Đương nhiên, những chuyện này Tuyệt Vô Song tự nhiên là sẽ không nói cho người khác biết. Còn nữa, cho dù không có Hỗn Nguyên chi khí, Tiêu Vân Thiên Phú cùng nội tình cũng là nhường Tuyệt Vô Song khâm phục. Phải biết, ban đầu Độc Cô Tinh Thần cùng Minh Bắc Đầu cùng nhau đối phó kia Hỗn Nguyên thú, vẫn như cũ tan tác. Nhưng là Tiêu Vân lại săn giết Hỗn Nguyên thú. Loại này chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Kia Hỗn Nguyên thú ai, hắn nhưng là tràn đầy cảm xúc a. Vì lẽ đó lúc này Tuyệt Vô Song cũng không vì Tiêu Vân lo lắng. Hắn tin tưởng, vừa những người thanh niên này dám đứng ngạo nghệ ở mảnh này bầu trời ra tay, tất nhiên là có ứng phó lực lượng. Chỉ là, đương Tuyệt Vô Song lời nói này nói ra sau khi, Tuyệt thị người lại đều ngơ ngẩn. Hắn sẽ trưởng thành đến ngay cả chúng ta không cách nào tới gần mức độ. Tuyệt thị thiên tài đều là mang theo vài phần ngờ vực. Bọn họ cũng là thiên tài, cũng không kém hơn Tuyệt Vô Song. Tuy nói cái này Tiêu Vân rất mạnh, nhưng bọn họ cũng có chính mình ngạo khí. Muốn đạt tới bọn họ đều không thể tới gần mức độ. Thật là cỡ nào nghịch thiên. Giết vào thiên vũ bảng 100 vị trí đầu. Vẫn là trực tiếp thu được cùng thánh vũ bảng thiên tài tranh đấu tư cách. Rất nhanh, mọi người lắc lắc đầu. Thánh vực lớn như vậy, nghĩ đạt đến nước này nói nghe thì dễ. Vô Song, ngươi đối với người này chân tự tin như thế. Kia Tuyệt Trần Phong ánh mắt ngưng lại, do hỏi. Tự nhiên. Tuyệt Vô Song nói, đối với hắn, ta có 200% tự tin, các ngươi lại đi chậm chút, chỉ sợ những phiền toái này hắn đã tự mình giải quyết. Khi đó các ngươi đứng ra đã không có ý nghĩa. Hắn thản nhiên nói, cũng không có một tia nóng nảy ý tứ. Ta xem, có thể nhường Thái Gia ra đứng ra. Lúc này, kia một mực chưa hề nói lụa mỏng nữ tử mở miệng. Đây là Tuyệt Thị Minh Châu, tên là Tuyệt Trầm Ngư. Nàng không chỉ có chim sa cá lặn chi tiểu dung, cái kia thiên phú cũng là Tuyệt Thị khó gặp tồn tại. Đối với song tử võ hồn vận dụng, trăm ngàn năm qua, ít có người có thể cùng chi có thể so với. Vì sao? Lúc này, kia Tuyệt Trần Phong ánh mắt lóe lên, nhìn hướng tiểu muội của chính mình. Cái này Tiêu Vân tu vi không cao, lại có thể chiến thông thiên 6 tầng, sức chiến đấu như thế, tại Tây Mông Thành cũng ít có người có thể so với, chí ít ngươi ở đây thông thiên 3 tầng lúc mới có thể chiến thông thiên 6 tầng tu giả, người này nếu là đến từ cổ lộ, hiển nhiên, hắn cũng vẫn đặt chân thông thiên cảnh không lâu, kia tiềm lực cũng sẽ không thấp hơn ngươi, thậm chí còn cao hơn ngươi. Giọng nói của nàng lãnh đạm, nghe không ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Nhưng là thanh âm kiếp nhưng là mê người cực kỳ, làm cho người ta một loại vô hình tín phục cảm giác. Hắn một kích kia nên còn có bảo lưu. Tuyệt Trầm Ngư nói rằng, nàng chỉ chính là Tiêu Vân cùng kia thông thiên 6 tầng lần đầu giao chiến một đòn. Đánh giá tiềm lực của một người, cũng không phải là nhờ vào hắn thần binh, mà là mình thần thông sức chiến đấu. Cái này mới là vương đạo. Vì lẽ đó về sau nàng cũng không hề để ý. Một kích này xác thực không hề giống là ra toàn lực, nếu là như vậy, người này đúng là một nhân tài. Ta Tuyệt thị nếu như có thể lôi kéo, cũng là không tệ. Nghe vậy, Tuyệt Trần Phong khẽ gật đầu, cũng không có bởi vì em gái của chính mình nói mình không bằng người cảm thấy phẫn nộ, ngược lại là bắt đầu phân tích Tiêu Vân thực lực lên. Bây giờ Thiên Vũ hội sắp sửa mở ra, mỗi cái nhập lưu đại tộc đều có không ít tiêu chuẩn, ta Tuyệt thị vừa vặn còn thiếu khuyết thiên tài như vậy. Tuyệt Trầm Ngư nói rằng, tiểu muội có ý tứ là, Tuyệt Trần Phong ánh mắt sáng lên, nhường hắn gia nhập chúng ta. Tuyệt Trầm Ngư một chữ quý như vàng nói. Được. Hơi trầm ngâm, Tuyệt Trần Phong gật đầu, ta đây liền đem việc này bẩm báo Thái Gia Gia. Lập tức, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở này. Thiên Vũ hội, sẽ ở cái này Tây Mông Thành tướng có một trận chiến, đây là chúng ta tam đại tộc chi chiến, ai xếp hạng cao, tướng thu được nhiều quyền nói chuyện hơn. Cái này cũng là vinh diệu bên cạnh mấy cái tuyệt thị con cháu cũng là trong lòng thầm nghĩ, loại này võ hội đối với một cái thị tộc mà nói rất trọng yếu, thậm chí bọn họ sẽ tiêu rất giá thật lớn đi mời ngoại tộc người hiệp trợ. Đương nhiên, nếu như có thể tiếp tục xông ra thành tích, bọn họ lấy được chỗ tốt tướng càng nhiều. Thiên Vũ hội. Đây chính là thánh vực một đại thịnh sự. Nếu là ở chính giữa bộc lộ tài năng, bọn họ có thể thu được thánh vực những thế lực lớn kia công nhận, gia nhập bọn họ. Không chỉ có như vậy, nếu là tiến nhập Thiên Vũ bảng 10.000 tên, bọn họ tướng có cơ hội đi tới kia thần khư giới vực, ở trong đó có thể là có chân chính thần tích ra. Truyền thuyết thần khư giới vực có thành thần bí mật. Toàn bộ thánh vực đối với điều này đều rất coi trọng. Liền ngay cả Cửu Dương Thánh Cung đệ tử đều sẽ vì như vậy một cái tiêu chuẩn tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Thấy Tuyệt Trần Phong rời đi, Tuyệt Vô Song rất hờ hững. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng với gặp mặt, nếu như có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, đó cũng là nhân sinh một việc vui lớn. Tuyệt Vô Song ngóng về nơi xa xăm hư không. Khi hắn con mắt chính giữa tràn đầy mong đợi. Chỉ là, vậy thì phải xem Tuyệt Thị cơ duyên. Hắn cười nhạt. Dưới cái nhìn của hắn, Tuyệt Thị có thể kết giao Tiêu Vân. Là phúc phận của bọn họ. Đương nhiên, hắn chỉ chính là cái này Simon Tuyệt Thị. cho tới Tuyệt Thị dòng họ, nhưng không ở nơi này. Cái này dòng họ có thuộc về mình mà cảnh. Kia nội tình chi chất phác, đạt đến người thường không có thể mức tưởng tượng. Giờ khắc này, tại vùng hư không đó chính giữa, sóng gợn nổi lên, sau đó một cái bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện. Một cỗ cường đại khí thế tùy theo dường như phong bạo giống như quét sạch ra. Tại loại khí thế này phía dưới, vừa nãy những kia vây xem tu giả dồn dập lùi về sau. Bây giờ bán thần đứng ra, ai dám ngốc ở bên cạnh. Bán thần nhưng là đại diện cho thánh vực đứng đầu sức chiến đấu A. Chỉ là Tiêu Vân vẫn như cũ rất hờ hững, hắn cứ như vậy đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn phía trước. Nhìn cái đó trên người mặc bảo, hai bên tóc mai hơi bạc ông lão. Cho dù kia bán thần oai lật út mà xuống, hắn vẫn như cũ không có gì lo sợ. Ở bên cạnh hắn, Nhâm thị tỷ muội sừng sững, cứ như vậy đứng, ở trên mặt các nàng cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Bán thần sao? Minh Tử Vũ đúng là nắm thật chặt bàn tay, vẻ mặt có chút hưng phấn. Lúc này hắn cũng là biết Tiêu Vân mạnh mẽ. Hắn biết, bình thường hoàng giả không cách nào để cho người đại ca này ca có cái gì áp lực. Cũng chỉ có những thứ này bán thần mới có thể nhường hắn toàn lực ra tay. Mà hắn, cũng rất chờ mong kiến thức Tiêu Vân sức chiến đấu. Cầu vẽ tháng, bán thần, ta sợ sao? Tiêu Vân nói rằng, chương 1457, cực kỳ chấn động. Chương 1457, cực kỳ chấn động. Giữa hư không, bán thần xuất hiện. Nhưng là Tiêu Vân lại lạnh nhạt cực kỳ. Thậm chí ngay cả Nhâm thị tỷ muội cũng chỉ là như vậy đứng ở bên cạnh. Cái này ngoại trừ là nhường Nhâm thị tỷ muội cảm thụ một chút cường giả khí tức, cũng là một loại tự tin. Một loại đối mặt bán thần mà không có gì lo sợ tự tin. Cho tới y, nó chân mày kia vặn đi lên, nó có vẻ rất không cao hứng. Nha! Nó gõ đánh một cái mông tín, sau đó căm tức nhìn kia bán thần, trong miệng nghe a một câu. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ muốn nói, tại sao lại đã đến một ông lão nha? Điều này làm cho nó rất là buồn bực, hận không thể xoay vòng bảo đỉnh đập tới. Bất quá, nó cũng cảm nhận được đối phương kia khí thế mạnh mẽ, vì lẽ đó không có tùy tiện động thủ. Tiểu bối, ngươi là cái nào thị tộc người? Kia bán thần đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn xuống phía trước Tiêu Vân, hừ lạnh nói. Kia bán bộ thần oai, quét sạch tứ phương. Tiêu Vân vẻ mặt lãnh đạm, cứ như vậy nhìn chằm chằm cái đó bán thần, từng chữ từng câu nói, làm sao, ngươi nghĩ vì bọn họ ra mặt. Cho dù đối mặt bán thần, Tiêu Vân vẫn như cũ không có có một tia sợ hãi. Cái này Tiêu Vân thật sự có quyết đoán A. Hắn chẳng lẽ không đều bán thần sao? Này ngược lại là làm cho phụ cận người càng thêm kinh ngạc. Cái này hậu bối cư nhiên như thế bình tĩnh. Mông thị bán thần ánh mắt lóe lên, bắt đầu quan sát Tiêu Vân lên. Phải biết, hắn nhưng là bán thần. Huống hồ nơi này là mông thị chỗ căn cơ. Đây cũng không phải là chỉ có một bán thần A. Vì lẽ đó lúc này Tiêu Vân đối mặt không phải là mông thị một cái bán thần đơn giản như vậy. Hắn phải đối mặt là cả mông thị. Nhưng là người này lại còn một mặt lãnh đạo, nhìn dáng dấp kia, hiển nhiên là có đầy đủ nội tình. Mặc dù là bán thần, nhưng là mông mắt cũng không phải là ngông cuồng hạng người. Hắn biết, tại vùng thế giới này so với bọn họ mông thị cường đại thị tộc nhiều lắm. Tùy tiện xuất một cái, cũng có thể diệt hắn mông thị bộ tộc. Loại kia thị tộc, căn bản không thể đắc tội. Đồng dạng, những kia thị tộc người cũng không thể đắc tội. Bất quá nơi này là mông thị địa bàn, bọn hắn người bị người áp chế, nếu không xử lý tốt, mông thị tướng mất hết mặt mũi. Tướng mông tín đem thả. Mông mắt ánh mắt chìm xuống, nói rằng, thả. Tiêu Vân lông mày uốn cong, đạo, sau đó rồi hả. Chuyện này nghe vậy, kia mông mắt cau mày. Trong lòng hắn có hỏa, tuy nhiên lại có kiêng rẻ. Bởi vì Tiêu Vân quá bình tĩnh, hắn sợ sệt thanh niên này đến từ một cái siêu cấp đại tộc. Ra ra, cái tên này đã chém Lâm thị một cái hoàng giả, ngươi có thể không thể bỏ qua hắn. Lúc này, kia mông tiểu kiều mở miệng nói. Đúng vậy a. Lâm Hỏa cũng là đi tới, nói rằng, người này ngông cuồng cực kỳ, hắn ở chỗ này ra tay, rõ ràng là coi thường mông thị oai, nếu không cho hắn chút dạy dỗ, chỉ sợ thế nhân tướng cho rằng mông thị có thể lừa gạt. Lời nói của hắn lạnh nhạt cực kỳ, chính giữa tràn đầy sát ý, hắn không thể kêu bán thần lập tức ra tay tướng Tiêu Vân bắt lại. Nghe vậy, kêu bán thần sắc mặt cũng là hơi đổi. Đặc biệt lúc này phụ cận tụ tập người càng ngày càng nhiều. Nếu là việc này không xử lý tốt, như vậy bọn họ mông thị bộ tộc thật sự muốn uy tín mất hết. Cho ngươi một cơ hội, tướng mông tín thả, tại tự phế một tay, nhưng để ngươi rời đi nơi đây, bằng không đừng trách lao phu ra tay vô tình. Cái này mông thị bán thần một bước bước ra, trên người có thần văn nhảy lên cao, một luồng thần lực mênh mông giống như dòng lũ giống như từ trên người hắn tóe phát ra. Tại khí thế kia phía dưới, phía trước hư không thật giống bất cứ lúc nào đều muốn đổ nát. Ha ha, muốn đoạn ta một tay, chỉ sợ các ngươi mông thị vẫn không có cái này năng lực, chí ít, ở đây không phải tại ngươi mông thị trong tộc. Nghe vậy, Tiêu Vân nhưng là ánh mắt ngưng lại, kia nhếch miệng lên lạnh như băng độ cong, vì lẽ đó người này ta sẽ không tha, hơn nữa dám ra tay với ta người, ta cũng không để ý nhường hắn trả giá thật lớn. Thanh âm lạnh như băng truyền ra. Tiêu Vân thái độ vô cùng cứng rắn. Hắn đây là muốn cùng Ngông Thị Triệt để trở mặt sao? Nghe vậy, phu cận người đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ngông Thị muốn hắn một tay, đối với một cái tu giả mà nói, đây đã là không thể hóa giải thù hận. Cũng không biết cái này Tiêu Vân còn có cái gì lá bài tẩy a. Rất nhiều người mắt lộ vẻ sốt sắng. Làm càn. Thấy Tiêu Vân thái độ cứng rắn như thế, Ngông Thị bán thần sắc mặt kia cũng là âm trầm lên. Hắn bàn tay lớn hơi động, chính là hướng về phía trước Tiêu Vân chụp tới. Nhất thời, vùng thế giới này vì đó biến sắc. Bàn tay to kia như thiên, cứ như vậy hướng về Tiêu Vân lật út mà xuống. Bàn tay chi bên trong, thần mang như điện, hướng về Tiêu Vân đánh xuống. Đây là Ngông Thị huyết mạch thần lực, mỗi một đạo đều mạnh mẽ cực kỳ, có thần khí thế tràn ngập ra. Bán thần ra tay, rất hung hăng. Tuy rằng còn chưa sử dụng thần binh, so với thông thường hoàng giả thôi thúc thần binh còn mạnh mẽ hơn. Khi này bán thần ra tay, phu cận người vây xem tướng tâm đều căng thẳng. Chỉ là Tiêu Vân không nhúc nhích. Chỉ thấy được khi hắn mi tâm quang văn lấp lóe, một bàn tay lớn bắt đầu từ Tiêu Vân biển ý thức chi bên trong lấp lóe mà xuất. Bàn tay lớn này xuất hiện trước mắt, có một cỗ cường đại thần uy thả ra ngoài. Kia thần uy liền lập tức là tướng Ngông Thị kia bán thần chỗ phóng thích ra thần uy cho hóa cởi ra. Sau đó, một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện. Bàn tay lớn này rất lớn, che kín bầu trời, mặt trên còn có đạo văn lượn lờ. Đây là nhìn kia đột nhiên xuất hiện cự trưởng, phương xa những kia xem cuộc chiến tu giả đều là cảm giác kinh ngạc cực kỳ. Ẩm. Sau đó, tại từng đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, bàn tay khổng lồ kia chính là cùng Ngông Thị bán thần dò xét ra tay trưởng phát ra mãnh liệt va chạm. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, vùng hư không đó nứt toác, có kinh thiên gợn sóng chấn động ra tới. Toàn bộ hư không giống như biến thành một cái hải dương, có kinh khủng sóng biển tàn phá. Gợn sóng này, liền ngay cả 2000 dặm bên ngoài tu giả đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Cái này cũng là bán thần ngoài sao? Nhất thời, vô số người mắt lộ vẻ chấn động. Ẩm. Giữa hư không, tay ảnh lấp lóe, Ngông Thị bán thần thân thể lóe lên, thậm chí ngay cả lùi trăm dặm, thân thể kia nhất thời không cách nào dễ dàng ổn định. Ngông Tiểu Kiều bọn người trực tiếp là bị một luồng dư âm mệt mỏi phi, trong miệng có máu tươi phun ra. Làm sao có khả năng? Cái này Ngông Thị bán thần bị đánh lui rồi hả? Phương xa vô số tu giả ngẩn người tại chỗ, vẻ mặt vì đó đọc lại. Đây chính là bán thần A. Nhưng là lúc này lại bị đánh lui. Tại loại rung động này tâm tình phía dưới, những người kia ánh mắt hơi động, liền đem ánh mắt rơi vào kia giữa hư không đứng ngạo nghệ thanh niên trên người. Chỉ thấy được lúc này Tiêu Vân vẫn như cũ đầy mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm phía trước. Ở bên cạnh hắn, hai cái mỹ nhân làm bạn, tất cả có vẻ là như vậy thích ý. Vừa nãy kêu bán thần một đòn, căn bản không có đối với hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng. Hắn là làm sao làm được? Thấy vậy, vô số hoàng giả mắt lộ kinh ngạc vẻ. Nhìn cái này Tiêu Vân dáng dấp, tựa hồ vừa nãy căn bản cũng không có làm sao động thủ a. Trong lúc nói cười lùi địch trong vô hình chính giữa, rất nhiều người trực tiếp không biết nên nói cái gì là tốt. Phương xa, kia Ngông Thị bán thần ổn định thân hình, lúc này hắn ánh mắt lóe lên, chính là hướng về phía trước Tiêu Vân nhìn đi. Khi hắn con mắt chính giữa có vẻ kinh ngạc hiện lên. Vừa nay hắn chỉ là thăm dò tính ra tay. Nhưng là loại này ra tay cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Nhưng là thanh niên trước mặt lại đem hắn đánh lui. Vừa nay đó là bán thần oai. Ngông mắt ánh mắt lóe lên, lộ ra đầy mặt vẻ nghiêm túc. Thân là bán thần. Hắn tự nhiên là biết vừa nãy cùng hắn giao thủ là cấp bậc gì lực lượng. Đó là rất thuần túy bán thần chi lực, cũng không phải là cái gì thần binh lực lượng. Nhưng là một kích kia cư nhiên nhường hắn không có sức phản kháng. Thực lực của đối phương hiển nhiên so với hắn mạnh hơn. Nhưng là hắn rõ ràng là thông thiên cảnh cường giả. Cái này Ngông trong mắt tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn hai con mắt chăm chú nhìn Tiêu Vân, nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Thanh niên trước mặt vẻ mặt lạnh nhạt, một bộ sâu không lường được dáng dấp. Khí thế kia liền ngay cả hắn cái này bán thần cũng vì đó kiêng kỵ. Lúc này, kia Mộng Tiểu Kiều cùng Lâm Hỏa càng là trực tiếp bối rối. Bọn họ bị dư âm cuốn tới phương xa, trong miệng có vết máu tràn ra. Bất quá, hiện tại bọn hắn cũng là không lo được chính mình tình huống lúc này. Hai người đều trợn to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Vừa nãy Ngông ra tay rồi. Lâm Hỏa nhìn hướng bên cạnh Ngông Tiểu Kiều lẩm bẩm nói, ra tay rồi. Ngông Tiểu Kiều một bộ chưa tỉnh hồn dáng dấp, thấp giọng nói. Vừa nãy cái này Tiêu Vân tựa hồ không có ra tay. Lâm Hỏa nói rằng, hắn tựa như là không có ra tay. Ngông Tiểu Kiều hồi đáp, lúc này nàng hoàn toàn bị chấn động rồi. nàng vẫn đang hồi tưởng, nghĩ đến vừa mới cảnh tượng. Vừa nãy rõ ràng là ra ra nàng cường thế ra tay, mà kia Tiêu Vân lại nguy nhưng bất động. Cuối cùng cái này Tiêu Vân mi tâm có quang văn lóe lên, liền có một luồng mênh mông thần uy tràn ngập ra. Đúng, hắn mi tâm. Nghĩ tới đây, Mông Tiểu Kiều ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía trước Tiêu Vân. Chỉ là lúc này Tiêu Vân sừng sững ở trên không, hắn rất hờ hững, mi tâm quang văn đã tiêu tan, kia cổ khí thế kinh khủng không ở. Tuy rằng như vậy, có thể hắn ánh mắt bệ nghễ, lại giống như quân vương tại nhìn xuống thiên hạ. Uy thế như vậy, nhường chư hoàng mắt lộ kính nể. Hư không sôi trào khắp trốn. Các tộc tu giả cảm thấy phân chấn cực kỳ. Cái này Tiêu công tử thật là lợi hại. Hắn lẽ nào thật sự là đến từ một cái siêu cấp thị tộc sao? Có người như vậy suy đoán. Bởi vì ngoại trừ siêu cấp thị tộc, lại có mấy cái trẻ tuổi hoàng giả có bực này nội tình. Đương loại nghị luận này sau khi truyền ra, Tiêu Mông thị người đều lộ ra vẻ sốt sắng. Bởi vì bọn họ cũng có được như vậy một loại cảm giác. Ngoại trừ những kia siêu cấp thị tộc con cháu, ai dám kiêu ngạo như thế trong Tây Mông thành đối Mông thị con cháu ra tay. Lại có ai có thể nhờ vào hoàng giả tu vi lực lùi bán thần. Điều này hiển nhiên không phải người bình thường nhưng vì lẽ đó lúc này hầu như các đại thị tộc người đều cho rằng Tiêu Vân là đến từ siêu cấp đại tộc người. Vụ. Cũng nhưng vào lúc này, phương xa hư không có một đội tu giả xuất hiện. Cầm đầu là một cái lao giả râu tóc bạc trắng. Hắn thân mặc áo bào xanh, trên mặt như có thần hy lượn lờ. Người này tài vừa xuất hiện, vùng hư không này không khí liền vì đó chấn động, dẫn được vô số người liếc mắt nhìn lại. Đây là tuyệt thị bán thần. Tuyệt thị người cũng tới. Đương ông già này xuất hiện, tất cả xôn xao vang lên theo. Tuyệt thị cùng Mông thị xưa nay đối lập, bất quá bọn hắn lúc này tới nơi đây lại là vì sao? Mọi người mắt lộ không hiểu. Tuyệt hồng. Đương ông già này xuất hiện thời gian, Mông thị bán thần ánh mắt cũng là không khỏi chìm xuống, trong lòng thầm nghĩ, đạo, lao quỷ này tới đây trong làm gì? Thanh niên này. Lúc này Tuyệt Hồng ánh mắt lóe lên, vậy có tinh quang lóe lên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Vân. Liên nhìn thấy Tiêu Vân sau khi, cái kia con mắt chính giữa cũng là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là một cái thông thiên cảnh hậu bối mà thôi. Nhưng là người này đối mặt hai vị bán thần vẫn như cũ không có có một tia tâm tình chập chờn. Loại kia bình thản ung dung dáng dấp, làm cho Tuyệt Hồng vị này bán thần mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, bán thần nhưng là thế giới này đứng đầu sức chiến đấu a. Thần linh không ra, ai có thể cùng bán thần tranh đấu. Chương 1458, cường thế đến cùng. Chương 1458, cường thế đến cùng. Tây Mông Thành. Mông thị bán thần đứng ra, lại bị Trường Sinh rùa ra tay chống đỡ cả lại. Chỉ là người khác lại cũng không biết là tình huống thế nào. Vì lẽ đó giữa trường hiện lên vẻ kinh sợ. Liền ngay cả Mông thị bán thần đều bị thanh niên trước mắt gây kinh hãi. Hắn nhất thời có kiêng rẻ, không dám đối Tiêu Vân ra tay. Sợ chọc tới một cái nào đó siêu cấp thế lực. Ở nơi này Mông thị bán thần một mặt trần chờ thời gian, Tuyệt thị bán thần tới rồi. Tuyệt thị bán thần liền nhìn thấy Tiêu Vân kia chấn định dáng dấp về sau, hắn cũng là ngẩn ra. Rất khó tưởng tượng, một người thanh niên làm sao có thể có loại này khí phách. Thử hỏi đương đại có mấy người có thể đang đối mặt hai vị bán thần lúc giữ vững như vậy thái độ lạnh nhạt. Cũng chỉ có những thế lực lớn kia thiên tài tuyệt thế mới có cái này sức lực a. Xem ra cái này phiền phức hắn đã giải đã quyết. Mà ở nơi này Tuyệt Hồng phía sau, Tuyệt Vô Song con mắt lóe lên, mang theo vài phần thổn thức lẩm bẩm nói. Tuy rằng hắn không có nhìn thấy vừa nãy kia Mông thị bán thần xuất thủ cảnh tượng, nhưng là từ phụ cận những tu giả kia nghị luận âm thanh bên trong, hắn cũng là biết được, vừa nãy kia bán thần đã ra tay rồi, còn bị Tiêu Vân cho chống đỡ cản lại. Ngăn cản bán thần ra tay, cái này Tiêu Vân đến cùng có cái gì nội tình? Lúc này, kia Tuyệt Trần Phong bọn người lông mày uốn cong, đều là lộ ra không thể tin vẻ mặt, bọn họ tự cho mình siêu phàm. Tại Tây Mông quận thế hệ tuổi trẻ ít có người có thể cùng tranh tài, tuy nhiên lại cũng không có tự kiêu đến mình có thể cùng bán thần tranh đấu mức độ. Mà thanh niên trước mắt lại tựa hồ như đã đạt đến trình độ này. Cái này để bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Lại có một vị bán thần. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt hơi động, tầm mắt rơi vào Tuyệt thị tu giả trên người. Ở trên mặt hắn tỉnh không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Bất quá khi tầm mắt của hắn xoay một cái, liền nhìn thấy kia Tuyệt Hồng sau lưng Tuyệt Vô Song sau khi. Tiêu Vân con mắt chính giữa nhưng là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không có chết. Tiêu Vân trong lòng hơi động, có sắc mặt vui mừng hiện lên. Nếu Tuyệt Vô Song cũng không có chết đi, như vậy những người khác cũng sẽ có cơ sẽ tiếp tục sống tài đúng a? Như vậy, cái kia viên nỗi lòng lo lắng cũng coi như là hơi nhẹ buông lỏng một chút. Lẽ nào người này cùng Tuyệt thị nhận thức? Thấy Tiêu Vân nhìn hướng Tuyệt thị, vẫn mắt lộ dị quang, kia Mông thị bán thần trong lòng hơi động. Khi hắn kia con mắt chính giữa có vẻ nghiêm túc hiện lên. Thanh niên này quả nhiên cùng Vô Song nhận thức. Tuyệt thị bán thần mắt lộ sắc mặt vui mừng. Lập tức trong sân thế cục có chút đến quái dị lên. Mông thị bán thần một mặt nghiêm nghị, ra tay cũng không phải, có thể không ra tay cũng không phải. Vù. Cũng vào lúc này, giữa hư không nổi lên một trận sóng gợn, vừa có một cái trưởng giả xuất hiện. Đây là Mông thị một cái bán thần. Trong lúc lao xuất hiện, kia Mông mắt tài hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn vẫn là không biết làm sao. Ha ha, vị tiểu ca này đúng là cá nhân vật, cũng không biết là đến từ cái nào thị tộc, có thể có hứng thú đi ta Huyễn Dực tộc ngồi xuống. Một đạo cười sang sảng tiếng vang lên. Hư không một trận sóng gợn nổi lên, một cái trưởng giả đột nhiên xuất hiện. Đây là một cái trên người mặc u văn trường bảo bán thần. Huyễn Dực tộc người. Thấy vậy, Tuyệt thị thanh niên cau mày. Thái gia gia. Tuyệt Trần Phong mở miệng. Kia Tuyệt Hồng gật đầu, đương bước kế tiếp bước ra, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Vân, cười nói, ha ha, Tiêu tiểu hữu đường xa mà đến, lão hủ chuyên tới để nên ngươi vào ta Tuyệt thị một lần. Đi Tuyệt thị một lần. Tiêu Vân mắt lộ ngoạn vị nụ cười. Lúc này hắn nhưng là cùng Ngông thị quyết liệt, bây giờ còn có người dám mời hắn. Tuyệt Hồng, cái này tiểu hữu là ta tiên mời, ngươi lúc này làm như vậy không tốt sao? Một mặt khác, Huyễn Dực tộc bán thần nhưng là sầm mặt lại nói rằng, cái này bán thần cũng không cao, nhưng là trên người rồi lại một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Loại kia khí tức khiến mọi người linh hồn đều cảm thấy run rẩy. Huyễn Dực tộc, Tây Mông quận Tam Đại thị tộc một trong. Đây là một cái cổ tộc. Những người này đều muốn mời cái này Tiêu Vân đi làm khách. Xa xa tu giả ngây ngẩn cả người. Tuyệt thị cùng Huyễn Dực tộc có thể cũng là lớn tộc A. Ha ha, U Dực, cái này tiểu hữu là ta Tuyệt thị bằng hữu, lao hủ mời, cũng không quá phận. Kia Tuyệt Hồng cười nói. Tuyệt thị bằng hữu. Nghe vậy, tên này vì U Dực bán thần nhưng là lông mày lốn cong nói, thật chứ. Đó là tự nhiên. Tuyệt Hồng nở nụ cười. Cái này Tuyệt Vô Song thuyết nhận thức Tiêu Vân, bây giờ xem ra cũng đúng là như thế, vì lẽ đó hắn thuyết cũng không sai. Kia U Dực không nói, chỉ là nhìn hướng Tiêu Vân. Tiêu Vân đúng là tự tiếu phi tiếu nhìn hướng hai người này bán thần. Tiểu hữu, có bằng lòng hay không đi ta Tuyệt thị tụ tập tới? Tuyệt Hồng khá là thành khẩn nói rằng. Ha ha. Tiêu Vân nở nụ cười, cũng không có nhiều lời. Tuyệt Hồng, ngươi đây là ý gì? Mà lúc này, Mông thị bán thần sắc mặt nhưng là triệt để âm trầm lên. Cái này Tuyệt thị là muốn che chở thanh niên này sao? Không có ý gì. Tuyệt Hồng nói rằng. Thanh niên này là ta Tuyệt thị bằng hữu, vì lẽ đó lão hủ xin hắn đi bộ tộc ta bên trong tụ tập tới mà thôi. Ngươi đây là muốn che chở hắn sao? Mông mắt hử lạnh nói. Ngươi Tuyệt thị đây là muốn cùng ta Mông thị khai chiến không? Một cái khác bán thần nói. Ha ha, lấy cái này tiểu hữu thủ đoạn chỉ sợ căn bản không cần ta Tuyệt thị che chở, hắn muốn rời khỏi, các ngươi chắc chắn giữ lại được sao? Tuyệt Hồng ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn tuy rằng cũng là mới đến, nhưng là bán thần linh thức ra sao của nó mạnh mẽ. Tâm thần của hắn hơi động, liền đem phụ cận tiếng bàn luận nhận được trong tai. Vì lẽ đó vừa nãy kia Mông mắt ra tay lại bị chống đỡ chặn chuyện kế tiếp đã bị hắn đoạt được biết. Cũng là như thế, hắn tài sẽ buông xuống tư thái mời Tiêu Vân. Bằng không một cái hậu bối con cháu, lại có thể nào nhường hắn cái này đường đường bán thần như thế. Nghe vậy, Mông mắt mí mắt nhảy lên, sắc mặt có vẻ rất khó coi. Kia mới tới bán thần cũng là một mặt tâm trầm. Chỉ là hắn cũng có được mấy phần kiên kỵ. Bởi vì hắn cũng biết Tiêu Vân chống đối hạ Mông mắt một kích sự tình. Điều này làm cho hắn khiếp sợ. Rất khó tưởng tượng, một cái bình thường thị tộc con cháu có thể có thủ đoạn này. Hiển nhiên, người thanh niên này không thể lấy thông thường thị tộc con cháu đối xử. Bằng không hắn nhóm Mông thị chắc chắn xui xẻo. Làm sao bây giờ? Hai người này bán thần truyền âm cho nhau. Thanh niên này nội tình chất phác, không thể trêu chọc. Mông mắt nói rằng, chỉ là việc này một cái khác bán thần gật đầu, lại có chút không cam lòng. Như việc này liền như vậy bỏ qua, Mông thị vẫn như thế nào tại trong thành này đặt chân. Đang không có thăm dò rõ ràng người này nội tình trước, cũng chỉ có như thế. Một cái khác bán thần nói rằng, cuối cùng, bọn họ chỉ có như thế. Nếu đây là ngươi Tuyệt thị bằng hữu, như vậy ta Mông mắt bán các ngươi một thân tình, bất quá, cái này Mông tín nên thả chứ. Mông mắt một mặt âm trầm nói rằng, đây đã là tại lui bước. Thuyết bán Tuyệt thị một thân tình, là vì tìm cho mình dưới bậc thang. Bởi vì Tuyệt thị cũng là đại tộc, không thể so với Mông thị kém bao nhiêu. Nếu là bởi vì sợ một cái hậu bối con cháu liền bỏ qua, kia liền sẽ để người chế nhạo. Tuyệt Hồng không nói, nhìn hướng Tiêu Vân. Ý kia, tựa hồ là việc này phải xem người thanh niên này. Mông mắt ánh mắt xoay một cái, tầm mắt rơi vào Tiêu Vân trên thân. Việc này là ta Mông thị chi tội, chỉ là bây giờ ngươi cũng hết giận, liền tướng cái này Mông tín thả a. Mông mắt trầm giọng nói. Trên thực tế, lúc này Mông Tín đã bị Y Y đánh cho khí tức gầy yếu, đều muốn thành vì một người phế nhân. Bất quá người này chỉ cần có một hơi tại, Mông Thị nhất định phải tranh thủ, bằng không tướng bộ mặt mất hết. Cũng không biết cái này Tiêu Vân sẽ làm sao. Thấy cái này Mông Thị bán thần đều thấp giọng mở miệng, phụ cận những kia vây xem tu giả nhất thời mắt lộ hiếu kỳ. Lúc này mặc dù có Tuyệt Thị bán thần đứng ra, bất quá ở đây dù sao cũng là Mông Thị là vua, hắn nói vậy cũng sẽ không thật sự trở mặt chứ. Có người nói, Mông Thị lúc này phát động rồi hai cái dưới thần, cái này sức chiến đấu ai dám khinh thị. Ai nói ta hết giận rồi hả? Chỉ là mọi người ở đây đều đang chờ đợi Tiêu Vân làm ra quyết định thời gian, cái kia ánh mắt nhưng là lạnh lẽo, từng chữ từng câu nói. Khi hắn mặt kia bên trên vẫn như cũ không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Ngươi nghe vậy, kia Mông Thị bán thần nổi giận đùng đùng. Hắn đường đường bán thần đã ăn nói khép nép, chuẩn bị lắng lại chuyện này, nhưng là lúc này cái này hậu bối vẫn còn thuyết hắn khí không có tiêu. Chuyện này làm sao có thể không nhường hắn thịnh nộ. Có thể càng là như vậy, hắn đối Tiêu Vân kiêng kỵ càng sâu. Làm sao? Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đạo, các ngươi bất mãn. Khi hắn kia con mắt chính giữa có lạnh lùng ánh sáng lấp lóe. Bán thần đích thật là thế giới này đứng đầu sức chiến đấu. Nhưng là hắn Tiêu Vân lại tỉnh không phải là không có từng trải qua. Tại cổ Minh thị tộc, hắn nhưng là đã từng chống lại quá ba vị bán thần một đòn toàn lực. Chỉ cần không vào đối phương tổ trận, hắn vẫn có mấy phần sức lực. Còn nữa, hắn nếu ra tay rồi, lại có thể như vậy liền dừng tay. Tâm, há có thể bởi vì đối phương có thêm một cái bán thần liền cải biến. Cái này Tiêu Vân là không chịu dừng tay sao? Cái tên này thật bá đạo, đối mặt Mông Thị hai vị bán thần đều không có gì lo sợ. Thấy vậy, phương xa những kia vây xem tu giả đã hoàn toàn bị chấn động rồi. Bọn họ cảm giác dòng máu của chính mình đang sôi trào. Châu, người sống liền nên như vậy, cho dù đối mặt bán thần thì lại làm sao? Nên châu, vẫn phải là châu. Rất nhiều thanh niên dựng lên ngón cái, mắt lộ vẻ tán thưởng. Cái này Tiêu Vân liền thật sự như vậy không sợ sao? Thực sự là cái ngưu nhân A. Liền ngay cả Tuyệt Thị thiên tài cũng là bị trước mắt thanh niên này chết phục. Dạng này quyết đoán, có mấy người có thể có. Tung khiến cho bọn họ có bán thần ra ra, cũng không dám kiêu ngạo như thế A. Chính mình có thực lực, tự nhiên không có gì lo sợ. Tuyệt Vô song ánh mắt lóe lên, nói rằng. Đối với Tiêu Vân cử động lần này hắn cũng là cảm thấy rất phấn chấn. Nhân sinh nên như vậy, dám chống cự cường giả, dám khiêu chiến chuyện bất bình. Người suy nghĩ gì dạng? Chỉ là, Mông Thị bán thần sắc mặt kia nhưng là triệt để âm trầm lên. Tựa hồ chỉ muốn một lời không hợp, bọn họ cũng muốn xuất thủ. Hai người này ỷ thế hiếp người, cuồng vọng vô tri, giữ lại cũng là gieo vạ người khác, ta xem cũng không tất để lại. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng Mông Tiểu Kiều cùng kia Lâm Hỏa, việc này hoàn toàn là hai người này làm ra. Đầu tiên, cái này Mông Tiểu Kiều hung hăng thô bạo. Chiếm mình là Mông Thị bán thần tôn nữ, liền muốn cưỡng đoạt Y Y. Kia Lâm Hỏa cũng là chiếm thân phận mình bất phàm, nghĩ muốn xuất thủ. Người như vậy, quá kiêu ngạo. Cũng là Tiêu Vân có mấy phần nội tình, như là người khác rồi hả? Lúc này chỉ sợ đã ngộ hại đi. Như lần này thả bọn họ, sau đó một ít thực lực kém người tướng lần nữa trở thành bị khi phụ đối tượng. Cái gì? Chỉ là Mông mắt đang nghe được lời ấy sau khi, hắn ánh mắt nhưng là chìm xuống. Cái này Mông Tiểu Kiều có thể là cháu gái của hắn A. Không muốn. Tiêu Vân lông mày bốn cong nói, như vậy, cũng chỉ có nhường ta tự mình ra tay rồi. Đương lời nói hạ xuống, hắn bước tiến chính là hướng về phía trước bước ra. Sau đó, hắn mi tâm quang văn lấp lóe, một cô cường đại gợn sóng quét sạch mà xuất. Đây là Mênh Mông Thần Uy. Loại kia đại đạo vai quét sạch tứ phương. Tại loại uy thế này phía dưới, Mông Thị hai vị bán thần sầm mặt lại, bước tiến đều là không khỏi hơi động. Mà lúc này, Tiêu Vân sau lưng quang văn lóe lên, một đôi cánh thần xuất hiện. Soạt. Cánh thần lóe lên, trực tiếp hướng về kia Mông Tiểu Kiều cùng Lâm Hỏa cắt ngang mà đi. Chương 1459, đắc thủ. Chương 1459, đắc thủ. Giữa hư không, bán thần săn sát. Mông Thị đã chuẩn bị bỏ qua, nhưng là Tiêu Vân vẫn như cũ cường thế cực kỳ. Sau lưng của hắn cánh thần lóe lên, trực tiếp hướng về kia Mông Tiểu Kiều cùng Lâm Hỏa cắt ngang mà đi. Hắn ra tay rồi. Thấy vậy, phương xa hư không đoàn người triệt để sôi trào. Bán thần ở đây, hắn lại còn dám ra tay. Đây là không nhìn Mông Thị hai vị bán thần sao. Tiếng kinh hô vang lên. Hư không vì đó sôi trào, sóng âm kia dường như sóng biển, liên tiếp, chuyển khắp toàn bộ thành trì. Cái này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Phải biết, Mông Tiểu Kiều nhưng là kia Mông mục đích tôn nữ. Nhân ra bán thần ra ra liền ở ngay đây, cái này Tiêu Vân vẫn như cũ dám ra tay. Cái này là bực nào thô bạo. Cái này Tiêu Vân rốt cuộc là nhân vật nào? Vô số người kinh ngạc thốt lên, khó có thể khống chế tâm tình của chính mình. Ta muốn yêu chết cái này Tiêu Vân. Đây mới là cái thế anh hùng A. Một ít đại tộc Minh Châu cũng là không nhịn được hô to, chính giữa không thiếu mỹ nữ. Lúc trước các nàng là bởi vì y tài chú ý Tiêu Vân. Nhưng lúc này thanh niên này chính mình có ánh sáng, nghiễm nhiên so với kia thú nhỏ vẫn chói mắt. Mị lực của hắn cũng không cần người khác gia trì. Bởi vì hắn chính mình liền đầy đủ ưu tú. Quả nhiên vẫn là điên cuồng như vậy. Tuyệt Vô Song một mặt thổn thức. Tiêu Vân cử động lần này đúng là cũng không có nhường hắn quá mức kinh ngạc. Bởi vì ban đầu ở cổ lỗ lúc, Tiêu Vân liền ngay trước người cường giả kia diện đứt đoạn mất kia cổ kiếm phi một tay. Hắn quyết đoán, đã hiện ra. Chỉ là lúc này Tuyệt Vô Song vẫn như cũ khó tránh khỏi cảm thấy chấn động, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Dù sao trước mắt là hai vị bán thần A. Ngươi dám? Thật sự coi ta Mông thị không người sao? Đương Tiêu Vân ra tay sau khi, kia Mông thị hai vị bán thần triệt để nổi giận. Tại vừa nãy, bọn họ căn bản không có nghĩ tới thanh niên này hội hung hăng như vậy. Lại dám ở ngay trước mặt bọn họ ra tay. Ở nơi này Tây Mông Thành, ai dám như thế? Cho dù bên cạnh kia Tuyệt thị cùng Huyễn Dực tộc bán thần cũng không dám như thế chứ. Nhưng trước mắt này cái thanh niên lại làm như vậy. Cái này để bọn hắn tức giận. Hai vị bán thần ra tay. Mông mắt bàn tay lớn hơi động, có một cây thần thương xuyên thủng hư không, hướng về Tiêu Vân kia cánh thần đâm tới. Một cái khác bán thần nhưng là cầm trong tay một vị cổ ấn, giống như núi cao hướng về Tiêu Vân chấn áp tới. Hai cái rơi thần đồng loạt ra tay, cũng đều thúc giục thần binh, kia ba động khủng bố giống như phong bạo giống như quét sạch ra, vùng hư không đó đều băng liệt ra. Loại kia ngập trời thần lực tựa hồ có thể dập tắt tất cả. Cách xa ở 8.000 dặm người bên ngoài cũng có thể cảm giác được loại này ba động khủng bố. Vô số hoàng giả cảm thấy tê tê cả da đầu, những vương giả kia trực tiếp kinh hồn bạt vía, bị khí thế kia chấn động đến mức run lẩy bẩy. Uy thế này quá kinh khủng. Hai vị bán thần ra tay, kia Tiêu Vân còn có thể chống đỡ được sao? Đang khiếp sợ thời gian, vô số người trong lòng thầm nghĩ. Cái này Tiêu công tử nhất định có thể. Những kia đại tộc nữ tử, nhưng là ngọc tay nắm chặt, căng thẳng thần kinh. Lúc này các nàng cực kỳ kỳ vọng Tiêu Vân thắng lợi, sáng tạo một cái thần thoại. Liền ngay cả một ít người trẻ tuổi đều tràn đầy mong đợi. Bọn họ cũng muốn gặp chứng một cái kỳ tích. Như kia Tuyệt Trần Phong bọn người. Chỉ là bọn hắn cũng vô cùng sốt sắng, tâm đều bị nhắc tới trong cổ họng. Bởi vì trước mắt cái này bán thần tỏa ra khí thế quá kinh khủng. Sự công kích này, ai có thể chống đỡ chặn. Thanh trường thương kia chỗ quá, chỉ sợ thần cấp tấm khiên đều phải bị xuyên thủng chứ. Kia cổ ấn nện xuống, thiên địa đều muốn đổ nát. Ngoại trừ bán thần, ai có thể chống đỡ chặn. Lúc này, liền ngay cả Tuyệt thị bán thần đều nheo lại con mắt. Tiểu tử này vẫn đúng là dám động thủ. Tuyệt Hồng kia tâm đột nhiên nhảy một cái. Tiêu Vân ra tay quá nhanh, liền ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng. Khá lắm. Huyễn Dực tộc bán thần không nhịn được hô to. Chỉ là bọn hắn trong lòng cũng có mấy phần lo lắng. Thanh niên này thật có thể chống đối loại kia công kích. Hai vị bán thần một đòn, liền ngay cả bọn họ đều sẽ cảm thấy cực kỳ vất vả a. Huống hồ là một cái thông thiên cảnh hậu bối rồi hả? Hai vị bán thần đánh tới, Tiêu Vân lại rất bình tĩnh. Đầu tiên, Nhâm thị tỷ muội thân hình lui nhanh. Minh Tử Vũ cũng sớm rời đi nơi đây. Sau đó hắn cánh thần vẫn như cũ hướng về phía trước chém tới. Khi thế khủng bố khóa được Mông Tiểu Kiều cùng Lâm Hỏa, cũng không có một tia muốn thay đổi xu thế. Cái tên này điên rồi. Mông Tiểu Kiều một mặt lo lắng. Hắn không muốn sống nữa sao? Lâm Hỏa mắt lộ hoảng sợ. Kia bán thần oai để bọn hắn cũng cảm thấy kinh hoàng. Chết. Mông mắt hừ lạnh, kia thần thương xuyên thủng hư không, muốn đến thẳng Tiêu Vân tâm mạch. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Vân mi tâm quang văn lóe lên. Một bàn tay lớn hiện lên. Đây là một con rùa trưởng. Mặt trên của nó có đạo văn lượn lờ. Tài vừa xuất hiện, đạo uy liền rung động tứ phương. Kia thần thương khí thế lập tức có chỗ yếu bớt. Sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, kia thần thương xuyên thủng ở nơi này rùa trên lòng bàn tay. Có thể nhưng vào lúc này, kia rùa trưởng hơi động, cư nhiên nắm chặt rồi kia thần thương, bên trong có hào quang lóng ánh lấp lóe. Kinh khủng thần uy cũng là từ chính giữa chấn động ra tới. Chỉ là kia thần thương lại cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Hiển nhiên, cái này thần thương bị chống đỡ cả lại. Chuyện này thấy vậy, Mông mắt sắc mặt đột biến. Cái này là trước kia ra tay với hắn rùa trưởng. Chỉ là lúc này hắn thúc giục thần binh, làm sao vẫn không cách nào đánh tan đối phương. Điều này làm cho hắn khiếp sợ. Bất quá đang lừa mắt khiếp sợ thời gian, một cái khác bán thần cầm trong tay cổ ấn cũng là chấn áp mà xuống. Cái này cổ ấn rất mạnh, chấn áp lại thời thần văn rung động, hóa thành luồng khí xoáy muốn cắn nát tất cả. Kia hư không tại cổ ấn chấn áp lại đổ nát. Dạng này khí thế, nên có thể chấn áp kia Tiêu Vân đi. Rất nhiều người nghĩ như vậy. nhưng là tại cổ ấn chân áp lại lúc, tại Tiêu Vân trong óc một vệt ánh sáng ảnh lấp lóe. Cái này quang ảnh giống như một đầu thần tiên, trực tiếp hướng về kia cổ ấn rút đi. Cuối cùng, tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ rút đánh vào cổ ấn bên trên. Ầm. Rồi chỗ quá, hư không đổ nát, cổ ấn phóng ra thần văn lập tức tán loạn. Sau đó, kia cổ ấn trực tiếp bị đánh bay. Một cỗ kinh khủng thần uy dường như phong bạo giống như quét sạch mà đi. Một mặt khác, kia thần cấp trường thương bị chống lại, kia rùa trưởng hơi động, giống như cự tưởng hướng về phía trước đẩy đi. Tại loại khí thế này phía dưới, kia mông mắt thân thể lui nhanh, không cách nào chống đối loại kia thần uy. Nhất thời, hai vị bán thần đều là lui nhanh. Đáng chết. Bọn họ sắc mặt kia trở nên khó coi cực kỳ. Soạt. Cũng là tại hai cái rơi thần lui nhanh lúc, cánh thần lóe lên, có ánh lửa tỏa ra, tướng kia mông tiểu kiều bao phủ. Cánh thần qua đi, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mông tiểu kiều chết đi. Một mặt khác, lâm hỏa cũng là bị dập tắt. Ban đầu cái này lâm hỏa còn có một tia chống đối lực lượng. Nhưng là hắn lúc này đã hoảng sợ, ra tay đều quên. Như vậy, hai người này đều biến mất. Soạt. Quang ảnh lóe lên, Tiêu Vân cánh thần liền như vậy thu về. Mà kia rùa trưởng cũng thu hồi. Vùng thế giới này mênh mông thần uy dần dần nội liễm, tất cả tựa hồ cũng bắt đầu khôi phục lại yên lặng. Chỉ là mọi người trái tim kia nhưng không cách nào bình tĩnh. Bởi vì tại vừa nãy cái này trong nháy mắt, trước mắt người thanh niên kia chính là tại hai vị bán thần thủ hạ tướng hai cái hoàng giả chém. Hơn nữa hai người này bán thần vẫn mang theo thần binh ra tay rồi. Hai vị bán thần mang theo thần binh ra tay, lại bị đánh lui rồi hả? Cái này Tiêu Vân vận dụng sức mạnh nào? Các tộc tu giả đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Tất cả những thứ này thật bất khả tư nghị, nếu là nói ra, khẳng định không có ai tin tưởng. Có thể cái này hết lần này tới lần khác lại phát sinh ở trước mắt. Chương 1460, bán thần sợ. Chương 1460, bán thần sợ. Tiêu Vân cường thế ra tay. Tướng mông tiểu kiểu cùng lâm hỏa chém giết. Hai vị bán thần ra tay, lại bị đánh lui. Một màn như thế, là tại dưới con mắt mọi người phát sinh. Vì lẽ đó mọi người tuy rằng khó có thể tin, lại đều biết, đây là sự thực. Nhất thời, vùng hư không này bầu không khí có vẻ rất quái dị. Vô số người đều lộ ra không thể tin vẻ mặt. Ở nơi này chúng không thể tin tưởng chính giữa còn có sâu đậm chấn động. Loại vẻ mặt này không chỉ có là tại những hoàng giả kia trong con ngươi hiện lên. Liền ngay cả bên cạnh kia tuyệt thị bán thần, huyễn dực tộc bán thần cũng là lộ ra kinh ngạc cùng với vẻ mặt. Vừa nãy loại kia khí tức tựa hồ tiếp cận chuẩn thần chi cảnh. Tuyệt hồng con mắt híp lại, lộ ra vẻ trầm ngâm. Vừa nãy hơi thở kia quá mênh mông, đến gần vô hạn thần đạo, loại kia đạo vận căn bản không phải thông thường bán thần có thể có. Cái này để bọn hắn một mặt kiên kỵ. Tịnh không có sử dụng thần binh, lại lực lùi hai vị bán thần, khí thế như vậy, há lại là bán thần có thể có. Lúc này huyễn dực tộc bán thần cũng là chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Cho tới những kia hậu bối con cháu thì lại là hoàn toàn cứ thế ngay tại chỗ. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, hội là kết quả như thế. Đặc biệt mông thị bộ tộc người. Bọn họ có phần khó có thể tiếp thu sự thực này. Phải biết, đây chính là bọn họ hai cái rươi thần A. Nhưng là bán thần thôi thúc thần binh ra tay đều bị người đánh lui, đây không phải đả kích sự tự tin của bọn họ sao. Toàn bộ Tây Mông Thành có thể nói là sôi trào lên. Giữa hư không, Tiêu Vân khinh thường tứ phương, tất cả có vẻ như vậy bình tĩnh. Trường sinh rùa đặt chân bán bộ thần linh cảnh giới về sau, kia sức chiến đấu mạnh quả nhiên không phải bình thường bán thần có thể so sánh. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Trường sinh rùa vốn là nắm nhận thiên địa đại đạo thai nghén mà xuất. Nó nhất định là có thể thành thần, chứng đạo trường sinh tồn tại. Tại cùng cảnh giới bên trong, ai có thể cùng tranh tài. Nó lĩnh ngộ nói, đây mới thực sự là thuần túy, hoàn chỉnh nói. Vì lẽ đó trường sinh rùa tuy rằng cũng chỉ là bán thần cảnh, nhưng chiến lược mạnh, lại so với cái kia cầm trong tay thần binh bán thần còn mạnh hơn. Thần binh tuy mạnh, có thể trung quy không có thể phát huy suất toàn bộ sức chiến đấu. Nhưng là trường sinh rùa lại là chân chính gần thần tồn tại. Hai người chênh lệch, vừa xem hiểu ngay. Tiểu tử này đến cùng có bài tẩy gì? Lúc này, mông thị mông mắt bán thần một mặt nghiêm nghị. Cho tới giờ khắc này, hơi thở của hắn tài khôi phục như cũ. Hắn nắm thần thương bàn tay đã tê dại. Vừa nãy bàn tay khổng lồ kia quá kinh khủng, suýt chút nữa liền đem hắn chấn áp. Đòn đánh này oai, đã không phải là bán thần có thể có. Một cái khác bán thần cũng là một mặt nghiêm nghị. Vừa nãy hắn nhưng là thúc giục cổ ấn toàn lực ra tay. Có thể là đối phương một đòn mà thôi, cổ ấn liền bị quất bay. Khí thế như vậy, quá cường đại, nhường hắn sinh ra lòng kiên kỵ. Vừa mới lực lượng tựa hồ tỉnh không phải của hắn lực lượng. Cái này bán thần thấp giọng nói. Nương tựa vào bán thần cảm giác mạnh mẽ mà biết lực. Bọn họ tự nhiên là phát hiện dị thường. Đó là một loại sức mạnh nào? Mông mắt trầm ngâm. Kỳ thật, hắn cũng là biết điểm ấy. Có thể trong lòng hắn rất nghi hoặc. Đầu tiên, vừa nãy điều động lực lượng cũng không phải là thần binh, vẫn ẩn chứa rất thuần túy đại đạo ai. Đây cũng là một cái bán thần trở lên sinh linh ra tay mới là. Có thể dạng này một cái sinh linh mạnh mẽ, sao lại ngốc ở một cái hậu bối biển ý thức chi bên trong. Điều này hiển nhiên là không thể tưởng tượng sự tình. Vì lẽ đó bọn họ không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Phải biết, bán thần đã đại diện cho vùng thế giới này đứng đầu sức chiến đấu. Cái này xuất thủ sinh linh có thể lực bại hai người bọn họ tôn bán thần, kia sức chiến đấu, chính là tại bán thần chính giữa cũng là sự tồn tại vô địch. Nhân vật như vậy, có lý do gì sống nhờ tại người khác là biển ý thức chi bên trong. Cái này làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó bọn họ căn bản đoán không ra Tiêu Vân tình huống lúc này. Trong lúc nhất thời, hai vị bán thần trầm ngâm, cũng không có ở ra tay rồi. Bọn họ đối Tiêu Vân tràn đầy kiêng kỵ. Như vậy, vùng thế giới này bầu không khí có vẻ các vị quái dị lên. Cái này hai vị bán thần không dám ra tay rồi hả? Các tộc tu giả trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, trong bọn họ tâm thổn thức cực kỳ. Đây chính là hai cái rươi thần A. Nhưng là lúc này bọn họ đối mặt một người trẻ tuổi hoàng giả lại ngay cả ra tay cũng không dám ra ngoài. Việc này nếu như nói ra, ai sẽ tin tưởng? Chỉ sợ toàn bộ thánh vực đều phải bị kinh động A. Nhưng mà, sự thực chính là như vậy. Nhìn kia hai cái ăn quả đắng mông thị bán thần tuyệt hồng không nhịn được cười. Nhưng là, cái kia con mắt chính giữa cũng có được vẻ nghiêm nghị hiện lên. Thanh niên này thật sự đến từ thánh vực ở ngoài. Trong lòng hắn ngờ vực. Bởi vì hắn từ trong tộc hậu bối khẩu bên trong biết được, Tiêu Vân đến từ thánh vực ở ngoài. Nhưng là, liền là nhân vật như vậy, lúc này lại lực bại hai vị bán thần. Dạng này nội tình, hẳn là thánh vực những kia siêu cấp thế lực lớn đệ tử hạt giống mới có A. Mà lúc này, Tiêu Vân ánh mắt chuyển động, tầm mắt rơi vào mông thị hai vị bán thần trên người. Kia lạnh nhạt dáng dấp, làm cho mông thị hai vị bán thần mí mắt nhảy lên. Được, rất tốt, như vậy nội tình, đã là cá nhân vật, lần này ta mông thị nhận. Mông mắt ánh mắt lóe lên, nói rằng, việc này là ta mông thị không có mắt, đã ngươi có thực lực này, thì có tư cách này, lao hủ sẽ không quấy rầy các ngươi ôn chuyện. Nói xong, hắn liếc nhìn kia tuyệt thị tuyệt hồng bán thần. Đi. Cuối cùng, hắn vung tay lên, liền mang theo mọi người rời đi. Tiểu hữu như có không, có thể tới ta mông thị tụ tập tới, ta mông thị tướng nhận lỗi, đương nhiên, nếu là ngươi không rảnh cũng không sao. Một cái khác mông thị bán thần mở miệng. Cuối cùng, hắn cũng rời đi luôn. Đối mặt chân chính cường giả, cho dù bán thần, bọn họ cũng chỉ có nhịn xuống khẩu khí kia. Thậm chí còn đến chịu nhận lỗi. Đây chính là thực lực mang đến chênh lệch. Nháy mắt, mông thị bán thần rút đi. Hư không tựa hồ khôi phục kiên tĩnh. Chỉ là thanh niên kia vẫn như cũ sừng sững, hắn liền như là ngôi sao trên trời như vậy chói lóa mắt. Hắn gọi là Tiêu Vân sao. Lúc này, rất nhiều người con mắt híp lại, chăm chú nhìn phía trước. Nhìn dáng dấp kia. Bọn họ tựa hồ muốn đem thanh niên này dáng vẻ sâu đậm in vào trong đầu. Làm người liền nên như vậy a? Có thanh niên cảm khái. Một cái hoàng giả mà thôi, lại làm cho hai vị bán thần lui tránh. Đây nên là bực nào khoái ý. Lập gia đình coi như lựa chọn dạng này cái thế nhân kiệt. Rất nhiều nữ tử mắt lộ mê gái. Tiêu Vân ca ca thật là lợi hại. Lúc này, Minh Tử Vũ lướt tới, hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc mắt lộ vẻ sùng bái. Người đại ca này ca thật lợi hại. Không chỉ có là hắn nhường hai vị bán thần lui tránh, mà là của hắn quyết đoán. Hắn lại dám tại bán thần trước mặt ra tay. Loại này quyết đoán có mấy người có thể có. Người sau đó cũng có thể. Tiêu Vân sờ Minh Tử Vũ đầu, cười nói. Ừ. Minh Tử Vũ gật đầu lia lịa. Thân là tu giả, nên đạo tâm kiên định, có một viên không sợ chi tâm. Tiêu Vân nói rằng, chỉ có không sợ, ngươi mới có thể đi đối mặt các loại khó khăn đau khổ. Ừ. Minh Tử Vũ tướng lời này ghi vào trong lòng. Điều này làm cho hắn cảm xúc rất lớn. Người thiên phú, rất trọng yếu. Cơ duyên cũng có thể quyết định một người trưởng thành. Nhưng là tại Tiêu Vân trên người, Minh Tử Vũ cảm giác được nhiều nhất là viên kia đạo tâm. Viên kia không sợ chi tâm. Cũng là như thế, hắn đối người đại ca này ca là càng ngày càng bắt đầu sùng bái. Vũ. Cũng nhưng vào lúc này, có bóng người lấp lóe. Nhưng là huyễn dực tộc bán thân bước chậm mà tới. Hắn mỗi một bước bước ra. Hư không đều nổi lên một trận sóng gợn, tựa hồ có một cái huyễn chi thiên địa diễn biến mà xuất. Lão phu huyễn dực tộc, tu dực, tiểu hữu nếu có thì giờ rảnh, có thể tới ta huyễn dực tộc đi một chút. Cái này bán thần mắt lộ nụ cười, nói rằng, ngữ khí của hắn có vẻ cực kỳ khách khí. Ở bên cạnh hắn, vẫn đi theo mấy cái vóc dáng nóng nảy huyễn dực tộc mỹ nữ. Những cô gái này vóc dáng cao gầy, sống mũi vành cao, đều là khó gặp kiêu nhân. Ha ha, nếu có thì giờ rảnh, vãn bối định đi. Tiêu Vân cười nói. Cuối cùng, huyễn dực tộc người rời đi luôn. Phu cận người không lắm thổn thức. Bán thần đều đứng ra mời, cái này cỡ nào đại mặt mũi của. Chỉ là, hôm nay Tiêu Vân hiển nhiên đã có tư cách này. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt nhìn hướng về phía một mặt khác. Nơi đó, Tuyệt thị bán thần bước chậm mà tới. Sau lưng hắn còn có Tuyệt Vô Song bọn người. Tuyệt Vô Song hướng về Tiêu Vân nở nụ cười, bất quá hắn cũng không có mở miệng. Tiêu tiểu hữu có bằng lòng hay không đi ta Tuyệt thị tụ tập tới? Tuyệt Hồng cười nói. Đi Tuyệt thị. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Ở một cái trong thành cùng vào một cái thị tộc, vừa ý nghĩa không giống. Nếu là vào một cái thị tộc, rất dễ dàng để cho mình rơi vào bị động. Ha ha, Tiêu Minh, tới thánh vực, tiện lợi là cùng các tộc thiên tài tranh đấu, quật khởi vu thánh vực. Lúc này thánh vực vừa vặn có một hồi tuổi trẻ hoàng giả thịnh hội, ngươi sao không cùng chúng ta tổng hợp? Lúc này, Tuyệt Vô Song hướng về Tiêu Vân truyền âm, đối với hắn mà nói, đúng là muốn cùng Tiêu Vân cùng nhau, quật khởi vu thánh vực chi bên trong. Đi tới nơi này, được nhiều được thiếu, hắn cũng sẽ gặp phải các tộc người bài xích. Tuổi trẻ hoàng giả thịnh hội. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, được, nếu tiền bối thịnh tình mời, vạn bối liền cung kính không bằng tòng mệnh. Ha ha, như vậy rất tốt. Nghe vậy, kia Tuyệt Hồng cao giọng mà cười. Sau đó, bọn họ cùng nhau hướng về Tuyệt thị mà đi. Đầu tiên, bọn họ thông qua một cái trận pháp đi tới Tuyệt thị chỗ ở khu vực. Tuyệt thị phủ đệ rất lớn, chu vi có thể có mấy vạn trong. Đi tới Tuyệt thị về sau, kia bán thần thối lui, nhường những kia hậu bối bắt đầu cùng Tiêu Vân gặp nhau. Đương nhiên, trọng yếu là cùng Tuyệt Vô Song hàn huyên. Tuyệt thị một chỗ lâm hồ tiểu tạ bên cạnh, Tuyệt thị thiên tài tụ tập cùng nhau. Rượu ngon, linh quả, còn có mỹ nhân ở bên cạnh đánh đàn. Sương mù tràn ngập, làm cho khu vực này dường như tiên cảnh. Nhân thị tỷ muội ngồi ngay ngắn ở Tiêu Vân bên người. Đến, cùng ly. Tuyệt thị thiên tài nâng chén, đều có vẻ rất cao hứng. Lúc trước Tuyệt Vô Song để bọn hắn đi mời Tiêu Vân, bọn họ vẫn có chút chần chờ. Nhưng là liền nhìn thấy Tiêu Vân cùng kia mông thị bán thần đánh một trận xong, bọn họ đối người thanh niên này nghiễm nhiên là nhìn với cặp mắt khác xưa. Thậm chí kia trong lòng đều sinh ra mấy phần vẻ sùng bái. Phải biết, bất kể là thực lực, vẫn là quyết đoán, bọn họ nhưng là cũng không bằng trước mắt người thanh niên này a. Có thể cùng Tiêu huynh thiên tài như vậy cùng bàn mà ngồi, thực sự là nhân sinh một chuyện may lớn. Kia Tuyệt Trần Phong cũng là nâng chén. Tiêu Vân mỉm cười, cùng mọi người nâng chén. Tiêu huynh, ngươi bây giờ có tính toán gì không, cái này là muốn đi nơi nào? Qua ba lần rượu, sau đó kia Tuyệt Trần Phong dò hỏi. Ta dự định đi Trung Thiên Vực. Tiêu Vân nói rằng, lúc này tới đây Tây Mông Thành chỉ là tiện đường mà thôi. Đi Trung Thiên Vực. Tuyệt Trần Phong nói rằng, ngươi đi kia có chuyện. Có phần cố nhân ở bên kia. Tiêu Vân nói rằng, cố nhân. Mọi người ánh mắt hơi động, nhìn hướng về phía Tuyệt Vô Song. Tuyệt Vô Song nở nụ cười, biểu thị cũng không rõ. Tiêu Minh có biết Thánh Vực Thiên Vũ Hội? Sau đó, Tuyệt Trần Phong ánh mắt ngưng lại, dò hỏi. Thiên Vũ Hội? Tiêu Vân mắt lộ vẻ hỏi thăm. Đây là Thánh Vực một hồi thịnh hội. Tuyệt Trần Phong cười nói. Thịnh hội? Nghe vậy, Tiêu Vân trong con ngươi nhiều hơn mấy phần hứng thú. Chương 1461, Thiên Vũ Hội. Chương 1461, Thiên Vũ Hội. Thiên Vũ Hội, đây là Thánh Vực thịnh hội. Tuyệt Trần Phong hướng về Tiêu Vân giảng giải Thiên Vũ Hội sự tình. Thiên Vũ Hội, chỉ có những kia nhập lưu thị tộc mới có thể thu được tham gia cái này Thiên Vũ Hội tiêu chuẩn. Như Tuyệt thị như vậy có bán thần chấn giữ thị tộc, liền có thể lấy thu được tương ứng tiêu chuẩn. Đương nhiên, nếu là thị tộc nội tình đủ chất phác, bọn họ đạt được tiêu chuẩn cũng chính là thế lực bình thường mấy lần, thậm chí là gấp trăm lần trở lên. Thiên Vũ Hội lúc này Tiêu Vân đối cái này Thiên Vũ Hội cũng hiểu chút đỉnh. Đầu tiên, là từ các đại thị tộc chọn lựa ra thiên tài, tiến hành tiểu bỉ. Sau đó những thiên tài này lại đi những kia đại vực tiến hành trận chung kết. Thông qua trận chung kết người mới có thể thu được tham gia Thiên Vũ Hội tổng quyết tái tư cách. Thiên Vũ bảng đại diện cho thánh vực tuổi trẻ hoàng giả sức chiến đấu. Tuyệt Trần Phong nói rằng, nếu như có thể tại ngày này võ bảng bộc lộ tài năng, liền có thể lấy bái vào các thế lực lớn chi bên trong, đạt được trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí Thiên Vũ bảng người còn có thể khiêu chiến Thánh Vũ bảng người, nếu là khiêu chiến thành công, trực tiếp có cơ hội trở thành các thế lực lớn đệ tử nòng cốt. Tại đề cập cái này Thánh Vũ bảng lúc Tuyệt Trần Phong cũng là tràn đầy mong đợi. Phải biết, phàm là có thể bước vào Thánh Vũ bảng người đều là thánh vực đỉnh cấp thiên tài, sau đó có thể trở thành một phương cự kình tồn tại. Thánh Vũ bảng. Tiêu Vân lông mày bốn cong nói, cái này bảng rất khó bên trên sao. Đó là tự nhiên. Tuyệt Trần Phong nói ra, cái này Thánh Vũ bảng có thể không phải là người nào cũng có thể bên trên, coi như là tứ đại cung đệ tử cũng phải loại kia bạt tiêm mới có cơ hội bên trên, nếu nói là giết vào Thánh Vũ bảng 100 vị trí đầu, kia liền càng thêm khó khăn. Tứ đại cung đệ tử cũng chỉ có những kia bạt tiêm mới có thể lên sao? Nghe vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong, cũng là hứng thú. Nếu là như vậy, cái này Thánh Vũ bảng cũng là có mấy phần hàm kim lượng. Tiêu huynh nếu có hứng thú, có thể tại ta Tuyệt thị thu được một cái tiêu chuẩn tham gia cái này Thiên Vũ hội. Tuyệt Trần Phong cười nói. Ha ha, đối với loại thiên tài này ở giữa giao lưu hội, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú, chỉ là ta hiện tại tựa hồ cũng không có thiếu phiền phức a. Tiêu Vân cười nói. Lấy Tiêu huynh nội tình còn có thể có phiền phức gì, lại nói, ngươi bằng vào ta Tuyệt thị tiêu chuẩn xuất chiến, cũng sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng gì. Tuyệt Trần Phong nói rằng, ta Tuyệt thị cũng sẽ không đối với ngươi có cái gì ràng buộc. Đã như vậy, ta liền cũng sẽ đi gặp các tộc thiên tài. Tiêu Vân hơi trầm ngâm, chính là mở miệng nói. Chuyến này Tiêu Vân cũng không phải là quá mức sốt ruột. Đã có như vậy một lần cùng thánh vực các tộc thiên tài giao chiến cơ hội, hắn cũng không muốn bỏ qua. Ha ha, như thế tốt lắm. Nghe vậy, Tuyệt Vô Song nở nụ cười, giơ ly rượu lên nói, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi ở đây Thiên Vũ hội đoạt giải quán quân, cùng thánh bảng thiên tài tranh đấu. Đến, nâng chén. Vì Thiên Vũ bảng nâng chén. Giác trục thánh bảng. Nhất thời, Tuyệt Trần Phong mấy người cũng là nâng chén. Bọn họ có vẻ rất cao hứng. Ban đầu mọi người chỉ là nhìn trời võ bảng có mấy phần tin tưởng. Nhưng là bây giờ, trong lòng bọn họ có mấy phần vô hình mong đợi. Mong đợi Tiêu Vân có thể nhảy vào Thánh Vũ bảng. Nếu là như vậy, coi như thật chính là một đại thịnh sự a. Thánh bảng sao? Tiêu Vân nâng chén nở nụ cười. Đối với cái này thánh bảng hắn đúng là tràn đầy mong đợi. Nếu muốn giao lưu, đương nhiên phải cùng vùng thế giới này chân chính thiên tài trao đổi. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho mình kiến thức càng rộng lớn hơn võ đạo hàng nghĩa. Chỉ có như vậy, mới có thể kích phát tiềm lực của chính mình. T-S-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tuyệt thị phủ đệ chi bên trong, mọi người nâng chén, có vẻ rất sung sướng. Mà lúc này Tây Mông Thành cũng là một mặt sung sướng. Hầu như phố lớn ngõ nhỏ đều đang bàn luận ban ngày chuyện đã xảy ra. Tiêu Vân tên cũng là truyền khắp toàn bộ Tây Mông Thành. Ngươi nói cái này Tiêu Vân là đến từ cái nào thị tộc? Ta xem hắn nhất định là đến từ một cái siêu cấp thị tộc. Chỉ là hoàng giả mà thôi, lại lực lùi hai vị bán thần, như vậy nội tình, tự nhiên là những kia siêu cấp thế lực thiên kiêu mới có. Ta xem coi như là những kia siêu cấp thế lực cũng không nhất định có thể có nhân vật như vậy. Các ngươi thuyết cái này Tiêu Vân hội tham gia Thiên Vũ hội sao? Thiên Vũ hội? Ta nói hắn nên trùng kích Thánh Vũ bảng mới là. Các loại tiếng bàn luận truyền ra. Vẹn vẹn một ngày, Tiêu Vân tại Tây Mông Thành liền như là một cái nhân vật anh hùng như vậy bị thế nhân biết. Các tộc thiên tài đều rất ưa thích hắn. Bất kể là nam tử, vẫn là nữ tử, đều là như vậy. Nam khâm phục Tiêu Vân khí phách, hận mình không thể như vậy ngạo thị thiên hạ. Nữ hận mình không thể gả cho dạng này anh hùng. Tại ngày thứ hai, rất nhiều đại tộc phái người tới Tuyệt thị, nghị muốn mời Tiêu Vân đi tụ tập tới. Còn có người trực tiếp mịt mờ đưa ra trong tộc có Minh Châu khuê nữ, hy vọng giới thiệu cho Tiêu Vân. Ngoại trừ những thứ này đại tộc con cháu, Mông thị cũng phái người đến Tuyệt thị. Bất quá bọn hắn là tới nhận lỗi. Đây là một cái thông thiên 9 tầng cảnh hoang giả, hắn tự mình mang rất nhiều linh tụy tới. Tuyệt thị thái độ như thế, Tiêu Vân cũng không có đang đuổi cứu chuyện lúc ban đầu. Việc này truyền ra về sau, khiến mọi người ồ lên. Từ đó có thể thấy được, Tiêu Vân phân lượng là bao nhiêu trọng. Cái này Mông thị người đã bị chém, nhưng là Mông thị còn phái người đến chịu nhận lỗi. Đương nhiên, đối với sự tình ngày hôm qua, rất nhiều người cũng là cảm thấy hả hê lòng người. Bởi vì kêu Mông tiểu kiều xác thực quá thô bạo, nàng không biết gieo vạ bao nhiêu người. Chỉ là không có người dám ra tay thôi. Đối với điều này, Tiêu Vân rất bình tĩnh. Tại một chỗ biệt uyển chi bên trong, Tuyệt Vô Song cùng với Bưng ngồi cùng một chỗ. Không nghĩ tới chúng ta còn có gặp nhau một ngày. Hai người nâng chén. Ở đây ngoại trừ Nhâm thị tỷ muội, Minh Tử Vũ cũng chỉ có Tuyệt Vô Song. Tại Hôn Nguyên chi địa, đa tạ ngươi ra tay. Tuyệt Vô Song mắt lộ vẻ cảm kích. Ha ha, ta cũng chỉ là thuận lợi mà thôi. Tiêu Vân nở nụ cười. Ban đầu thật sự là hắn là như vậy. Đối mặt Trịnh Cảnh hành động như thế, hắn lại có thể nào không ra tay. Mong đợi ngươi ở đây thánh vực quật khởi. Tuyệt Vô Song nâng chén, hắn không có nhiều lời, nhưng là nhớ kỹ Tiêu Vân ân tình. Sau đó, bọn họ hàn huyên vừa đưa ra thánh vực gặp gỡ. Nguyên lai, Tuyệt Vô Song cũng là nhờ vào vết nứt không gian xuất hiện ở thánh vực. Chỉ là hắn gặp Tuyệt thị. Khởi đầu, Tuyệt Vô Song trọng thương, cũng không bị người xem trọng. Nhưng khi hắn sau khi thương thế lành, cho thấy bất phàm thiên phú, tài dần dần đạt được Tuyệt thị công nhận. Nhớ tới những kinh nghiệm này, hắn không lắm thổn thức. Hắn biết, tại vùng thế giới này, hết thảy đều phải nhìn thực lực. Chỉ cần có thực lực, ngươi liền có tương ứng địa vị. Tương lai nhất định sẽ càng tốt hơn. Nghe xong Tuyệt Vô Song trải qua, Tiêu Vân thở dài, sau đó nâng chén. Đối với chuyện như vậy, hắn đã sớm thành bình thường. Không có thực lực, không chỉ có không có đất vị, liền người thân đều sẽ không cách nào bảo vệ. Cuối cùng hai người hàn huyên một phen, tài tản đi. Những ngày qua Tây Mông Thành rất bình tĩnh. Tiêu Vân đại chiến Mông Thị sự tình cũng rất nhanh lắng xuống. Tuy rằng việc này chấn động một thời, nhưng là Tây Mông Thành thế lực rất lớn, làm cho rất nhiều người không dám nghị luận việc này. Chuyện này cũng không có truyền ra quá xa. Trong lúc, Tiêu Vân đang bế quan. Minh Tử Vực nhưng là tìm được Tuyệt Thị một ít đồng cấp thiên tài luận bàn. Tuy rằng hắn cảnh giới không cao, sức chiến đấu cũng không phải là mạnh mẽ quá đáng. Nhưng là kia dược xà thú huyết mạch thần thông nhưng là dần dần bị hắn chỗ dung hợp, một ít thần thông cũng bắt đầu bị hắn bản thân quản lý. Không chỉ có như vậy, Minh Tử Vũ cũng bắt đầu học khắc họa cổ ấn, vân vân. Trong chớp mắt, 10 ngày liền là quá khứ. Tại một gian phòng ốc bên trong, Tiêu Vân trên người có tinh lực trùng thiên. Phượng Hoàng thần máu, hoàn toàn dung hợp. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, miệng kia rắc có một chút nụ cười hiện lên. Bây giờ, hắn ban đầu đạt được Phượng Hoàng tinh huyết đã hoàn toàn bị hắn chỗ dung hợp. Trong cơ thể hắn có Phượng Hoàng tinh lực càng ngày càng nồng nặc lên. Chứ ngoài ra, Kỳ Lân thần huyết cũng bị hắn dung hợp. Bây giờ hắn Phượng Hoàng thần thông càng thêm hoàn mỹ. Kia Kỳ Lân cũng là càng thêm uy mãnh lên. Đương nhiên, những thứ này thần thông bây giờ bị hắn dung hợp, uy lực đã sớm vượt qua trước đó. Tại Tiêu Vân sau lưng, có một cái luồng khí xoáy diễn biến mà xuất. Ở trong này, Phượng Hoàng xoay quanh, Kỳ Lân gầm thét. Những thứ này thần thông dị tượng chìm nổi, thải quang tỏa ra, khí tức quá mênh mông. Ở đây thật sự như cùng một thế giới. Chỉ là, cái này thần thông còn kém gì đó. Cảm thụ được chính mình diễn hóa ra thần thông, Tiêu Vân kia ánh mắt vi hơi trầm xuống một cái. Cái này thần thông là rất mạnh mẽ. Nhưng là, hắn lại vẫn chưa thỏa mãn. Bởi vì ở hắn trong ấn tượng, lục đạo luân hồi thần thông càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là muốn lĩnh ngộ thần thông hàng nghĩa, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Vì lẽ đó Tiêu Vân cũng không có gấp. Tất cả nhìn cơ duyên. Cho tới Nhâm Thị tỉ muội, nhưng là ở bên cạnh trong phòng cảm ngộ chính mình đạo. Các nàng có nghịch loạn thần mâu, có thuộc về mình đường. Đặc biệt Nhâm Khả Hình, nàng có thần mâu bản nguyên chi văn, nhất định tiền đồ không thể đo lường, kia tốc độ tu luyện muốn vượt qua vô số thiên tài. Nàng là chân chính thiên chi tiểu nữ. Chỉ là, nàng rất biết điều, chính là yên lặng tu luyện, cũng không có tìm người so tài ý tứ. Tại nửa tháng sau, Tây Mông Thành các tộc thiên tài có thể so với bắt đầu. Tiêu Vân được mời xuất. Nhâm Thị tỷ muội cũng cùng nhau đi tới. Tây Mông Thành, một chỗ cực lớn quần thể kiến trúc chính giữa. Ở đây, có một cái trôi nổi ở trên không nghiệm võ đài. Đây là Tây Mông Thành các tộc thiên tài có thể so với chi địa. Lúc này, ở giữa sân đã hội tụ Tây Mông Thành các tộc thiên tài. Rất nhiều tu giả bình thường cũng tụ tập ở đây. Toàn bộ trên trời cao đầy đủ hội tụ mấy triệu người. Thậm chí đã có trận văn khởi động, tướng nơi đây tất cả là cấn hạ xuống. Nhờ vào đại trận, Tây Mông Thành các khu vực lớn người đều có thể quan nhìn đến đây phát sinh tất cả. Tại huyền không trên đài, có mấy chỗ đài cao. Ở đây phân biệt ngồi thẳng các tộc trưởng giả. Tiêu Vân theo Tuyệt Thị người cùng nhau tới chỗ này. Tài ra trận liền đưa tới tất cả xôn xao. Kìa Tiêu Vân đến rồi. Không biết có thể hay không tham gia cái này thiên vũ hội. Vô số thiên tài tướng ánh mắt tụ tập tại Tiêu Vân trên thân. Liền ngay cả các tộc trưởng giả cũng là như thế. Trên thực tế, tại Tây Mông Thành chân chính đại tộc cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Cái khác thị tộc, cho dù có bán thần cũng là miễn cưỡng chỉ có như vậy một vị. Như vậy nội tình, hiển nhiên là còn chưa đủ. Đương nhiên, ngoại trừ lấy bán thần số lượng luận trong tộc nội tình bên ngoài, trong tộc những kia thông thiên 9 tầng cảnh hoàng giả cũng là một cái tham khảo tiêu chuẩn. Dù sao, đạt đến thông thiên 9 tầng sau khi nghĩ muốn bước vào bán thần cũng chỉ có cách xa một bước. Đặc biệt tại bây giờ sức mạnh đất trời ràng buộc yếu bất tình huống dưới, nghĩ muốn thành tựu bán thần vị trí cũng không phải kia sao chuyện khó khăn. Chỉ là, những thứ này bán thần tại nhìn thấy Tiêu Vân sau khi, đều là lộ ra vẻ nghiêm nghị. Không người nào dám khinh thường hắn. Tại trên đài cao kia, Mông Thị hai cái rươi thần ngồi ngay ngắn. Bọn họ hai con mắt híp, chỉ là liếc nhìn Tiêu Vân, cũng không có lộ ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Đúng là bên cạnh bọn họ một ít thanh niên nhưng là đều ánh mắt âm trầm. Đây là Mông Thị thiên tài. Bọn họ cũng biết Tiêu Vân sự tình. Bên trong tộc mình bán thần ra tay, lại bị đánh lui, cái này để bọn hắn cảm giác được mất hết mặt mũi. Chứ này, bọn họ cũng có được mấy phần không cam lòng, nghĩ muốn cùng thanh niên này tranh đấu, xem hắn đến cùng có năng lực gì, lại có thể lực chiến hai vị bán thần. Tuyệt Thị cũng có hai vị bán thần. Kia Huyễn Dực tộc cũng phát động rồi hai vị bán thần. Đương Tiêu Vân tới đây, kia U Dực bán thần hướng về hắn hơi nhẹ ra hiệu. Chứ ngoài ra, Huyễn Dực tộc cái khác thiên tài cũng là mang theo vẻ tò mò nhìn hướng Tiêu Vân. Có thể nói, lúc này Tiêu Vân chính là toàn trường tiêu điểm. Chương 1462, có thể so với. Chương 1462, có thể so với. Tây Mông Thành Thiên Vũ hội bắt đầu. Tiêu Vân mang theo Nhâm Thị tỷ muội đi tới hội trường. Nhất thời, vô số tu giả đều sẽ ánh mắt rơi vào Tiêu Vân trên thân. Liền ngay cả những kêu bán thần cũng là không nhịn được nhiều liếc mắt nhìn hắn. Đối với điều này, Tiêu Vân có vẻ rất hờ hững, hắn liền mang theo Nhâm Thị tỷ muội hướng đi Tuyệt Thị Trô ở đài cao. Ở nơi đó, có một loạt ghế. Tiêu Vân ngồi xuống, yên tĩnh thong dong. Bên cạnh Tuyệt Vô Song, Tuyệt Trần Phong, Tuyệt Trầm Ngư bọn người lần lượt ngồi xuống. Tiêu Vân ánh mắt hơi động, tầm mắt rơi vào các tộc tuổi trẻ hoàng giả trên người. Lần này có thể so với, muốn là tuổi trẻ hoàng giả, chỉ cần vượt qua 35 tuổi, liền không có thể tham gia này lại dựng lên. Ánh mắt chỗ quá, Tiêu Vân cũng nhìn thấy mấy cái khí thế bất phàm hoàng giả. Tại Huyễn Dực tộc cũng có mấy cái thanh niên không sai. Chỉ là, Tiêu Vân vẫn như cũ rất hờ hững, tịnh không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Mông thị trời sinh có thần lực, sức chiến đấu rất mạnh. Thấy Tiêu Vân nhìn hướng các tộc thanh niên, bên cạnh Tuyệt Trần Phong nhỏ giọng giới thiệu. Cái đó sống mũi cao vót nam tử vì Mông Dịch, là Mông thị tộc đương đại tuổi trẻ hoàng giả chính giữa đứng đầu thiên tài, hắn cũng là Mông thị đương đại tối có cơ hội thành thần thiên tài. Mông Dịch. Tiêu Vân ánh mắt hơi động, nhìn hướng về phía kia Mông thị thanh niên. Chỉ thấy được cái này, Mông Dịch cũng nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Hắn ánh mắt rất ôn hòa, miệng hơi cười, nhưng là tại nụ cười kia bên trong, Tiêu Vân nhưng là cảm thấy một loại thâm trầm. Hắn bây giờ có thông thiên bảy tầng cảnh. Tuyệt Trần Phong nói rằng, cái này thiên vũ hội có thể so với, khởi đầu đều là cùng cảnh giới so với, chỉ có đến sau cùng tổng quyết tái mới có thể nhường các loại không người cùng cảnh giới một chiến. Đương nhiên, nếu là ngươi có đầy đủ tự tin, cũng có thể khiêu chiến những kia cảnh giới cao người, bằng này xác định ngươi sau đó tranh tài đối thủ cấp bậc. Tiêu Vân ở bên cạnh âm thầm nghe. Cái đó là Mông Phi Tuyệt Trần Phong không ngừng giới thiệu các tộc thiên tài. Tại giới thiệu xong Mông thị người sau lại giới thiệu Huyễn Dực tộc người. Đồng thời cũng giảng thuật các tộc thiên tài thủ đoạn. Nghe xong những thứ này về sau, Tiêu Vân đối các tộc thiên tài cũng coi như là có một cách đại khái hiểu rõ. Những người này bởi vì xuất thân tại thánh vực, vì lẽ đó tuổi rất trẻ, có thể tu vi lại đã đạt đến thông thiên mấy tầng cảnh giới. Đối với điều này, Tiêu Vân lại tỉnh không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Chỉ cần mình nỗ lực, chung quy là có cơ hội cái sau vượt cái trước. Mà lúc này, người trong sân không ngừng tụ tập. Tại sau nửa canh giờ, các tộc người đã đến đông đủ. Tây Mông quận Thiên Vũ hội, có thể so với bắt đầu. Tại trên đài cao, Mông thị một vị bán thần đứng dậy, sau đó kia thanh âm trầm thấp vang vọng tứ phương. Đương thanh âm này hạ xuống, lập tức gây nên một mảnh sao động. Các tộc tu giả đều tràn đầy mong đợi. Thiên Vũ hội có thể so đối thần thông lĩnh ngộ. Đối đại đạo cảm nộ cùng với huyết mạch sức chiến đấu, vì lẽ đó trong lúc không thể vận dụng thần binh lấy cùng cái khác ngoại lực. Cái này bán thần ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, quét mắt tứ phương, trầm giọng nói, ai như vận dụng những thứ này ngoại lực, đó chính là thua, là mất đi tiếp tục tham gia Thiên Vũ hội tư cách. So với thần thông sức chiến đấu sao? Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Như vậy tài thú vị. Đầu tiên từ thông thiên một tầng cảnh tu giả bắt đầu so với. Kêu bán thần mở miệng. Lập tức các tộc chuẩn bị tham gia Thiên Vũ hội thanh niên đều là từ trên đài cao lướt về phía trước nghiệm võ đài. Tuy rằng những người này chỉ có thông thiên một tầng cảnh, nhưng là Thiên Vũ hội chọn là một người sức chiến đấu, thiên phú. Hắn không chỉ có tổng xếp hạng, vẫn sẽ chọn xuất mỗi cái cảnh giới chính giữa nhân vật vô địch. Như thông thiên một tầng 100 vị trí đầu, thông thiên 2 tầng 100 vị trí đầu. Đương nhiên, cái này Thiên Vũ hội kéo dài thời gian rất dài, mỗi người cảnh giới cũng sẽ không một mực đình trệ. Có thể đã từng vinh hạnh đặc biệt, cũng đủ để trở thành đề tài câu chuyện. Mỗi cái thế lực đều có thông thiên một tầng cảnh tu giả xuất chiến. Tổng cộng có 47 người. Chính giữa có Tuyệt thị, còn có Mông thị, cũng có Huyễn Dực tộc người. Trừ ngoài ra, còn có một chút ngoại tộc. Như Thiên Hỏa Lâm thị, vân vân. Nhâm Khả Doanh cũng ở đây thông thiên một tầng cảnh, bất quá nàng tịnh không có tham gia lần này có thể so với. Nhâm Khả Hinh cũng không có. Mặc dù là thông thiên một tầng cảnh thi đấu, nhưng là cũng rất đặc sắc. Mọi người thần thông vừa ra, thiên địa biến sắc. Có thông thiên một tầng cảnh tu giả sức chiến đấu mạnh không thể so với kia thông thiên hai tầng cường giả kém. Đối với những kia tu giả bình thường mà nói, đây chính là khó gặp cuộc chiến của các thiên tài. Tiêu Vân cũng đang yên lặng quan sát. Mông thị thần lực cái thế, trực tiếp có thể phai mở rất nhiều thần thông. Tiêu Vân phân tích các tộc thiên tài. Mông thị đích thật là một cái cường đại thị tộc. Bọn họ là thần tộc con cháu. Chỉ là cái này Mông thị truyền thừa lâu như vậy. Đã ít có người tướng huyết mạch này thần lực hoàn toàn kích thích ra tới. Bằng không hắn nhóm tướng càng thêm mạnh mẽ. Huyễn Dực tộc có thể diễn hóa ra ảo cảnh, kia bay lượn tốc độ cũng là cực nhanh, đúng là một cái đối thủ khó dây dưa, bất quá chỉ cần sức chiến đấu đầy đủ, bất kỳ ảo cảnh đều là hư vọng. Tiêu Vân một mặt chắc chắc, hắn đạo tâm đã đạt đến một mức độ, rất ít người có thể nhờ vào cái gì linh hồn ảo thuật ảnh hưởng tâm tình của hắn. Chỉ là cái này ảo thuật cùng tốc độ phối hợp, nhưng cũng ít có người có thể chống đỡ chặn. Đương nhiên, tuyệt thị thiên tài cũng rất mạnh. Cặp kia tử võ hồn vừa ra, giống như thần tử giáng trần, kia siêu nhiên dáng dấp dẫn được vô số nữ tử kinh ngạc thốt lên. Rất nhanh, thông thiên một tầng cảnh có thể so với liền kết thúc. Cuối cùng lực gáp quần hùng chính là mông thị mông dây cung. Thu được đệ nhị là tuyệt thị tuyệt tử cương. Thu được người thứ ba chính là huyễn dực tộc ngần dực. 10 vị trí đầu đều thu được thăng cấp tư cách, có thể tiếp tục tham gia Tây Huyền vực có thể so với. Cho tới những người khác thì lại liền như vậy đào thải. Tiếp đó, chính là thông thiên hai tầng cảnh tu giả hội giao lưu. Thông thiên hai tầng cảnh mời lên đài. Mông thị bán thần trầm giọng nói. Thông thiên hai tầng. Nhất thời, mọi người ánh mắt lóe lên, tầm mắt chính là rơi vào Tiêu Vân trên người. Cái này Tiêu Vân chính là thông thiên hai tầng cảnh. Hắn hội sẽ không xuất thủ. Rất nhiều người mắt lộ mong đợi. Tiêu Minh, xin mời. Tuyệt Trần Phong hướng về Tiêu Vân làm ra dấu tay xin mời. Tiêu Vân nở nụ cười, chính là đứng dậy. Cùng với cùng nhau còn có Tuyệt Vô Song. Tiêu Vân phát động rồi. Nhưng lại không biết sức chiến đấu của hắn làm sao. Đương Tiêu Vân đứng dậy, quan chiến đài trên lập tức truyền ra tất cả xôn xao thanh âm. Tuy rằng tất cả mọi người từng trải qua Tiêu Vân đại chiến bán thần hình ảnh. Chỉ là, đó là nên vận dụng bài tẩy gì. Bằng không thông thiên cảnh làm sao có thể cùng bán thần tranh đấu. Nhưng lúc này có thể so với, đây là so với thần thông, so với sức chiến đấu, không phải so với ngoại lực. Vì lẽ đó lần này tài có thể chân chính nhìn thấy người thanh niên này nội tình. Nếu là Tiêu Vân có thể quét ngang thông thiên hai tầng cảnh hoàng, đây mới thật sự là lợi hại. Có thanh niên nói rằng, ngươi cũng quá nhỏ dò xét cái này Tiêu Vân đi. Có người cười nhạt nói, ban đầu hắn chỉ là một quyền, liền đánh lui kia thông thiên sáu tầng cảnh hoàng, quét ngang hai tầng cảnh hoàng còn không phải dễ như ăn cháo sao. Lần kia giao chiến, hiển nhiên cái này Tiêu Vân cũng không có sử dụng ngoại lực, tuy rằng cái đó hoàng cũng không phải là thiên phú dị bẩm hạng người, lại cũng rất mạnh. Ta xem cái này Tiêu Vân nhất định có thể quét ngang thông thiên hai tầng cảnh hoàng. Nhờ vào thực lực của hắn, nên có thể quét ngang thông thiên ba tầng cảnh. Tiêu Vân vẫn không có xuất chiến, nhưng là tiếng bàn luận đã truyền ra. Các tộc người đối với hắn đều tràn đầy tự tin. Tiêu Vân! Tiêu Vân! Thậm chí, có nữ tử ở bên cạnh vì Tiêu Vân ủng hộ. Đây là ban đầu ở chén rượu nhìn thấy Tiêu Vân, thấy tận mắt Tiêu Vân cái này nhân vật huyền thoại nữ tử. Khởi đầu, các nàng là bị y sở mê luyến. Bây giờ các nàng thay đổi yêu Tiêu Vân. Cho nên khi Thiên Vũ hội bắt đầu, các nàng liền đi tới nơi đây. Vì chính là hy vọng có thể gặp bên trên Tiêu Vân một mặt. Ở trong đó không thiếu đại tộc con cháu. Thậm chí, vì thế còn có người chuẩn bị xuất chiến. Ta muốn cùng Tiêu Vân một chiến. Có thông thiên hai tầng cảnh nữ tử mang theo mặt tươi cười, bước chậm mà đi. Dạng này nữ tử không chỉ một. Hy vọng Tiêu Vân sẽ nhờ đó nhớ ký ta. Có nữ tử trong lòng thầm nghĩ. Như vậy, tại Tiêu Vân hướng về kia nghiệm võ đài bước chậm mà đi lúc, các tộc chính giữa có không thiếu nữ tử xuất chiến. Thậm chí còn có thị tộc lâm thời thay đổi ứng cử viên, bọn họ vì chính là nhường bên trong tộc mình nữ tử cùng Tiêu Vân có cái cơ hội gặp mặt. Có lẽ sẽ bởi vậy va chạm xuất đốm lửa cũng là không nhất định. Lần tranh tài này ứng cử viên lực nhiều, có chừng 49 cái. Chính giữa nữ tử liền chiếm cứ 31 cái, so với trước đó không biết có thêm bao nhiêu. Điều này làm cho các tộc người kinh ngạc cực kỳ. Chuyện này, tại sao có thể có nhiều như vậy nữ tử xuất chiến? Tuy rằng các tộc xác thực có rất nhiều nữ thiên tài, nhưng những này người đều không thích tranh đấu, ít có người tham gia Thiên Vũ hội, chỉ có số ít người tài tham gia. Lần này sẽ có nhiều người như vậy xuất chiến, ngoài dự liệu của mọi người. Tiêu Vân rơi vào nghiệm võ đài bên trên, tài đặt chân mà thôi, bên người liền có một trận mùi thơm ngất ngây tràn ngập ra. Nhiều như vậy nữ tử. Khi hắn quay đầu lại, nhìn đến bên người san sát nữ tử về sau, hắn cũng là ngẩn ra. Tiêu công tử được. Tiêu công tử, ta là Trần Thị, Hỏa Linh tộc Trần Hỏa Nhi. Tiêu công tử, ta là Lạc Thủy tộc Lạc Ngư Linh, chúng ta tại tiểu lâu từng thấy, ta thật là sùng bái ngươi a. Còn không chờ chủ kia nắm có thể so với bán thần mở miệng, những cô gái này đã bắt đầu hướng về Tiêu Vân giới thiệu chính mình đến, cảnh này khiến phương xa những kia người xem cuộc chiến đều cứ thế ngay tại chỗ, nhìn đến kia nghiệm võ đài bên trên ríu rít dáng vẻ, nơi nào vẫn là cái gì có thể so với, đây là ra mắt đại hội sao. Cảnh này khiến còn dư lại thiên tài cũng là lúng túng cực kỳ, bởi vì những kia nam tử hoàn toàn bị không nhìn. Ở đây nghiễm nhiên trở thành Tiêu Vân một người sân khấu. Chỉ là, không có ai đối với điều này bất mãn. thậm chí, có đại tộc Minh Châu hối hận. Sớm biết, ta cũng phải tham gia này lại so với. Đúng vậy a, có thể cùng Tiêu công tử khoảng cách gần như vậy nói chuyện, nhiều lãng mạn a. Hi hi, ngươi tài thông thiên một tầng cảnh, ngươi làm sao cùng hắn ở một cái trên chiến đài. Các loại âm thanh truyền ra. Ai, nhân sinh liền nên như vậy. Một ít thanh niên lộ ra đầy mặt ước ao. Trên chiến đài cũng có thanh niên mắt lộ ước ao. Đương nhiên, cũng có người một mặt không cam lòng. Hừ, ta muốn nhìn cái này Tiêu Vân lợi hại đến mức nào. Mông thị một thiên tài hừ lạnh nói. Được rồi, hiện tại đại gia bắt đầu tiến hành quyết đấu đảo thải chiến. Kia mông thị bán thần trầm giọng nói. Như vậy, mọi người cái này mới khôi phục vẻ mặt. Chỉ thấy được nghiệm võ đài bên trên, quang văn lấp lóe. Sau đó, có từng đạo quang văn tướng những người tu này phân biệt dẫn dắt đến một cái trên chiến đài. Lúc này, vì lẽ đó nữ tử đều ở đây mong đợi, hy vọng mình có thể cùng Tiêu Vân một chiến. Cái này không phải là vì thắng lợi, mà là hy vọng có thể cùng người thanh niên này tiếp xúc gần gũi. Tình huống như thế, có thể nói là Tây Mông thành vạn năm qua lần đầu tiên. Rất nhiều người đối trận này có thể so với lại ôm một phần khác tâm tình. Chương 1463, đều muốn cùng Tiêu Vân chiến. Chương 1463, đều muốn cùng Tiêu Vân chiến. Nghiệp võ đài bên trên quang văn lấp lóe, Tiêu Vân bị dẫn dắt đến phía dưới trên chiến đài. Nhất thời, sở hữu nữ tử đều mong đợi cùng hắn cùng nhau. Chỉ là quang văn lấp lóe, đương Tiêu Vân lạc ở một cái trên chiến đài về sau, tùy tùng mà đến là một người thanh niên. Đây là huyễn dực tộc thanh niên. Như thế nào là hắn? Ai nha, tại sao không phải ta? Nhất thời, những kia không có bị tuyển chọn nữ tử đều là một mặt tiếc nuối. Huyễn dực tộc, ao dực. Thanh niên này gặp gỡ Tiêu Vân, trong con ngươi mang theo vài phần vô hình căng thẳng, ở nơi này căng thẳng chính giữa cũng có được mấy phần vẻ hưng phấn hiện lên. Tiêu Vân. Tiêu Vân cười nhạt. Ta đã thấy ngươi, ngươi là nhân vật, khiến mọi người sùng kính, bất quá ta vẫn còn muốn cùng ngươi cật lực một chiến. Cái này ao dực nói rằng, ban đầu hắn từng tùy tùng trong tộc bán thần cùng nhau, chính mắt thấy Tiêu Vân lực chiến Mông thị hai vị bán thần cảnh tượng. Đối với điều này, nội tâm hắn là cực kỳ chấn động. Ai nhưng tưởng tượng, một cái thông thiên hai tầng cảnh tu giả lại dám cùng bán thần hò hét. Thậm chí còn dám đảm nhận, dám ngay ở bán thần diện ra tay. Bất kể như thế nào, nơi này là Mông thị địa bàn. Cho dù ngươi nội tình chất phác, lại có thể nào cùng cái này Mông thị có thể so với. Vì lẽ đó ao dược sâu sắc bị chấn động rồi. Như ao dược như vậy đối Tiêu Vân tràn đầy sùng bái thiên tài vẫn có rất nhiều. Tự nhiên cật lực một chiến. Thấy cái này ao dược mắt lộ lửa nóng dáng dấp, Tiêu Vân nở nụ cười. Sau đó, hai người trầm mặc. Trên chiến đài có một luồng sức mạnh đất trời bắt đầu ngưng tụ. Một luồng đạo vận, nhưng là tràn ngập ra. Trên chiến đài, như có thiên địa lật út mà xuống. Tại đó ao dược trên người U Văn lấp lóe, một trận sóng gợn nổi lên. Mông lung trong lúc đó có một cỗ kinh khủng huyễn lực lượng lượng tràn ngập ra. Loại sức mạnh này rất mịt mờ, làm cho không người nào có thể nhận ra, có thể lặng yên không tiếng động tướng nhường mê hoặc. Chờ ngươi phát hiện lúc, đã chậm. Đây không phải đơn giản ảo thuật. Bởi vì đạt đến thông thiên cảnh về sau, thần thông đã cùng thiên địa đại thế dung hợp. Căn bản không yêu cầu hết sức đi mê hoặc, cũng đã đủ khiến người rơi vào ảo cảnh. Lúc này, gợn sóng này tràn ngập ra, Tiêu Vân cảm giác lòng của mình thần liền có nhẹ nhàng hoảng hốt. Đương nhiên, điều này là bởi vì Tiêu Vân lúc này cũng không có muốn chống đối. Hắn chính là muốn thử một chút huyễn dực tộc huyễn đạo có cái gì hàng nghĩa. Chính giữa huyễn tâm ý cảnh bao phủ tới, hắn cảm giác lòng của mình thần nhẹ bỗng tựa hồ thật sự muốn rơi vào một cái huyễn thế giới chi bên trong. Thế giới này rất nhẹ nhàng, khiến mọi người linh hồn đung dung, có một loại muốn chìm cảm giác say. Soạt. Cũng nhưng vào lúc này, kia ao dực thân thể hơi động. Ở sau lưng hắn có một đôi ú quang lóe lên cánh chim diễn biến mà xuất. Đây là huyễn dực tộc trời sinh cánh chim. Hắn cánh chim rung lên, thân như mị ảnh, rất nhanh chính là biến mất ngay tại chỗ. Sau đó hai cánh như dao, hướng về phía trước Tiêu Vân đánh tới. Này đôi dực đã có thể so với hoàng binh. Soạt. Hai cánh liệt không, trực tiếp chặn ngang chém tới. Đây là tuyệt sát một đòn. Nếu là ngươi bị ảo cảnh mê hoặc, đòn đánh này, cho dù không chết thì cũng phải trọng thương. Đây chính là huyễn dực tộc ưu thế. Chỉ là, Tiêu Vân như thế nào lại bị mê hoặc? Đương cặp kia dực quét tới, Tiêu Vân tâm thần đột nhiên hơi động. Con mắt của hắn lập tức phát sáng lên. Sau đó, hắn thân thể lóe lên, chính là hướng về phía sau thối lui. Ở sau lưng hắn có một đôi cánh chim diễn biến mà xuất. Đây là phượng hoàng chi dực, bất quá cũng không phải đôi kia cánh thần. Hai cánh lóe lên, hắn liền lùi tới sàn chiến đấu biên giới chỗ. Nhất thời, kia ao dực một đòn thất bại. Một đòn thất bại, cũng là mang ý nghĩa ít đi tuyệt sát cơ hội. Đối với huyễn dực tộc mà nói, đây là một cái chí mạng sai lầm. Cũng là một cái không tốt kết quả. Lập tức, cái này hao dực cũng không có thừa thắng xông lên. Chỉ thấy được hắn ánh mắt lóe lên, trên người có đạo văn lượn lờ. Nhất thời, thân thể hắn bỗng dưng tiêu tan. Hao dực thân thể bỗng dưng tiêu tan, rất nhiều vây xem tu giả cũng không khỏi ngừng thở. Bởi vì mọi người biết, đây là huyễn dực tộc ảo thuật hàm nghĩa đạt đến một cái thông thiên chi cảnh sau mới có thủ đoạn. Thân thể tiêu tan ở trên không, nhưng là huyễn lực lại càng thêm nồng nặc. Tiêu Vân thân ở vùng hư không này phía dưới, đều cảm giác như muốn trầm luân, chìm vào một cái vô hình thế giới chi bên trong đi. Thậm chí, phương xa một ít vương giả tâm thần đều trực tiếp mơ hồ. Cái này hao dự ảo thuật, đã đạt đến thông thiên chi cảnh, huyễn cùng trời dung hợp, tùy ý đều là ảo cảnh, sẽ bị hắn lợi dụng. Tại trên đài cao tuyệt Trần Phong cười nói, bất quá cái này cũng là hắn cơ hội cuối cùng, nếu là lần này vẫn không có thể đánh bại Tiêu Vân, như vậy thì không có cơ hội, chỉ là Tiêu Vân hội dễ dàng như vậy bị đánh bại sao. Lúc này, trên chiến đài, Tiêu Vân con mắt híp lại, cẩn thận cảm ứng đến phụ cận gọn sóng. Kia hao dược tuy rằng lấy ảo thuật sáp nhập vào hư không, có thể cái này trung quy hội lưu lại cái hở. Chỉ là Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng, nhưng không có phát hiện cái này hao dược khí tức. Cái này hao dược ảo thuật cư nhiên đạt đến trình độ này. Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. Người này tuyệt đối là một thiên tài. Phải biết, Tiêu Vân tâm thần nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Liền hắn đều không thể nhìn ra cái hở, huống hồ người khác. Nhờ vào cái này cường đại ảo thuật, cùng cảnh giới chính giữa thật vẫn ít có người có thể cùng cái này hao dược tranh đấu. Bởi vì chỉ cần một mình ngươi sơ sẩy, liền đem nên đón đối phương lôi đỉnh một đòn. Chờ đợi sơ qua, hao dược còn chưa có xuất hiện. Vẫn không ra tay sao? Tiêu Vân lông mày uốn cong, nói. Huyễn ảnh thần mâu. Tiêu Vân thần mâu hơi động. Khi hắn mi tâm, thần văn núp ních, có thần chi hàm nghĩa tràn ngập ra. Nhất thời, Tiêu Vân trước mắt không gian nổi lên một trận sóng gợn, tựa hồ có sương mù bị đẩy ra. Huyễn ảnh thần mâu lực lượng một chỗ, sở hữu huyễn lực lượng toàn bộ tiêu tan. Nhất thời, kia hao dược liền xuất hiện ở Tiêu Vân trong tầm mắt. Một loại bị tỏa định cảm giác lập tức tràn vào hao dược trong đầu. Lập tức, hao dược giật mình trong lòng. Không được, bị phát hiện. Hao dược mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sau lưng của hắn hai cánh lóe lên, chuẩn bị rút đi. Chỉ là Tiêu Vân bước tiến hơi động, thình lình ra tay. Ẩm. Chỉ thấy được hắn nắm đấm lóe lên, chính là đánh về phía trước hao dược. Quyền quang lấp lóe, có một vị kỳ lân gầm thét mà ra, còn kèm theo cực nóng hỏa viêm. Kỳ lân vừa ra, khí thế kinh người, kia tốc độ nhanh nhường kia hao dược không cách nào chống đối. Bất đắc dĩ, hắn chỉ được lấy hai cánh chống đối. Ẩm. Nổ vang rung trời. Chỉ thấy được kia kỳ lần cùng cặp kia rực giao chiến, vùng hư không đó rung động khởi tầng tầng sóng biển, ba động khủng bố tàn phá ra. Tại gợn sóng này phía dưới, kỳ lần tán loạn. Chỉ là, Tiêu Vân quả đấm của nhưng là thừa cơ oanh kích mà đi. Tại cú đấm này phía dưới, kia cánh thần bị đánh trúng đều suýt chút nữa gây vỡ. Một nguồn sức mạnh quét sạch ra tướng ao dự cấp hiên phi. Sau đó, hắn cực kỳ chật vật rơi vào sàn chiến đấu biên giới. Tại khóe miệng hắn có vết máu tràn ra. Đợi ngày khác ổn định thân hình lúc, phía trước bóng người lấp lóe, Tiêu Vân cũng đã cất bước đi tới. Lúc này Tiêu Vân vẫn là nhẹ như mây gió, tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả. Vừa mới giao thủ, đối với hắn không hề có một chút ảnh hưởng. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể khám phá ta ảo thuật. Thấy Tiêu Vân lướt tới, ao dực thở dài nói, trận chiến này ta chịu thua, mà lại là tâm phục khẩu phục. Thân là huyễn dực tộc thiên tài, ao dực đối với mình tại ảo thuật một đạo bên trên trình độ rất tin tưởng. Hắn cho rằng, nhờ vào chính mình ảo thuật, đồng cấp chính giữa ít có người có thể cùng tranh tài. Nhưng lúc này chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ảo thuật đều bị phá, hắn cũng ít đi loại kia tự tin. Còn nữa, vừa nãy giao thủ, hắn cũng là cảm thấy Tiêu Vân sức chiến đấu mạnh. Vừa nãy một cái kia hai cánh nhưng là đều suýt chút nữa đứt gãy a. Đa tạ. Tiêu Vân hướng về kia ao dược ôm quyền. Sau đó ao dược lui ra. Đương cái này trận sau khi chiến đấu kết thúc, phủ cận cũng có chiến đấu bắt đầu kết thúc. Một ít chiến bại nữ tử tiếc hận cực kỳ. Bởi vì chiến bại liền mang ý nghĩa các nàng cùng Tiêu Vân một chiến cơ hội mong manh. Đương vòng thứ nhất sau khi kết thúc, lập tức bắt đầu rồi vòng thứ hai. Rốt cuộc, lần này là một cô gái cùng Tiêu Vân cùng nhau. Đây là Lạc Thủy tộc nữ tử. Nàng trên người mặc quần dài màu lam, phía sau có sóng nước nổi lên, nàng liền như là một cái từ giữa sông đi ra lăng ba tiên tử, tràn đầy một luồng mê người khí chất. Chỉ là khí tức trên người nàng thật không đơn giản. Đó là một loại đại đạo hàm nghĩa. Tựa hồ nàng hơi động trong lúc đó, là có thể nhấn chìm tất cả. Tiêu công tử, ta gọi Lạc Ngư Linh, ngươi có thể gọi ta con cá, cũng có thể gọi ta ngư ngư. Cô gái này bước chậm mà đến, nàng đi tới Tiêu Vân bên người, kia lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp động, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tiêu Vân, hàm tình mạch mạch nói rằng, nàng kia thanh âm êm dịu, nghe mà khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái, thật giống gió xuân mưa phùn, nhuận lòng người ổ. Lời nói này hạ xuống, rất tự nhiên. Nhưng là nghe đối với người khác trong thai, vẫn không khỏi sinh nổi da gà lên. Cái này Lạc Ngư Linh thật không biết xấu hổ, còn gọi ta con cá. Ngư ngư. Ta nhổ vào, cá khô còn tạm được. Có nữ tử đầy mặt không cam lòng. Hẳn là thối cá khô. Một ít không có tham gia có thể so với nữ tử liền mắt trợn trắng. Nàng lúc này nhóm đối cái này Lạc Ngư Linh có thể nói là ước ao ghen tị a. Chỉ là cái này Lạc Ngư Linh lại rất hờ hững, nàng thật sự giống như một cái thần nữ, kia mang trên mặt nhợt nhạt nụ cười, khiến mọi người mê luyến. Rất hân hạnh được biết ngươi. Thấy cô gái này khí chất bất phàm, Tiêu Vân cũng là mặt lộ nụ cười. Có thể cùng Tiêu công tử luận bàn, vì Ngư Linh may mắn, kính xin Tiêu công tử hạ thủ lưu tình nha. Cái này Lạc Ngư Linh nở nụ cười xinh đẹp. Ha ha, xin mời. Tiêu Vân nở nụ cười. Xin mời. Lạc Ngư Linh duỗi ra kia trắng non tay ngọc, làm ra dấu tay xin mời. Cái này tư thế rất ôn nhu, tay nàng chỉ duỗi ra lúc hư không có một tầng sóng nước nổi lên, làm cho nàng không khỏi nhiều hơn mấy phần xuất trần khí chất. Cảnh này khiến phương xa những kia xem cuộc chiến nữ tử nhìn sau càng thêm ghen ghét. Bởi vì cái này Lạc Ngư Linh xác thực rất ưu tú. Tại thêm vào nàng cái này Lạc Thủy Linh thể, khiến cho càng thêm nhiều hơn mấy phần khí chất. Như vậy như trong nước thần nữ thiên chi tiêu nữ, lại có mấy nam nhân thấy sau không động tâm. Thấy vậy, kia Lạc Thủy tộc trưởng giả rất là thỏa mãn. Hy vọng Ngư Linh có thể cho cái này Tiêu công tử lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Lạc Thủy tộc bán thần thầm nghĩ. Tại mọi người chú ý xuống, hai người rốt cục động. Lạc Ngư Linh ra tay. Ở sau lưng nàng, có một dòng sông dài diễn biến mà xuất. Cái này sông dài mênh mông, nhìn như thủy rất nhu nhược, nhưng là cái này sông dài bao phủ tới lúc kia có khí thế lại làm cho người kiêng kỵ. Chỉ có chân chính người đã trải qua mới biết thủy chi đáng sợ. Tại dòng lũ phía dưới, khí thế loại này, không thể chống đối. Không tệ, thủy chi áo nghĩa, nên như vậy. Cảm thụ được trước mắt kia cổ mãnh liệt thủy chi áo nghĩa, Tiêu Vân khẽ gật đầu, lộ ra vẻ tán thưởng. Hắn nắm giữ băng hỏa. Đối cái này thủy chi áo nghĩa cũng là hiểu rất rõ a. Kia cự sông quét sạch, tựa hồ một mảnh thủy chi thiên màn, muốn yên diệt thiên địa, lại như giận mãng đập tới, muốn quét ngang tất cả. Khí thế kia thật sự rất mạnh. Chương 1464, vượt cấp khiêu chiến. Chương 1464, vượt cấp khiêu chiến. Thủy chi áo nghĩa. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đối mặt kia thủy chi áo nghĩa, không lùi mà tiến tới. Chỉ thấy được hắn giữa trời chính là đấm ra một quyền. Ngập trời chiến ý tóe phát ra. Chiến ý xuất, thế có thể băng thiên. Đối phó loại cấp bậc này thiên tài, Tiêu Vân cũng không có đem hết toàn lực ý tứ. Vụ. Chỉ thấy được phía trước hư không đổ nát. Sau đó Tiêu Vân nắm đấm chỗ quá, kia dòng nước trực tiếp tán loạn. Chỉ là thủy chi áo nghĩa sinh sôi liên tục, tại đó Lạc Ngư Linh dưới sự khống chế, chính là cuốn ngược mà quay về. Thân thể nàng cũng là đồng bền lùi về sau. Cuối cùng, nàng hai tay dẫn dắt, toàn bộ thiên địa biến đổi. Lần này thật là có một cái thủy chi thiên xuất hiện. Thủy chi thiên xuất hiện, hướng về Tiêu Vân lật út mà xuống. Mang xối dưới, ẩn chứa đại đạo hàng nghĩa. Thủy xem ra nhu nhược. Nhưng khi người tiến vào trong nước lúc, hành động của ngươi hội bị nghẹt, hô hấp của ngươi sẽ trở nên khó khăn, sức mạnh của ngươi hội bị trói buộc. Những thứ này thoạt nhìn là rất hơi yếu chi tiết nhỏ, lại có thể khiến người ta rơi vào tuyệt địa chi bên trong. Lạc Ngư Linh ra tay, tay ngọc múa, kia thủy chi trong thiên địa có một cái dòng nước hướng về Tiêu Vân nhào tới. Đây là thuần túy thần thông. Rất nhiều người đều mắt lộ nghiêm nghị. Bất kỳ thần thông hàm nghĩa nếu là tu luyện đến cực hạn, uy lực kia đều sẽ đạt đến một cái trình độ kinh người. Thủy lật út mà xuống, chỉ là Tiêu Vân nhưng là nheo lại con mắt, bất kỳ kia thủy chi thiên địa lật út mà xuống. Ở nơi này thủy chi thiên địa chi bên trong, hắn không những không cảm giác được loại kia áp bức, trái lại như ngư giống như rất thông thuận. Bởi vì hắn chính mình liền lĩnh ngộ thủy chi áo nghĩa. Cái này Lạc Ngư Linh tự nhiên không cách nào bằng này áp chế Tiêu Vân. Tiêu Vân miệng hơi cười, thân thể xuyên qua màn nước, quyền kia đầu lóe lên, chính là hướng về kia từng cái đập tới dòng nước quanh kích mà đi. Chỉ là một quyền, Tiêu Vân liền đem kia màn nước nổ nát, kia cường đại chiến ý quét sạch ra, trôi đi qua, phía trước dòng nước từng cái bể nát ra. Màn nước đổ nát, này thiên địa cũng thuận theo tán loạn. Lạc Ngư Linh thân thể hướng về phía trước bay ngược mà xuất. Mà lúc này, Tiêu Vân nhưng là bước chậm mà đi. Đương Tiêu Vân bước chậm mà đi lúc, Lạc Ngư Linh kia con mắt chính giữa thoáng qua một vệt rào hoạt. Chỉ thấy được nàng ngọc giơ tay lên, kia ống tay áo cuốn lấy, chính là hóa thành một đạo bạch hồng hướng về phía trước Tiêu Vân cuốn tới. Tiêu Vân ngẩn ra. Ngay tại hắn muốn xuất thủ lúc lại phát hiện kia bạch hồng cũng không có mang theo sức mạnh to lớn. Hắn tiện tay liền đem chi bắt lại ở trong tay. Chỉ là, ngay tại hắn tóm lấy Bạch Hồng lúc, kia Lạc Ngư Linh nhưng là nở nụ cười xinh đẹp. Chỉ thấy được nàng tay ngọc dùng sức, kia thân thể mềm mại chính là theo ống tay áo diện hóa ra Bạch Hồng mà đi. Chỉ là trước mắt, nàng liền xuất hiện ở Tiêu Vân trước người. Tiêu Vân chỉ cảm thấy một trận mùi thơm ngát xông vào mũi. Sau đó một cô gái liền va trên thân chính mình. Nhất thời, Lạc Ngư Linh kia mùi thơm xông vào mũi. Hai người cứ như vậy đứng ở giữa hư không. Lạc Ngư Linh đôi mắt đẹp chớp động, miệng hơi cười, tướng Tiêu Vân cho nhìn chằm chằm. Tiêu Vân một mặt lúng túng. Vừa nãy cho rằng cô gái này muốn xuất thủ, vậy mà hội là như thế này. A, thấy vậy, những kia xem cuộc chiến nữ tử nhưng là điên cuồng. Kia tiếng kinh hô vang lên. Những thanh âm này chính giữa đều tràn đầy bất mãn. Cái này Lạc Ngư Linh quá vô sỉ, thế này sao lại là thi đấu, đây là mượn cơ hội tiếp cận Tiêu Vân A. Rất nhiều người cảm thấy không cam lòng. Còn có thể như vậy. Nhưng mà có phần nữ tử nhưng là mắt lộ trí tuệ ánh sáng. Tiêu công tử thiên phú dị bẩm, lại còn lĩnh ngộ thủy chi áo nghĩa, Ngư Linh trận chiến này thua tâm phục khẩu phục. Đang cùng Tiêu Vân tiếp xúc gần gũi sau khi, Lạc Ngư Linh nở nụ cười xinh đẹp, kia tay ngọc hơi động, bị Tiêu Vân bắt được khăn lụa thu hồi, nàng bước tiến lùi về sau, cùng Tiêu Vân duy trì bảy thước khoảng cách, có vẻ điềm tĩnh mỹ lệ. Ha ha, Lạc tiểu thư khiêm lượng. Tiêu Vân nở nụ cười. Có thể cùng Tiêu công tử luận bàn, vì Ngư Linh suốt đời phúc khí, hy vọng còn có thể có cơ hội cùng Tiêu công tử gặp nhau. Lạc Ngư Linh thi lễ, có vẻ có tri thức hiểu lễ nghĩa. Sau đó, nàng liền như vậy lui ra. Cái này Lạc Ngư Linh tuy rằng thất bại, nhưng lúc này nàng nghiễm nhiên là thành công. Bởi vì nàng không chỉ có cùng Tiêu Vân so tài, vẫn tiếp xúc gần gũi. Nhìn vừa nãy dáng dấp kia, hiển nhiên là cho Tiêu công tử lưu lại ấn tượng không tồi a. Vì lẽ đó các tộc Minh Châu đều là ước ao ghen tị. Đương nhiên, còn có một chút tham gia thi đấu nữ tử nhưng là đã có tính toán của mình. Mà thi đấu tiếp tục tiến hành. Tiêu Vân lại gặp phải một người nam tử. Đây là Mông Thị thanh niên. Người này rất mạnh, là một thiên tài, kia sau lưng một cái thần chi thiên địa diễn biến mà xuất. Ở trong đó tỏa ra rộng rãi khí tức. Tựa hồ kia đúng là một cái thần thế giới. Thiên địa vừa ra, vẫn có thần lực lật út mà xuống. Loại thần lực này rất bá đạo, có thể phai mở rất nhiều thần thông lực lượng. Lần này, Tiêu Vân diễn hóa ra thần thông. Hắn giống như một vị kỳ lân, phía sau có biển lửa lan lột, trực tiếp đón đánh mà đi. Nào còn có Phượng Hoàng Dương cánh, hai cánh liệt hùng, tướng thần thông của đối phương thiên địa đều xé rách. Vẹn vẹn như vậy, Tiêu Vân chính là đánh tan kia Mông Thị thiên tài. Đây là Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân. Lúc này, rất nhiều đại tộc thiên tài mắt lộ kinh ngạc. Mông Thị thiên tài cũng là một mặt kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, một cái người có thể ủng có như thế nồng nặc Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân huyết khí. Đánh một trận xong, Tiêu Vân lại cùng mấy nữ tử một chiến. Những người này đều chiến, liền bắt đầu không toàn lực ra tay rồi. Có người trực tiếp rơi vào Tiêu Vân. Có người không dụng thần thông lực lượng, chính mình bước chậm mà đi, đánh về phía Tiêu Vân. Cảnh này khiến Tiêu Vân cũng không tiện ra tay hại người. Các trường hợp đều có. Điều này làm cho những người vây xem kia cũng không nhịn được liền mắt trợn trắng. Đây cũng không phải là có thể so với. Hoàn toàn trở thành tiếp cận Tiêu Vân thi đấu A. Đương nhiên, cũng có người trực tiếp bị đào thải, không có cùng Tiêu Vân luận bàn. Cảnh này khiến chúng nữ tâm tình phiền muộn cực kỳ. Không nghi ngờ chút nào cái này vòng đấu Tiêu Vân thu được số 1, Tuyệt Vô Song cũng thu được 10 vị trí đầu, hắn hôm nay sức chiến đấu cũng là cực cường. Chỉ là, hắn cũng không có cứ thế từ bỏ. Đương Thông Thiên 3 tầng cảnh ra trận lúc, Tiêu Vân tiếp tục một chiến. Thông Thiên 3 tầng. Đạt đến cảnh giới này về sau, sức chiến đấu đã rất mạnh mẽ. Tiêu Vân bắt đầu lấy các loại thần thông ra tay. Bằng này, hắn vẫn như cũ thu được đệ nhất. Quả nhiên thu được số 1. Không biết hắn hội sẽ không tiếp tục đánh một trận. Ta muốn xuất chiến. Đương Tiêu Vân lại thắng được thi đấu về sau, rất nhiều người hưng phấn cực kỳ. Đặc biệt những kia Thông Thiên 4 tầng cảnh nữ tử, các nàng cũng bắt đầu cùng tộc nhân kể rõ, yêu cầu tham gia thi đấu. Như vậy, rất nhiều tộc lâm thời đổi tiêu chuẩn. 39 cái thanh niên cùng nhau lướt về phía nghiệm võ đài. Chính giữa bao quát Tiêu Vân. Cũng không biết lần này Tiêu Vân có thể không tài nghệ trấn áp quân hùng. Đương các tộc thiên mới xuất hiện tại trên chiến đài về sau, bọn họ cũng là tràn đầy mong đợi. Lần này nhưng là Thông Thiên 4 tầng cảnh thiên tài tranh đấu. Tuy rằng kia Tiêu Vân rất mạnh, mà dù sao chênh lệch hai cái cảnh giới nhỏ. Ở nơi này Thông Thiên 4 tầng cảnh chính giữa có mấy cái thiên tài, cái này Tiêu Vân nghị thắng, cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này Mông Phi đã đạt đến Thông Thiên 4 tầng viên mãn chi cảnh, kia Mông Thị huyết thống lực lượng thay đổi chính là dễ dàng cực kỳ, kia máu lực, muốn cẩn thận. Kia Tuyệt Tử sóng lớn cũng là một cái nhân vật. Các tộc người bắt đầu nghị luận. Bởi vì những người này đô thiên phú rất tốt. Còn nữa, hai cái cảnh giới chênh lệch cũng làm cho Tiêu Vân đã mất đi lúc trước ưu thế. Phải biết, những thứ này đều là thiên tài. Bọn họ cũng có thể vượt cấp mà chiến. Rất nhiều thông thiên 4 tầng cảnh tu giả đã có qua lực bại thông thiên 5 tầng cảnh chiến tích. Chỉ là, lúc này Tiêu Vân vẫn như cũ rất hờ hững. Chỉ có đối thủ mạnh mẽ, hắn tài chiến đến có lực. Có thể so với bắt đầu. Ngông thị bán thần mở miệng. Sau đó, các tộc tu giả phân biệt đừng dẫn dắt đến một cái trên chiến đài. Trận đầu, Tiêu Vân gặp phải là một cái thiên hỏa tộc Lâm thị con cháu. Thiên hỏa Lâm thị, Lâm Tiêu. Thanh niên kia một mặt tâm trầm, mở miệng nói. Người này là Lâm Lửa anh họ. Lâm hỏa chết đi, nhường hắn đối Tiêu Vân tràn đầy thù ý. Người này cũng dung hợp một tia thần linh chi hỏa, là Lâm thị thiên tài. Cái này Lâm Tiêu là thiên hỏa Lâm thị thiên tài, ha ha, không nghĩ tới, hắn cùng với cái này Tiêu Vân gặp, đúng là oan gia ngõ hẹp a. Nhưng lại không biết hắn có thể không cùng cái này Tiêu Vân đánh một trận. Đối với điều này mọi người tràn đầy mong đợi. Bọn họ nhưng là biết Tiêu Vân cùng cái này thiên hỏa Lâm thị ân oán a. Tiêu Vân. Thấy người này là thiên hỏa Lâm thị, Tiêu Vân khuôn mặt có chút động, theo rồi nói ra. Ta sẽ đánh bại ngươi. Lâm Tiêu hử lạnh nói. Khi hắn kia con mắt bên trong, loại kia sự thù hận không hề che giấu chút nào biểu lộ mà xuất. Như vậy thì nhìn ngươi có một chút thực lực đó. Tiêu Vân một mặt lạnh nhạt. Lâm Tiêu không nói, hắn ánh mắt ngưng lại, trên người có một cổ trích nhiệt khí tức gợn sóng tràn ngập ra. Đương hơi thở này tràn ngập ra sau khi, vùng thế giới này nhiệt độ lập tức vì đó tăng cường. Sau một khắc, ở sau lưng hắn có một cái hỏa chi thiên địa diễn biến mà xuất. Thiên hỏa diệt thế. Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, kia sau lưng hỏa chi thiên địa chính là hướng về phía trước Tiêu Vân lật út mà xuống. Ở bên trong biển lửa lan lộn, chính giữa có từng tia một thần khí tức tràn ngập ra. Cái này Lâm Tiêu rất mạnh, năm đó dung hợp một tia thần chi chân hỏa, bây giờ kia thần hỏa thả ra ngoài, nhường bầu trời đều như muốn bị đốt là giả không. Kia hỏa sự khủng bố, vô số hoàng giả vì đó sợ hãi. Nằm trong tay hắn, kia thần chi hỏa hóa thành sắc bén, giống như mũi tên hướng về Tiêu Vân chém tới. Như vậy uy thế, không thể chống đối. Cái này Lâm Tiêu cư nhiên vừa bắt đầu liền thúc giục thần hỏa. Xem ra hắn đúng là muốn cùng Tiêu Vân quyết chiến, dự định vì Lâm hỏa báo thù a. Phương xa những kia vây xem tu giả cũng không khỏi lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Thậm chí, có nữ tử vì Tiêu Vân lo lắng. Cái này Lâm Tiêu thần hỏa bén nhọn như vậy, còn có thông thiên 4 tầng cảnh giới áp chế, Tiêu công tử có thể chống đỡ được sao? Các tộc Minh Châu thật chặt nắm lên tay ngọc. Lâm Tiêu khí thế quá cường đại, hắn lúc này giống như một cái trong lửa thần tử. Thần chi chân hỏa sao? Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chỉ thấy được sau lưng của hắn ánh lửa lóe lên, một cái hỏa chi thiên địa cũng là tùy theo diễn biến mà xuất. Ở nơi này hỏa chi trong thiên địa có một vị phượng hoàng xoay quanh. Tại phượng hoàng bên người kia thần hỏa gào thét, tựa hồ có từng vị phượng hoàng muốn từ kia hỏa chi trong thiên địa gào thét mà xuất. Những thứ này chân hỏa mang theo thần khí tức, vị phượng hoàng thần hỏa, như thế nào bình thường? Tuy rằng không thể nhờ vào ngoại lực, nhưng là loại này thần hỏa đã bị dung hợp, biến thành mình có. Vì lẽ đó những sức mạnh này có thể dùng. Phượng hoàng chi hỏa vừa ra, trực tiếp tướng đối phương chân hỏa chống đỡ được, thậm chí còn mạnh mẽ. Chỉ thấy được Tiêu Vân tâm thần hơi động, biển lửa kia một quyển chính là hướng về phía trước gào thét mà xuống. Nhất thời, hai cái hỏa chi thiên địa đụng vào nhau. Đây là thần thông quyết đấu. Ở nơi này hỏa chi thiên địa chi bên trong thần mang cùng phượng hoàng giao chiến, va chạm xuất hào quang óng ánh. Kia phượng hoàng dương cánh, tê liệt bầu trời, tướng Lâm Tiêu hỏa chi thiên địa một chút tê liệt. Tuy rằng Lâm Tiêu cảnh giới cao, nhưng là Tiêu Vân đối đại đạo linh ngộ lại vượt qua hắn lúc này cảnh giới. Hắn thần thông dung hợp sau khi, uy lực cũng vượt ra khỏi tu giả bình thường. Vù, chỉ thấy được một trận sóng gợn nổi lên. Tại giữa hư không, Lâm Tiêu kia hỏa chi thiên địa trực tiếp tán loạn. Tiêu Vân bước chậm với không trực tiếp chui vào phía trước biển lửa chi bên trong. Sau đó, hắn bàn tay lớn hơi động. Cái này thần chi võ học triển khai ra. Trường vô ngôi sao. Một trường bổ ra, biển lửa hoàn toàn bị tê liệt xuất một cái vết nứt. Sau đó Tiêu Vân cứ như vậy hướng về phía trước đi đến, hầu như không có gặp phải một tia trở ngại. Mà Lâm Tiêu nhưng là bị một cỗ cường đại khí thế đánh tan. Khi hắn lùi về sau lúc, Tiêu Vân đã lấn đến gần thân. Chuyện này thấy vậy, Lâm Tiêu một mặt khiếp sợ. Thực lực của ngươi còn chưa đủ để thủ. Tiêu Vân bàn tay hơi động, tê liệt bầu trời, bổ về phía trước Lâm Tiêu. Chương 1465, khiếp sợ bán thần. Chương 1465, khiếp sợ bán thần. Tiêu Vân lấy trưởng vỗ ngôi sao, đến thẳng kia Lâm Tiêu. Vọng lên trước mắt kia bổ tới bàn tay, Lâm Tiêu mắt lộ sợ hãi, hắn vội vã ra tay, chống đối mà đi. Chỉ thấy được cái này Lâm Tiêu hai tay dẫn dắt, ở trước người diễn hóa ra một cái in dấu lửa. Cái này in dấu lửa huyền diệu cực kỳ chính giữa giống như ẩn chứa một cái thiên địa. Đây là một cái thần linh lưu lại hỏa chi thần ấn. Chỉ là lúc này Tiêu Vân bàn tay chỗ quá, kia in dấu lửa trực tiếp bị xé nứt. Sau đó bàn tay kia kết kết thật thật bổ vào Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu liền như là diều đứt dây bay ngược mà xuất. Phúc! Máu tươi từ hắn trong miệng thốt ra. Sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới Lâm Tiêu rơi vào dưới chiến đài. Như vậy, thông thiên bốn tầng cảnh Lâm Tiêu liền như vậy bị thua. Lâm Tiêu lúc này một mặt khổ sở. Cái này gọi là Tiêu Vân thanh niên thật sự quá cường đại, mình muốn báo thủ, nhưng là không thể dễ dàng như thế à. Lâm Tiêu cứ như vậy thất bại. Thấy vậy, những kia vây xem tu giả triệt để ngây ngẩn cả người. Vừa nãy một chiến cũng quá nhanh đi. Tựa hồ cũng vẫn không có xuất lực a. Nhưng lúc này Lâm Tiêu lại thật sự thổ huyết bị thua. Xem ra cái này Tiêu Vân so trong tưởng tượng của chúng ta phải cường đại a. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Cũng không biết hắn có thể không tại thông thiên bốn tầng chính giữa vô địch. Có người thầm nghĩ. Người thanh niên này đích sắc rất cường. Liền ngay cả những kia bán thần cũng là gật đầu liên tục. Tuy nói trước đó Tiêu Vân cho thấy chiến lược mạnh mẽ. Nhưng là rất nhiều người đều biết hắn vận dụng ngoại lực. Bây giờ có thể so với, hắn vận dụng có thể là của mình chân thực lực lượng A. Bản thân mình sức chiến đấu nghịch thiên, nội tình lại cường đại như thế, điều này khiến người ta kính nể. Trên chiến đài, Tiêu Vân liên tục thủ thắng. Thông thiên bốn tầng cảnh thiên tài không cách nào cùng tranh tài. Đầu tiên, Tiêu Vân thần thông quá cường đại. Tuy rằng hắn chỉ là thông thiên hai tầng cảnh. Có thể hắn tại tìm hiểu lục đạo luân hồi thần thông lúc, chính mình đối thần thông cảm ngộ có một cái mới thể ngộ. Chính hắn mạnh mẽ dung hợp các loại thần thông. Đây là một cái đột phá. Đơn giản tới nói, kế thừa tiền nhân thần thông dễ dàng, có thể là mình trường khống, dung hợp thần thông nhưng là khó như lên trời. Nay bằng với chính mình khai sáng một cái thần thông, khai sáng một cái nói. Đây là ý vị như thế nào? Chuyện này ý nghĩa là Tiêu Vân tướng đi ra thuộc về mình đường. Đây cũng không phải là làm từng bước người có thể so sánh. Vì lẽ đó Tiêu Vân cái này thần thông cực kỳ hoàn mỹ, mạnh mẽ. Còn nữa, hắn thể phách cũng vô cùng mạnh mẽ. Như thế nào người bình thường có thể so với? Bất quá ở nơi này luân cuối cùng hai trận, Tiêu Vân cũng là tận lực. Hắn thần thông lực lượng cùng nhau thôi thúc, lực thất bại mông phi. Chiến võ hồn cùng Phượng Hoàng lực lượng gia trì, sức chiến đấu của hắn, đạt được mới tăng lên. Ở nơi này trùng tăng lên phía dưới, Phượng Hoàng hai cánh quét qua, trực tiếp xé rách kia mông thị thần lực thiên địa. Sau đó hắn kỳ lần diễn biến thần thông, tướng đối phương đánh tan. Như vậy, thông thiên bốn tầng cảnh, Tiêu Vân thủ thắng. Thắng lợi rồi hả? Thấy vậy, các tộc người đều ngây ngẩn cả người. Đây chính là thông thiên bốn tầng cảnh thiên tài A. Nhưng là, bọn họ cứ như vậy thất bại. Cái này Tiêu Vân cư nhiên thân đều đếm loại thần thông. Mà lúc này, trên đài cao thai bán thần đều là một mặt nghiêm nghị. Ban đầu bọn họ vẫn muốn thông qua Tiêu Vân ra tay phán đoán hắn đến từ cái nào thị tộc. Nhưng lúc này bọn họ lại bị choáng váng. Nhiều như vậy thần thông ra thân, bọn họ còn thế nào suy đoán A? Kỳ Lân, Phượng Hoàng. Còn có một luồng ngập trời chiến ý ra chỉ mông thị bán thần tự lẩm bẩm, nhiều như vậy thần thông, hắn rốt cuộc là cái nào thị tộc người? Chẳng lẽ là Thánh Vũ Điện người? Nghĩ đến Thánh Vũ Điện, tim của hắn đột nhiên nhảy một cái, đây chính là thánh vực một cái siêu cấp thế lực, bên trong thiên tài đều kinh tài tuyệt diễm. Có người nói Thánh Vũ Điện thiên tài liền có thật nhiều người trưởng khống đếm loại thần thông. Như hắn là đến từ Thánh Vũ Điện, như vậy có thể liền phiên thoái. Mông thị bán thần trong lòng thầm nghĩ. Tại thánh vực thế lực chia ra làm bốn cung một điện nhất tỉnh thổ, một tông một cốc, 10 đời nhà. Điện này, liền chỉ chính là Thánh Vũ Điện. Tuy rằng nó xếp hạng bốn cung đằng sau, có thể hắn nội tình lại không thể so với bốn cung kém. Giống như lục nguyệt tỉnh thổ, bọn họ cũng sẽ không so với bốn cung kém. Bởi vì tại lục nguyệt tỉnh thổ có rất nhiều cổ thần tộc. Nếu là bọn họ liên thủ, kia sức chiến đấu liền ngay cả cửu dương thánh cung đều phải vì thế mà kiên kỵ. Cũng không biết cái này Tiêu Vân có thể không tại trận thứ 5 thắng lợi. Thế lực khắp nơi trưởng giả đều là mắt lộ trầm ngâm. Lập tức, trận thứ 5 thi đấu mở ra. Lần này Tiêu Vân vẫn như cũ ra trận. Thông thiên 5 tầng cảnh, rất mạnh. Bây giờ chênh lệch 3 cái cảnh giới, tương tự thần thông, tương tự thị tộc. Nhưng là đối chiến lên Tiêu Vân rõ ràng cảm thấy một tia áp lực. Hắn đã bắt đầu không cách nào dễ dàng nghiền ép mọi người. Lúc này, ở trước mặt hắn, là một cái thiên nham thần thể người. Hắn tên là Thiết Nham. Người này tay như thiên nham. Sau lưng vẫn diễn hóa ra một cái nham thạch thiên địa. Bên trong nham thạch như tinh thần, hướng về Tiêu Vân ầm ầm ầm đập tới. Đây là hắn cảm ngộ thiên địa lĩnh ngộ thần thông. Cái này thần thông rất mạnh mẽ, khiến mọi người căn bản không có thể chống đỡ chặn. Thiên nham thần thể, cư nhiên lĩnh ngộ bực này thần thông, xác thực mạnh mẽ. Cảm thụ được kia cường đại thần thông lực lượng, liền ngay cả Tiêu Vân cũng là trở nên động dung. Tại loại khí thế này phía dưới, tinh lực của hắn bắt đầu tán loạn. Phượng Hoàng dương cánh, trực tiếp bị thế giới này cho nghiền nát, không cách nào cùng tranh tài. Đây chính là cảnh giới chênh lệch. Cũng là Tiêu Vân rất mạnh mẽ, như là người bình thường, trực tiếp hội đánh chết. Cái này Tiêu Vân tựa hồ không cách nào cùng Thiết Nham công tử tranh đấu. Thấy Tiêu Vân kia Phượng Hoàng hình bóng trực tiếp bị đánh tan, thân thể vẫn liền lùi lại mấy chục mét, những người vây xem kia đều là trong lòng căng thẳng, phải biết, Tiêu Vân xuất chiến nhiều lần như vậy, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện ở không có đại chiến bao lâu, liền bị đối phương cho đẩy lùi a. Cái này Thiết Nham công tử lĩnh ngộ thần thông vô cùng mạnh mẽ, đủ để nghiền ép rất nhiều đồng cấp tồn tại, nhờ vào thông thiên 5 tầng cảnh tu vi hắn như vẫn chưa thể đánh bại Tiêu Vân, vậy còn muốn nhân tài nào có thể cùng cái này Tiêu Vân cùng cảnh giới tranh đấu. Một ít quen thuộc Thiết Nham người mở miệng nói. Những người này đối Thiết Nham cũng là cực kỳ khâm phục. Tiêu công tử nên có thể đối phó cái này Thiết Nham chứ. Một ít nữ tử trong lòng thầm nghĩ. Cho tới những kia bán thần, bọn họ cũng đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm phía trước. Như cái này Tiêu Vân năng lực bại Thiết Nham, như vậy lấy tiềm lực của hắn, nên có thể xông vào Thiên Vũ bảng 1000, thậm chí là 100 vị trí đầu. Huyễn Dực tộc một cái bán thần lẩm bẩm nói. Như cảnh giới xếp hạng, hắn phải có cơ hội tại cùng cảnh giới chính giữa thu được 100 vị trí đầu, thậm chí 20 thành tích. Đối với người thanh niên này, hắn tràn đầy mong đợi. Ha ha, ta xem tiềm lực của hắn không chỉ dừng lại tại đây. Tuyệt thị bán thần Tuyệt Hồng nở nụ cười. Mà lúc này, Tiêu Vân đã ổn định thân hình. Ngưng ta thần thông. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, ở sau lưng hắn quang văn lấp lóe, có một cái dị tượng thiên địa diễn biến mà xuất. Tại thế giới này chi bên trong, có chủng loại thần thông dị tượng chìm nổi. Nhất thời, một luồng gần như khí tức của đại đạo quét sạch mà xuất. Đương luồng hơi thở này quét sạch mà xuất về sau, thiên địa vì đó biến sắc. Toàn bộ huyền không sàn chiến đấu, tất cả người vì đó biến sắc. Liền ngay cả những kia chính đang đại chiến người đều theo tiếng nhìn tới. Đây là thần thông gì? Hào khí thế bằng bạc, thật sự dường như đại đạo tư thế. Vô số tu giả hét lên kinh ngạc thanh âm. Cái này dị tượng thiên địa chi bên trong có lấy mấy loại thần thông chìm nổi. Mà lúc này trên đài cao kia, Mông thị cái vị kia bán thần trực tiếp đống nhiên đứng dậy, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thần thông cảnh tu giả đã có thể diễn hóa ra dị tượng. Chỉ là kia dị tượng vẫn không cách nào chân chính giống như một cái thiên địa, không có kia cổ thiên địa đại thế. Đặt đến thông thiên cảnh sau khi, dị tượng thiên bắt đầu có thiên địa chi thế. Như tại tiến một bước, đặt đến thần linh cảnh giới, cái này dị tượng thiên địa tướng càng mạnh mẽ hơn. Dị tượng, tướng dường như chân thực thiên địa, còn có thể ngưng tụ đại đạo tư thế. Nhưng là, đó là thần linh mới có cảnh giới. Cũng chỉ có nửa thần mới có thể dần dần lĩnh ngộ loại này nói. Nhưng là, bây giờ hắn tại người thanh niên này kia thần thông thiên địa chi bên trong cảm thấy một kia thiên địa đại đạo mùi vị. Cái này nghiễm nhiên không phải một cái thông thiên 2 tầng cảnh tu giả có khả năng có đạo vận A. Phượng Hoàng, Kỳ Lân, trừ ngoài ra, tựa hồ còn có vài loại dị tượng. Ở bên cạnh, Tuyệt Thị, Huyễn Dực Thị, Lâm Thị, các đại thị tộc bán thần đều chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Vân sau lưng chỗ diện hóa ra dị tượng thiên địa, một cái thần thông thiên địa. Cư nhiên ẩn chứa nhiều loại dị tượng, đây là muốn tướng những dị tượng này toàn bộ dung hợp sao? Rất nhiều bán thần một mặt khiếp sợ. Lúc này, sắc mặt của bọn họ triệt để thay đổi. Nếu nói là thông thường hoàng giả cũng không biết điều này đại biểu cái gì. Nhưng bọn họ nhưng là sâu đậm biết cái này là bực nào khó khăn. Còn nữa, loại kia đạo vận, cũng là bọn hắn bán thần mới biết đại diện cho cái gì. Đây là một loại muốn gần thần xu thế. Nghĩ muốn thành tựu bán thần nhất định phải tiên lĩnh ngộ loại này đạo vận. Nói cách khác người trẻ tuổi này, đã có rồi thành tựu bán thần nội tình. Cũng là như thế, trong sân bán thần mới có phản ứng lớn như vậy. Khí thế kia cho tới những vương giả kia cùng thông thường hoàng giả nhưng là trực tiếp bị Tiêu Vân phát tán xuất khí thế chấn nhiếp. Giờ khắc này, bọn họ đều chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Vân, tại đó con mắt chính giữa tràn đầy mong đợi vẻ. Đặc biệt những cô gái kia. Các nàng giống như đã thấy Tiêu Vân thủ thắng một màn. Mà cũng vào lúc này, Tiêu Vân rốt cục động. Hai tay hơi động. Sau lưng dị tượng chi bên trong, trực tiếp hướng về phía trước nghiền ép mà đi. Dị tượng ánh sáng thần thánh tỏa ra, giống như một cái luồng khí xoáy, lại như một cái vực sâu, trực tiếp cùng kia Thiết Nham diễn hóa ra thần thông va chạm mà đi. Nhất thời, hai loại thần thông thiên địa đụng vào nhau. Ầm. Trong chớp mắt này giữa, hư không đổ nát, mênh mông sóng gợn như dòng lũ giống như tàn phá ra, hào quang lóng ánh từ va chạm chỗ tỏa ra ra. Xa xa tu giả chỉ thấy được kia Thiết Nham diễn hóa ra thiên địa chi bên trong từng viên một dường như ngôi sao một loại tảng đá lớn đổ nát, cuối cùng liền kia thần thông dị tượng đều tán loạn, thân thể hắn trực tiếp bị đánh bay. Hô! Mà lúc này, Tiêu Vân bước tiến bước ra. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn hơi động, giữa trời chính là hướng về kia Thiết Nham đập xuống. Bàn tay lớn hạ xuống, chính giữa quang văn lấp lóe, có phượng hoàng diễn biến, bên trong còn có kỳ lân gầm thét, băng hỏa nhúc nhích. Trường không cái này thần thông sau khi, Tiêu Vân nghiễm nhiên có thể thích làm gì thì làm vận chuyển loại thần thông này lực lượng. Cho dù là đấm ra một quyền, cũng có thể diễn hóa ra cái này kinh thiên thần thông. Đưa một trường này hạ xuống, Thiết Nham sắc mặt đột biến, thật sự cảm giác thật giống có một cái thiên địa lật út mà xuống. Toàn thân hắn quang văn lấp lóe, giống như một ngôi sao lớn hướng về kia cự trưởng thiên địa va chạm mà đi. Chỉ là, tại bàn tay khổng lồ kia chi bên trong, một con kỳ lân bản chân bước ra, trực tiếp đem hắn cho đạp xuống. Tuy rằng vẫn là kỳ lân ra tay, nhưng là lần này lại nên kia mới thần thông lực lượng. Tại loại sức mạnh này ra chỉ phía dưới, uy lực kia nghiễm nhiên không phải duy nhất thần thông có thể so sánh. Thiết Nham trực tiếp bị kỳ lân cự trưởng đặt chân dưới chân. Tuy ý hắn làm sao động dùng sức mạnh không cách nào vươn mình. Cuối cùng hắn trực tiếp từ bỏ dãy rủa. Ta chịu thua. Thiết Nham thở dài, liền như vậy chịu thua. Như vậy, Tiêu Vân bàn tay kia một phen, chính giữa diễn hóa ra kỳ lân tiêu tan. Thiết Nham cũng theo đó khôi phục tự do. Chỉ là, lúc này giữa trường lại đưa tới tất cả xôn xao. Cái này Thiết Nham nhận thua. Đường đường thông thiên 5 tầng cảnh cường giả, đã từng quét ngang quá rất nhiều đồng cấp thiên tài Thiết Nham cư nhiên thua. Các tộc tu giả đều đầy mặt không thể tin nhìn chằm chằm phía trước sàn chiến đấu. Tất cả những thứ này, thật là làm cho người ta cảm thấy rung động. Phải biết, cái này Thiết Nham có thể là thiên tài chân chính, là một nhân kiệt. Chính hắn lĩnh ngộ thần thông rất mạnh mẽ. Rất nhiều bán thần đều rất xem trọng hắn. Chỉ cần hắn tiến thêm một bước nữa, kia thần thông nếu thật sự như tinh thần hạ xuống, hóa thành một vùng sao trời, kia tất tướng trở thành một nghịch thiên thần thông, có thể quét sạch tứ phương. Có thể đã là như thế nhân vật, lúc này lại nhận thua. Hắn vẫn bại ở một cái thông thiên 2 tầng cảnh tu giả trong tay. Chuyện này làm sao có thể không nhường mọi người khiếp sợ. Chương 1466, quét ngang. Chương 1466, quét ngang. Tiêu Vân lấy chính mình mới dung hợp thần thông ra tay, trực tiếp tướng thông thiên 5 tầng cảnh Thiết Nham nghiền ép. Cái này lập tức đưa tới tất cả xôn xao. Toàn trường phải sợ hãi. Đặc biệt những kia tuổi trẻ hoàng giả. Trong bọn họ tâm khó có thể bình tĩnh. Vừa nãy cái này Thiết Nham ra tay, kia phiến thần thông thiên địa chỗ diễn hóa ra dị tượng quá kinh khủng. Ở bên trong có từng viên một đá tảng dường như đại tinh bay tới, khí thế kia, không thể chống đối. Có thể liền là thần thông như thế, lại bị cái này chỉ có thông thiên 2 tầng cảnh Tiêu Vân cho trực tiếp đánh tan. Tiêu Vân công tử thật là lợi hại. Đây mới là thực lực chân chính của hắn A. Lập tức, những kia tuổi trẻ hoàng giả nhìn hướng Tiêu Vân lúc đều lộ ra đầy mặt vẻ sùng bái. Đặc biệt những cô gái kia, lúc này các nàng đối Tiêu Vân càng thêm yêu thích. Cái này Tiêu Vân cư nhiên như thế cường. Liền ngay cả những kia chính đang tranh tài người cũng là một mặt nghiêm nghị. Tuyệt Trần Phong cùng Tuyệt Trầm Ngư sắc mặt đều là đầy mặt nghiêm nghị. Lúc này, bọn họ nhìn hướng Tiêu Vân ánh mắt cũng biến thành không đồng dạng. Bọn họ đều đạt đến thông thiên 6 tầng cảnh. Kia Tuyệt Trầm Ngư càng là đã đạt đến thông thiên 7 tầng cảnh. Ban đầu bọn họ mặc dù đối với Tiêu Vân nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng cũng vẫn không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Dù sao bọn họ cảnh giới cao, tất nhiên sẽ so với Tiêu Vân trước một bước đặt chân bán thần cảnh, thậm chí là thần đạo. Vì lẽ đó tuy rằng Tiêu Vân nội tình chất phác, bọn họ cũng tịnh không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng là lúc này, bọn họ lại cảm thấy một luồng nồng nặc nguy cơ. Cái này Tiêu Vân tải thông thiên 2 tầng cảnh liền cường đại như thế, cấp độ kia hắn bước vào thông thiên 4 tầng hoặc là bước vào thông thiên 6 tầng cảnh lúc lại nên là bực nào cường đại. Bọn họ đã không dám tưởng tượng. Nếu mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành, thật sự có thể trở thành một phương nhân vật. Tuyệt Trần Phong trong lòng thầm nghĩ. Chuyện của tôi chấm nét quả nhiên, tiềm lực của hắn tướng vượt qua người bình thường tưởng tượng. Lúc này Tuyệt Vô Song ánh mắt cũng là lóe lên. Tuy rằng hắn đối Tiêu Vân rất tin tưởng. Nhưng là người thanh niên này lúc này đạt đến nước này, hắn cũng là cảm thấy bất ngờ. Đây cũng là hắn mới lĩnh ngộ thần thông. Tuyệt Vô Song trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời hắn cũng là cay đắng nở nụ cười. Tại bước vào thông thiên cảnh về sau, hắn đối song tử võ hồn trưởng khống cũng là có chỗ tiến bộ. Vừa nãy trận chiến đó hắn cũng thắng lợi. Chỉ là Tuyệt Vô Song cũng không có khiêu chiến thông thiên 3 tầng cảnh tu giả. Đây không phải hắn sợ sệt, mà là hắn còn tại tích lũy. Bây giờ liền nhìn thấy Tiêu Vân lĩnh ngộ thần thông về sau, hắn tài biết mình thật sự vẫn có thật nhiều không đủ, cần phải không ngừng tích lũy. Ta cũng nhất định sẽ tiến bộ. Tuyệt Vô Song kia con mắt chính giữa tràn đầy vẻ tự tin. Hắn hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước sàn chiến đấu. Thông thiên 5 tầng có thể so với trận. Từng cái tu giả bị đào thải. Cuối cùng, đã tiến hành quyết chiến. Trên chiến đài, Tiêu Vân sừng sững. Ở trước mặt hắn là tuyệt thị thanh niên. Vừa nãy cái này tuyệt thị thanh niên đánh bại mông thị thiên tài. Giữa trường chỉ còn lại Tiêu Vân. Tiêu huynh, xin mời. Tuyệt Trần Hào ánh mắt lóe lên, hướng về Tiêu Vân ôm quyền. Xin mời. Tiêu Vân cũng làm ra dấu tay xin mời. Song tử võ hồn tuyệt đối là một cái cường đại võ hồn. Đối với điều này, Tiêu Vân tràn đầy nhận biết. Hai người đối lập, sàn chiến đấu bầu không khí lập tức vì đó đọc lại. Cái này Tuyệt Trần Hào là tuyệt thị thiên tài, mới vừa rồi còn đánh bại Mông thị, Huyễn Dực tộc, VN. Thiên tài. Cũng không biết hắn cùng với Tiêu Vân giao chiến, ai sẽ càng hơn một bậc. Mọi người đối với trận chiến này tràn đầy mong đợi. Song tử võ hồn nhưng là thượng cổ thập đại vũ hồn một trong. Lúc này cái này Tuyệt Trần Hào lấy thông thiên 5 tầng cảnh tu vi cùng Tiêu Vân một chiến, hắn hội bại sao? Tiêu Vân có thể thắng lợi sao? Chiến. Quang văn lóe lên, tại Tuyệt Trần Hào mi tâm lập tức có hai bóng người xuất hiện. Đây là hai cái nam tử mặc áo xanh. Hai người đều ngọc thụ lâm phong, có vẻ khí chất xuất trần. Người này tài vừa xuất hiện, liền cho thấy khí thế mạnh mẽ. Hai vị võ hồn thân cùng bản tôn khí tức bắt đầu liên kết, biến thành một cái thiên địa chi thế. Ba bóng người đồng loạt ra tay. Mỗi người đều thúc giục cường đại thần thông. Một tay núi cao, một tay thanh thiên. Đây là tuyệt thị tổ truyền thần thông, Tiêu Vân sớm đã có chỗ lĩnh giáo. Tuyệt Trần Hào bản tôn càng là thúc giục thiên đao tay. Bàn tay kia liệt không, có cổ xưa đạo văn tràn ngập ra. Người này đã sớm trải qua thần dịch tối thể, kia thiên đao tay cũng là có chút thành tựu. So với ban đầu Tuyệt Vô Song cùng Tiêu Vân một chiến lúc thúc giục thiên đao tay không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, bàn tay to kia xẹt qua giống như thiên đao, hư không bị xé nứt, tựa hồ hết thể đều không cách nào ngăn cản chiêu này oai, kia phát tán ra thần văn gợn sóng khiến người ta run sợ. Chiến. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Hắn trực tiếp một bước bước ra, hướng về phía trước một quyền đánh tới. Cái này đấm ra một quyền, phía trước luồng khí xoay xoay tròn, giống như có một cái vực sâu cuốn lên. Cái này vượt sâu trực tiếp chính là phải đem thiên địa nuốt hết. Tại loại thần thông này lực lượng dưới, Tuyệt Trần Hào cảm giác mình đều phải bị kia luồng khí xoáy nuốt hết. Hắn thần thông mấy có lẽ đã bị nuốt hết. Chỉ có kia thiên đao tay tê liệt bầu trời, cùng kia luồng khí xoáy phát ra va chạm. Soạt. Chỉ là, ngày đó người cầm đao tê liệt mà khi đến, tại đó luồng khí xoáy chi bên trong có Phượng Hoàng ra tay. Ở nơi này Phượng Hoàng chi bên trong còn có một vị chiến võ hồn như ẩn như hiện. Đây là chiến võ hồn cùng Phượng Hoàng thần giàn xếp hợp. Vô cùng chiến y sáp nhập vào Phượng Hoàng chi bên trong. Cảnh này khiến Phượng Hoàng uy lực tăng gấp bội. Cặp kia rực chém tới, cùng trời người cầm đao phát sinh mãnh liệt va chạm. Keng. Âm thanh lanh lảnh truyền ra. Thiên đao tay cùng Phượng Hoàng chi rực giao chiến. Đây là thông thường Phượng Hoàng chi rực, Tiêu Vân Tịnh không có sử dụng cánh thần. Chỉ là ở nơi này Phượng Hoàng chi rực bên trong không chỉ có Phượng Hoàng thần hỏa tàn phá ra, chính giữa còn có chiến võ hồn chiến chi áo nghĩa gia trì. Hai loại thần thông hoàn mỹ dung hợp. Ở nơi này chủng chiến y dung hợp phía dưới, Phượng Hoàng Ai nghiễm nhiên trở nên càng thêm mạnh lên, nó hai cánh quét qua, liền đem kia thiên đao tay đều cho đẩy lùi. Kia Tuyệt Trần Hào bàn tay run lên, lại có một trận tê dại, kia xương cốt đều suýt chút nữa nước toát ra vết rách. Thật mạnh mẽ một đòn. Tuyệt Trần Hào mắt lộ vẻ kinh hãi. Phải biết, hắn cái này thiên đao tay nhưng là tuyệt thị sát chiêu. Kia thiên đao tay vừa ra, hư không cũng có thể tê liệt. Thậm chí tuyệt thị tổ tiên nhờ vào cái này thiên đao tay có thể chặt đứt dòng sông thời gian. Nói chung, đây là chủng cường đại cổ thiên công. Đáng tiếc, lúc này cái này thiên đao tay nhưng không cách nào chiếm cứ ưu thế. Điều này làm cho hắn khiếp sợ. Phải biết, hắn nhưng là thông thiên 5 tầng cảnh tu giả. Bất quá đòn đánh này Tiêu Vân cũng không có chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Bởi vì Tiêu Vân vẫn không có cật lực ra tay. Xem ra không thể như vậy. Tuyệt Trần Hào một mặt nghiêm nghị. Trải qua mỗi lần xuất thủ, hắn biết mình không thể cùng Tiêu Vân như vậy quyết đấu. Hắn nhất định phải cật lực ra tay, bằng không căn bản không cách nào một chiến. Lập tức, hắn ánh mắt lóe lên. Dung ta võ hồn. Một tiếng quát nhẹ âm thanh truyền ra. Chỉ thấy được Tuyệt Trần Hào kia hai vị võ hồn thân lóe lên. Ở nơi này võ hồn chi trên người có đạo văn lượn lờ. Những thứ này đạo văn tỏa ra mênh mông khí tức, lại ẩn chứa sức mạnh đất trời. Hai người lóe lên, lại muốn cùng hắn bản tôn dung hợp. Nhất thời, Tuyệt Trần Hào khí thế tăng vọt. Hắn tóc dài tung bay, sau lưng hư không nổi lên từng trận sóng gợn. Từ xa nhìn lại, tại đó giữa hư không tựa hồ có hai vị võ hồn. Có thể nhìn kỹ, kia võ hồn lại biến mất không thấy, tựa hồ cùng hắn bản tôn dung hợp. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn hơi động, giữa trời chính là hướng về Tiêu Vân bổ tới. Nương theo còn có sau lưng một cái thần thông thiên địa. Tại đó thần thông thiên địa chi bên trong có hai cái thân ảnh cao lớn xuất hiện. Nhưng là nhìn kỹ, lại có thể phát hiện là Tuyệt Trần Hào bản tôn trở nên cao lớn lên. Cái này Tuyệt Trần Hào đã đem võ hồn thân hoàn toàn cùng bản thân dung hợp, lại cùng thiên địa hàm nghĩa kết hợp lại, thiên phú như thế, đích thật là một cái thiên tài. Trên đài cao, rất nhiều bán thần gật đầu. Cái này Tuyệt Trần Hào nghiễm nhiên đã nắm trong tay song tử võ hồn hàng nghĩa. Cho tới những kia xem cuộc chiến hoàng giả, bọn họ đã bị Tuyệt Trần Hào khí thế kia khiếp sợ. Cái này Tuyệt Trần Hào lúc này khí thế, đã có thể lực bại thông thiên 6 tầng cảnh cường giả chứ. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Khí thế kia đã đủ để bại rất nhiều thông thiên 6 tầng cảnh hoàng giả. Một ít thông thiên 6 tầng cảnh hoàng giả cũng là một mặt nghiêm nghị. Bởi vì cái này Tuyệt Trần Hào khí thế quá cường đại. Thiên đao tay hạ xuống. Khí thế kia thật sự quá cường đại. Toàn bộ hư không tựa hồ chỉ còn lại như vậy một con như đao chi tay. Thậm chí tại xa xôi thiên địa cũng có thể nhìn thấy. Một đao kia hạ xuống, trực tiếp cắt hư không. Cuối cùng, hắn mang theo kia ác liệt ánh đao tướng Tiêu Vân bao phủ. Ánh đao này bao phủ tới, muốn nuốt hết Tiêu Vân. Khí thế kia, khiến mọi người không thể chống đối. Thông thiên 5 tầng, sắc thực mạnh mẽ. Cảm thụ được đối diện kia lật út mà xuống ánh đao, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Kia con mắt chính giữa có lửa nóng ánh sáng lấp lóe, cái này thiên đao tay thật sự rất mạnh mẽ, hôm nay Tuyệt Trần Hào tuyệt đối có thể chiến bại thông thiên 6 tầng cảnh cường giả, cho dù Tiêu Vân cũng không dám khinh thường hắn. Như vậy, liền nhìn xem rốt cục là của ai thần thông mạnh mẽ a. Chỉ thấy được Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, kia sau lưng một cái cực lớn luồng khí xoáy một quyển. Một luồng thôn phệ thiên địa lực lượng nhất thời từ bên trong tràn ngập ra. Luồng khí xoáy cuốn một cái, tướng kia thiên đao nuốt hết. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả kia sàn chiến đấu đều hoàn toàn bị cái vòng xoáy này bao phủ. Toàn bộ nghiệm võ đài hoàn toàn biến thành một cái luồng khí xoáy thiên địa. Tại bên trong thế giới này có các loại thần thông chìm nổi. Tuyệt Trần Hào chính là lâm vào dạng này một cái thiên địa chi bên trong. Hắn nghĩ lùi, tuy nhiên lại đã không cách nào tới kịp. Kia lực cắn nuốt quá kinh khủng, kia sức mạnh to lớn trực tiếp làm cho thân hình của hắn đều trở nên chậm. Chờ hắn khi phản ứng lại, đã lâm vào không gian này bên trong. Chỉ là của hắn thiên đao tay vẫn như cũ hướng về phía trước tê liệt mà đi. Nhưng là, phu cận luồng khí xoáy khuấy lên, đạo văn xoay tròn, một luồng thiên địa sức mạnh to lớn đang điên cuồng cắn nuốt Tuyệt Trần Hào kia thiên đao tay trôi thả ra thiên địa chi thế. Hắn thiên đao vận may thế lập tức giảm mạnh 3/10. Cũng nhưng vào lúc này, thiên địa này chi bên trong, các loại thần thông diễn biến mà xuất. Đầu tiên, trực tiếp xuất hiện chính là một vị Phượng Hoàng. Phượng Hoàng hai cánh quét qua, trực tiếp hướng về kia thiên đao tay đánh tới. Keng. Âm thanh lanh lảnh vang lên, nguyên bản khí thế liền giảm mạnh thiên đao tay bị cái này Phượng Hoàng chi dực kích đến liên tục run rẩy. Tuyệt Trần Hào thân thể liên tiếp lui về phía sau, lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Hắn ánh mắt lay động, tầm mắt rơi vào kia giữa hư không. Ở nơi đó, còn có thần thông diễn biến mà xuất. Đây là một cái băng hỏa võ hồn. Băng hỏa xuất hiện, một luồng băng phong thiên địa lực lượng lật út mà xuống. Nhất thời, tại loại sức mạnh này phía dưới, Tuyệt Trần Hào khí thế lại giảm mạnh mấy phần. Thậm chí ngay cả cái kia trong cơ thể tinh lực đều có bị băng phong dấu hiệu. Đây là băng hỏa thần thông. Cảm thụ được loại thần thông kia lực lượng, Tuyệt Trần Hào sắc mặt đột biến. Hắn cật lực ra tay, chém tới. Nhưng là, băng hỏa chi ấn chân áp mà xuống, đem hắn đánh bay. Ở trên người hắn, có bông tuyết ngưng tụ. Đương băng hỏa võ hồn ra tay sau khi, một người nam tử xuất hiện. Đây là Tiêu Vân chiến võ hồn. Nam tử này bước chậm mà đến, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tuyệt Trần Hào. Khi hắn con mắt chính giữa có thần văn lấp lóe, một cổ khí thế áp bách mạnh mẽ đến Tuyệt Trần Hào tâm thần đều như muốn tán loạn, kia ngập trời chiến ý dường như sắc bén giống như muốn đâm vào Tuyệt Trần Hào đầu óc, cái này chiến võ hồn vẫn không có ra tay, hắn cũng cảm giác được kinh hồn bạt vía, một nỗi sợ lớn lập tức xông lên đầu, bước tiến liên tiếp lui về phía sau. Chương 1467, danh tiếng dần lên cao. Chương 1467, danh tiếng dần lên cao. Tiêu Vân toàn lực ra tay, kia thôn thiên luồng khí xoáy tướng Tuyệt Trần Hào nuốt hết. Tại cái vòng xoáy này chi bên trong, các loại thần thông bị Tiêu Vân thi triển mà xuất. Ta chịu thua. Tuyệt Trần Hào lùi về sau, hắn hô hấp phập phồng, khó có thể bình tĩnh. Đến giờ khắc này, hắn chỉ có chịu thua. Bởi vì từ giao chiến bắt đầu, hắn liền hầu như không có cơ hội phản kích. Đây là Tiêu Vân chiến võ hồn không có xuất thủ tình huống dưới. Còn nữa, Tiêu Vân cũng không có sử dụng huyễn ảnh thần mâu. Nếu là vận dụng huyễn ảnh thần mâu, hắn đoán chừng liền chết như thế nào cũng không biết. Khi này Tuyệt Trần Hào chịu thua sau khi, Tiêu Vân tâm thần hơi động, kia thần thông luồng khí xoáy tải một chút tiêu tan. Sau đó, tại trên chiến đài xuất hiện một mặt chật vật Tuyệt Trần Hào. Trận chiến này, ta thua tâm phục khẩu phục. Tuyệt Trần Hào ánh mắt lấp lóe, tại liếc nhìn Tiêu Vân sau khi ôm quyền nói. Sau đó, hắn liền như vậy lui ra sàn chiến đấu. Vừa nãy trận chiến này, hắn đúng là hoàn toàn phục. Đối với thực lực của chính mình, Tuyệt Trần Hào tràn đầy tự tin. Nhưng là hắn cật lực ra tay. Vẫn như cũ thất bại. Có thể dung hợp nhiều như vậy thần thông, thực sự là kỳ nhân. Tuyệt Trần Hào trong lòng thầm nghĩ. Lần này, Tiêu Vân thắng. Đương Tuyệt Trần Hào lui ra về sau, kia bán thần mở miệng nói. Lập tức, toàn trường ồ lên. Tiêu Vân, Tiêu Vân. Tiếng hoan hô vang lên. Các tộc thanh niên đều hưng phấn cực kỳ. Những cô gái kia càng là một mặt hứng hực, hiện ra đến vô cùng cao hứng. Dáng dấp kia liền như là tình lang của mình thắng lợi như thế. Nhờ vào thông thiên 2 tầng cảnh tu vi lực bại thông thiên 5 tầng cảnh thiên tài, như chiến tích này, trước kia thiên vũ hội nhưng là rất ít xuất hiện a. Chí ít ở nơi này Tây Mông Thành vẫn là lần thứ nhất. Tiêu công tử còn phải tiếp tục tham gia vòng thứ 6 có thể so với. Kia trên đài cao, Mông thị bán thần dò hỏi. Ngữ khí của hắn có vẻ rất khách khí. Mặc dù nhưng người thanh niên này từng để cho Mông thị bộ mặt mất hết, có thể hắn nhưng lại không thể không như vậy. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, thiên tài như vậy chỉ có những kia siêu cấp thế lực mới có. Đây cũng không phải là bọn họ hôm nay Mông thị có thể đắc tội. Đương nhiên, trọng yếu nhất là bọn họ lúc này cho dù nghĩ bóp chết người thanh niên này cũng không có cái này nắm. Huống hồ còn có điều cố kỵ. Thứ 6 dễ tính a. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chính là liền như vậy lui ra. Lúc này hắn đối thực lực của chính mình cũng hiểu chút đỉnh. Cho tới vòng thứ 6, hắn cũng không muốn tiếp tục. Như là tiếp tục nữa, sức chiến đấu của hắn cũng sẽ bị thế nhân biết. Lúc này lưu chút ít hồi hộp cũng tốt. Lùi xuống sao? Đáng tiếc a, chân muốn nhìn một chút Tiêu Vân công tử có thể không trong vòng thứ 6 vô địch. Rất nhiều thanh niên mắt lộ tiếc nuối. Đương nhiên, những thiên tài đó nhưng là tối tối thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Tiêu Vân tiếp tục khiêu chiến đi, còn tại vòng thứ 6 thắng lợi, như vậy bọn họ thật sự muốn không có cách nào sống. Tiêu Vân đưa về ghế. Tiểu sư đệ thật là lợi hại. Ở bên cạnh hắn, Nhâm thị tỷ muội dịu dàng nở nụ cười. Ta sau đó cũng muốn trở thành Tiêu Vân ca ca cường giả như vậy. Minh Tử Vũ càng là có vẻ khá là hưng phấn, hắn một mặt kiên định nói rằng. Ha ha, đạo không có tận cùng, ta còn cần tăng lên, vì lẽ đó vùng thế giới này khẳng định có mạnh hơn ta người. Tiêu Vân cười nói. Chỉ cần có thể cảm thấy mình không đủ, liền không thể kiêu ngạo tự mãn. Nhưng là đại đạo mãi mãi không kết thúc, nếu là nhất tâm hướng đạo, mãi mãi cũng có thể phát hiện khuyết điểm của mình. Trừ phi ngươi bị trái tim của chính mình che mắt, hoặc là thật sự bước vào đại đạo đỉnh phong. Tuyệt Trần Phong bọn người hướng Tiêu Vân quăng tới kính ý. Tiêu Vân nở nụ cười, rất bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở ghế. Sau đó, vòng thứ 6 trận đấu bắt đầu. Đến giờ khắc này, xuất chiến thiên tài thực lực càng ngày càng mạnh. Bọn họ thần thông ẩn chứa thiên địa chi thế càng ngày càng chất phác. Đồng dạng thần thông, nhưng là trong tay bọn họ thôi thúc đi ra, uy lực kiếp nhưng là phải lớn hơn rất nhiều. Tiêu Vân yên lặng quan sát. Nếu ta cật lực ra tay, có thể cùng những người này một chiến, bất quá nghị muốn quét ngang, cũng không có dễ dàng như vậy. Càng đi về phía sau, những thiên tài đó sức chiến đấu càng mạnh. Tiêu Vân cũng có thể cảm nhận được mình cùng những người này chênh lệch. Bất quá hắn vẫn như cũ không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Hắn tài thông thiên 2 tầng mà thôi. Nếu là ở tăng lên mấy cảnh giới, như thế nào những người này có thể so với? Chiến đấu kéo dài. Rốt cuộc, hạ màn. Tiêu Vân không thể nghi ngờ trở thành lần này tối người thắng lớn. Bởi vì Tiêu Vân tham gia, tuyệt thị thi đấu thắng số lần cũng là nhiều nhất. Như vậy, bọn họ có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Tiêu công tử có thể có không đi bộ tộc ta tụ tập tới. Tiêu công tử, người ta cảm giác tộc Minh Châu làm sao? Nàng từng cùng ngươi luận bàn, tên là đương có thể so với sau khi kết thúc, các tộc trưởng giả bắt đầu hướng về Tiêu Vân bước chậm mà đến, những người này đều mắt lộ nụ cười, có vẻ khách khí cực kỳ. Thậm chí còn chủ động kéo xuất bên trong tộc mình Minh Châu, hy vọng có thể nhờ vào đó cùng thanh niên này kéo lên quan hệ. Bởi vì Tiêu Vân biểu hiện quá ưu tú. Có thể nói, nếu là cùng cảnh giới một chiến, ở nơi này giữa trường chỉ sợ không có ai có thể cùng người thanh niên này một chiến. Hắn chính là nơi đây hoàn toàn xứng đáng vương giả. Nhân vật như vậy sau đó thành tiểu sao lại tiểu. Nếu có thì giờ rảnh, ta nhất định đi. Ha ha, ta một cái có nữ nhân. Tiêu Vân từng cái từ chối. Điều này làm cho các tộc người cảm thấy tiếc nuối cực kỳ. Dù là như vậy, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản các tộc Minh Châu đối Tiêu Vân ái mộ. Sau đó, các tộc người lục tục tản đi. Tiêu Vân cũng về tới tuyệt thị. Tại trở lại tuyệt thị sau khi, tuyệt thị bán thần đối Tiêu Vân thái độ càng thêm được rồi. Trước kia, bọn họ chỉ là kiến thức quá Tiêu Vân nội tình. Đó là ngoại lực. Ngoại lực tuy mạnh, lại chỉ có thể khiến người ta kiêng kỵ. Chỉ có chính mình thực lực chân chính, tài có thể để người ta tôn trọng. Kính nể. Tiêu công tử thật là cái thế nhân kiệt, sau đó tất có thể thành thần. Bán thần Tuyệt Hồng cười nói. Bây giờ thần đường chưa mở, nghĩ muốn thành thần, không biết còn bao lâu. Tiêu Vân cười nhạt. Ngươi có cái thiên phú này, tất nhiên có cơ hội. Tuyệt Hồng cười nói, cũng không biết Tiêu công tử có nhu cầu gì, nếu là có, ta Tuyệt thị chắc chắn cật lực mà làm. Yêu cầu? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, ha ha, chỉ sợ quý tộc cũng khó có thể giải quyết ta vị trí cần a. Ồ. Nghe vậy, Tuyệt Hồng ánh mắt lóe lên, đạo, Tiêu công tử cứ nói đừng ngại. Ta cần đại lượng thần tụ tập. Tiêu Vân nói rằng, thần tụ tập. Nghe vậy, Tuyệt Hồng hơi nhướng mày. Cho dù tại thánh vực, thần tụ tập cũng là cực kỳ hiếm có đồ vật. Chỉ có tại những cái kia cổ cấm địa mới có cơ hội thu được. Không có sao. Tiêu Vân lông mày khẽ nhúc nhích, bất quá lại tỉnh không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Bởi vì hắn sớm đã có dự liệu. Ở cái này không biết bao nhiêu vạn năm không có thần qua lại thế giới, như thế nào lại có nhiều như vậy thần tụ tập. Bất quá, tại thánh vực nhưng cũng là tình cờ hữu thần tụ tập xuất hiện. Tuyệt Hồng hơi trầm ngâm, ngay tức nói rằng. Ồ, nghe vậy, Tiêu Vân cũng là hứng thú. Có vài người ra vào di tích của thần, thu được thần tụ tập, chỉ là nhưng bởi vì thần tụ tập đối với mình cũng không có tác dụng quá lớn, lý do sẽ lấy ra tiến hành buôn bán. Tuyệt Hồng nói rằng, trừ ngoài ra, vẫn có thần binh cùng với một ít thần linh công pháp, cảm ngộ chờ chút. Thánh vực quá lớn, khó tránh khỏi sẽ có người thu được những bảo vật này. Hữu thần tụ tập buôn bán. Tiêu Vân vui vẻ, đạo, tại Tây Mông Thành có thể có. Ha ha, Tây Mông Thành quá nhỏ, cũng không có loại này thị trường giao dịch. Tuyệt Hồng cười nói, chỉ có tại Tây Huyền Thành lớn như vậy thành mới có sàn đấu giá có thể tiếp nhận thần vật, cũng chỉ có những kia sàn đấu giá mới có thể đè ép các tộc. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tây Mông Thành quá nhỏ, cho dù nắm ở đây bán đấu giá cũng rất khó đánh ra cái giá tiền cao. Vì lẽ đó những thần vật này bình thường đều tại một ít đỉnh cấp trong thành trì mới phải xuất hiện. Tây Huyền Thành sao? Tiêu Vân lông mày uốn cong. Đây là Tây Huyền vực đệ nhất thành. Đương nhiên, có phần thần tích phụ cận cổ xưa thành trì cũng sẽ có thần vật xuất hiện. Tuyệt Hồng nói rằng, đây là vì thuận tiện những kia thám hiểm người sớm một chút tướng không cần thần vật tuột tay. Có dạng này thị trường giao dịch thuận tiện. Tiêu Vân ánh mắt vô cùng quyết tâm. Nếu là như vậy, hắn cũng tướng có cơ hội thu được một ít bảo vật. Đặc biệt kia luyện chế phá ách đan cần có bảo vật. Một tháng sau, chúng ta tướng khởi hành đi tới Tây Huyền Thành. Tuyệt Hồng nói rằng, bởi vì Thiên Vũ hội cuộc kế tiếp tướng tại Tây Huyền Thành cử hành, đến lúc đó, nơi đó tướng tụ tập toàn bộ Tây Huyền vực thiên tài, nếu là ở nơi đó có thể bộc lộ tài năng, liền có thể trước đó hướng về Trung Thiên vực, tiến hành tổng quyết tái, đến thời điểm ngươi tướng có thể cùng toàn bộ Thánh vực thiên tài tranh đấu. Hắn biết Tiêu Vân đến từ Thánh vực bên ngoài, đối với điều này khẳng định tràn đầy mong đợi. Ai không muốn ở đây quật khởi? Đặc biệt Tiêu Vân thiên tài như vậy. Một tháng sau sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, đối với điều này cũng hơi có mong đợi. Ta rất xem trọng ngươi. Tuyệt Hồng nói rằng, nếu ngươi có yêu cầu, cứ việc nói xuất. Ừ. Tiêu Vân gật đầu. Tây Mông Thành có thể so với đã kết thúc. Nhưng là Tiêu Vân danh tiếng lại truyền khắp toàn bộ Tây Mông Quận. Có thể nói, Tiêu Vân đã là Tây Mông Quận nổi tiếng nhân vật thiên tài. Rất nhiều người đều đang chờ mong. Mong đợi người thanh niên này có thể ở sau đó Thiên Vũ hội đạt được tốt thành tích. Thời gian, đang lặng lẽ trôi qua. Trong thời gian này, Tuyệt thị cũng đưa tới rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nhâm thị tỷ muội cùng Tiêu Vân Minh Tử Vũ đều đang tăng lên tu vi của chính mình. Ha ha, chúng ta rốt cục bước vào bán thần chi cảnh. Mà tại có thể so với kết thúc nửa tháng sau huyễn ảnh trùng thành công bước vào bán thần chi cảnh. Điều này làm cho nó hưng phấn cực kỳ. Tiểu Vân Tử, lần này chúng ta cũng có thể thay ngươi quét ngang chư địch. Huyễn ảnh trùng hưng phấn nói, trận đánh lúc trước bán thần, hoàn toàn là trường sinh rùa ra tay, nó lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Điều này làm cho huyễn ảnh trùng rất phiền muộn. Đặt chân bán thần chi cảnh, không sai. Cảm thụ được huyễn ảnh trùng khí tức, Tiêu Vân khẽ gật đầu. Bất quá, ngươi có thể không quét ngang tay kia nắm thần binh bán thần. Tiêu Vân hỏi, bởi vì lúc này huyễn ảnh trùng cũng không có thần binh. Nếu là gặp phải loại kia bán thần, cũng không biết có một chút ưu thế. Dù sao, có thể đặt chân bán thần cảnh, những kia đều là thiên tài, bọn họ hơn nửa đều trưởng có thần binh. Cái này, nếu như có thể cho trùng ra tìm một cái huyễn đạo thần binh, đó là tự nhiên cực tốt. Huyễn ảnh trùng nhất thời tiết khí, bởi vì nó thật sự không bằng trường sinh rùa. Trường sinh rùa nhưng là đất trời sinh ra ra sinh linh. Tuy rằng nó huyễn ảnh trùng cũng là nhiễm thần khí tức trưởng thành, có thể tưởng tượng muốn quét ngang mang theo thần binh bán thần, lại vẫn không có niềm tin quá lớn. Còn nữa, nó là lấy ảo đạo làm chủ a. Nhìn tình huống, như có cơ hội, cho ngươi tìm một cái huyễn đạo thần binh. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nói rằng, tại bàn tay hắn vẫn có thật nhiều thần binh. Nhưng là những thứ này thần binh nhưng cũng không thích hợp với huyễn ảnh trùng. Chỉ phải cho ta tìm đến một cái huyễn đạo thần binh, ta tất có thể đem trưởng khống. Huyễn ảnh trùng cực có lòng tin nói rằng, ừm. Tiêu Vân gật đầu. Chỉ là thần binh như thế nào tốt như vậy tìm. Chương 1468, vào huyễn dược tộc. Chương 1468, vào huyễn dược tộc. Huyễn ảnh trùng đặt chân bán thần cảnh. Vì thế, Tiêu Vân cũng cảm thấy cao hứng. Hắn đặc biệt hỏi dò Tuyệt Hồng, nơi đây có một chút huyễn đạo thần binh. Cuối cùng, Tuyệt Hồng nói thẳng bọn họ cái này cũng không có loại này huyễn đạo thần binh. Tại huyễn dược tộc đúng là có. Sau đó Tuyệt Hồng nói rằng, huyễn dược tộc. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Chỉ là cái này thần binh quá mức hiếm có, huyễn dược tộc còn dư lại cũng không nhiều, chỉ sợ ngươi muốn thu được cũng không có dễ dàng như vậy. Tuyệt Hồng nói rằng, thần binh, cho dù ở nơi này có chút lớn tộc cũng rất hiếm có, tịnh không phải tay người có thể một cái. Thậm chí rất nhiều ngày tài nghĩ muốn thu được thần binh cũng phải ra vào một ít di tích. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, thần binh là càng ngày càng khó thu được. Cái này cũng là. Tiêu Vân âm thầm trầm ngâm. Ở trong tay hắn có thật nhiều thần binh dư thừa. Như kêu băng tuyết thánh cung người cường giả kia tại Cửu Tiêu Sơn lưu lại băng thuẫn cùng băng thương. Còn có dạ phách thiên trăng tròn. Chứ ngoài ra, kêu long lương tộc, chờ đại tộc thiên tài tại đó hàng đế truyền thừa lúc cũng lưu lại rất nhiều thần binh. Cẩn thận tính toán ra, có chừng 23 kiện thần binh. Nhiều như vậy thần binh, nếu là thả ở bên ngoài đủ để gây nên tất cả xôn xao, đến có không ít đại tộc mê tít mắt. Nhưng là nhiều như vậy thần binh cũng không có một cái thích hợp huyễn ảnh trùng. Tiêu Vân cũng là thông qua minh thần ấn, nắm trong tay một cây chiến kích. Nhưng là cái này chiến kích đẳng cấp cũng không phải là quá cao, Tiêu Vân cũng rất ít vận dụng. Cho tới trường sinh rùa, nó tướng dạ phách thiên đêm luân cho luyện hóa. Chỉ là lấy trường sinh rùa sức chiến đấu, cho dù không thôi thúc thần binh cũng đủ để quét ngang rất nhiều bán thần. Cho tới huyễn ảnh trùng, bởi vì là trùng thể, nó sức chiến đấu cũng không phải là cường hạng, nó đích cường hạng là ảo đạo hàm nghĩa. Đương nhiên, nó cặp kia mắt lóe lên, kia lướt ra khỏi thần mang uy lực cũng rất mạnh. Ta yêu cầu một cái có thể tăng cường sức chiến đấu thần binh, cùng với một cái huyễn đạo thần binh. Huyễn ảnh trùng hướng về Tiêu Vân nói rằng, lúc trước, Tiêu Vân đem chính mình đoạt được thần binh toàn bộ cho huyễn ảnh trùng nhìn, cũng không có tìm tới thích hợp tồn tại. Điều này làm cho nó cảm thấy thất lạc. Hiện tại, ngươi có thể đi hỏi do huyễn dược tộc, bọn họ có lẽ sẽ biết một ít cổ địa ẩn chứa này chủng loại hình thần binh, dù sao bọn họ yêu cầu loại này thần binh, tự nhiên sẽ đi siêu tầm quan ở phương diện này tin tức, còn nữa, như vậy thì là chờ đợi tại một ít sàn đấu giá chính giữa xuất hiện một ít ngươi cần có thần binh. Tuyệt Hồng nói rằng, thông thường mà nói, chủ động đi tìm di tích cổ đáng tin hơn một ít, bởi vì đây là để lại dấu vết, như chờ người khác đem ra buôn bán. Lại khó khăn. Được, ta đi huyễn dược hỏi một chút. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, quyết định đi hỏi một chút. Nếu để cho huyễn ảnh trùng tìm được thích hợp thần binh, hắn nội tình không thể nghi ngờ lại sẽ cường đại không ít. Như vậy, cất bước ở bên ngoài, Tiêu Vân cũng tướng ít đi rất nhiều kiên kỵ. Dù sao ở nơi này thánh vực đại tộc nhiều lắm, bán thần cũng là rất nhiều, nếu là không có đầy đủ nội tình, căn bản không cách nào tại vùng thế giới này cất bước. Được, ta cùng ngươi đi huyễn dược tộc. Tuyệt Hồng ánh mắt lóe lên. Tự mình mang theo Tiêu Vân đi tới huyễn dược tộc. Huyễn dược tộc cũng ở đây Tây Mông Thành. Tuyệt Hồng lấy trận pháp mang theo Tiêu Vân đi tới khu vực này. Sau đó tự mình đến nhà bái phỏng. Khi biết Tiêu Vân tới chơi, kia U Dược bán thần lập tức ra lên tiếp. Chứ ngoài ra, còn có một cái bán thần cũng là đứng ra. Đến với tộc trưởng của bọn họ nhưng vẫn đang bế quan. Nhưng là một cái hậu bồi bái phỏng, có thể có hai cái rơi thần tới đón, đây đã là rất khó đãi ngộ. Phải biết. Bình thường cho dù Tuyệt Hồng đến bái phỏng cũng nhiều lắm là một cái bán thần đón lấy, trừ phi là gặp phải đại sự gì mới có thể nhiều như vậy một hai bán thần đứng ra. Tiêu công tử tới chơi, ta huyễn dực tộc thật đúng là rồng đến nhà tôm A. U dực bán thần nở nụ cười. Đối với người trẻ tuổi này, hắn rất có hảo cảm. Phải biết, coi như là hắn cũng không dám chính giữa mông thị hai cái rơi thần diện ra tay tướng kia mông tiểu kiểu chém giết. Nhưng là cái khu vực này khu thông thiên cảnh thanh niên lại dám. Điều này làm cho hắn cảm giác không tên phân chấn, đối người thanh niên này tràn đầy hảo cảm. Ha ha, tiền bối khách khí, huyễn dực tộc vì thượng cổ đại tộc, truyền thừa lâu đời, vạn bối cũng là khá là ngưỡng mộ. Tiêu Vân cười nói, ta huyễn dực tộc trung quy là lạc phách ta. U dực thở dài, huyễn dực tộc đúng là một cái đại tộc. Bọn họ tiên tộc là thời kỳ viễn cổ sinh linh, đã từng kêu huyễn giới hàm nghĩa vừa ra, chúng thần cũng muốn run rẩy. Đáng tiếc, bây giờ huyết mạch của bọn họ mỏng manh. Đã không phục tổ tiên như vậy thần thông. Mọi người hàn huyên một phen, theo sau tiến nhập đề tài chính. Thực không dám dâu dếm, vãn bối tới đây, là có chuyện muốn dựa vào quý tộc. Tiêu Vân mở miệng nói. Ồ, nghe vậy, U Dực cùng một cái khác bán thần con mắt nhất thời sáng ngời, Tiêu Tiểu Hưu khách khí, nếu đang có chuyện, cứ nói đừng ngại, nếu là có thể bộ tộc ta chắc chắn cật lực giúp đỡ. Nếu hai vị tiền bối đều nói như vậy, muộn như vậy bối liền đường đột. Tiêu Vân nói rằng, vãn bối yêu cầu một cái huyễn đạo thần binh. Huyễn đạo thần binh. Nghe vậy, Ú Dực cùng một cái khác bán thần liếc mắt nhìn nhau. Như quý tộc không tiện, tiện lợi ta không nói. Thấy hai vị bán thần chần chừ, Tiêu Vân cười nói. Đối với điều này, hắn cũng nhìn ra rất mở. Dù sao, mỗi một kiện thần binh đối một cái đại tộc tới nói đều là khó được trí bảo. Đặc biệt ở nơi này thần đường sắp mở thời đại. Rất đơn giản, một cái trưởng không thần binh bán thần sức chiến đấu hơn nửa muốn so với không có trưởng không thần binh bán thần mạnh, những tiêm nghịch thiên thiên tài, bình thường đều có thể có thần binh. Bởi vì bọn họ chỗ ở thế lực nhất định sẽ cật lực bồi dưỡng. Vì lẽ đó thần binh thật sự quá hiếm có. Ha ha, ta huyễn dực tộc xác thực còn có huyễn đạo thần binh, bất quá đây là ta tộc tổ tiên lưu lại, bên trong có đủ loại cấm chế, chỉ có bộ tộc ta người mới có thể vào. U dực bán thần cười nói, vì lẽ đó, chúng ta cho dù muốn giúp Tiêu công tử cũng là không thể ra sức, bất quá, tuy rằng bộ tộc ta thần binh khó lấy, nhưng là vùng thế giới này vẫn còn có huyễn đạo thần binh. Ồ, nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên. Huyễn dực tộc quả nhiên biết có tồn tại huyễn đạo thần binh địa phương. Bộ tộc ta một mực đang sưu tầm huyễn đạo thần binh di tích. U thần nói, tại những năm trước đây, bộ tộc ta rốt cuộc thu được một ít chi ti mã tích, tại Tây Huyền vực một chỗ tàn phá không gian. Tại nên tồn tại huyễn đạo thần binh, đương nhiên, muốn đi vào nơi đó cũng rất nguy hiểm, còn có thể không thu được thần binh, cũng là ẩn số. Một chỗ tàn phá không gian. Nghe vậy, Tiêu Vân mắt lộ vẻ hỏi thăm. Tộc nhân của ta tại tham gia Tây Huyền Thành có thể so với sau khi sẽ đi tới chỗ kia không trọn vẹn không gian, đến lúc đó mang ngươi cùng nhau đi tới liền có thể. U Dực bán thần nói đơn giản nói. Chỗ kia di tích cổ khoảng cách Tây Huyền Thành cũng không phải là quá xa. Như vậy rất tốt. Tiêu Vân gật đầu, đạo, như vậy, lúc này liền buồn phiền chư vị tiền bối. Ha ha, khách khí, Tiêu tiểu hữu thiên phú dị bẩm, vì rồng trong loài người, sau đó nhất định sắp sửa bay lên cựu thiên, chúng ta có thể vào lúc này kết bạn với ngươi cũng là phúc khí. Một cái khác bán thần cười nói, tuy rằng bọn họ đã đặt chân bán thần chi cảnh, nhưng là hắn lại sâu biết rõ được trước mặt người thanh niên này thiên phú chi đáng sợ. Nếu để cho người thanh niên này trưởng thành, sau đó hay là thật sự sẽ trở thành thánh vực một đại nhân vật. Mà bọn họ lúc này có thể cùng với kéo lên quan hệ, quả thực là một cái cơ duyên. Cuối cùng, bọn họ cùng nhau hàn huyên. U Dực bán thần vẫn đặc biệt gọi một ít tuổi trẻ hậu bối, để bọn hắn cùng Tiêu Vân nhận thức, tăng cường cảm tình. Ở trong đó không thiếu kia vóc dáng nóng nảy huyễn dực tộc mỹ nữ. Những cô gái này mỗi một cái đều là thiên chi tiểu nữ, tại huyễn đạo bên trên trình độ cũng là cực cường. Chỉ cần các nàng một chút, thì có thể làm cho vô số nam tử mê muội, không thể tự kiềm chế. Đương nhiên. Huyễn dực tộc nữ tử rất cao ngạo, cũng sẽ không dùng cái này mê hoặc người khác. Các nàng là nhờ vào huyễn đạo, trực tiếp diệt địch. Như vậy, tại huyễn dực tộc cùng đi ăn tối về sau, Tiêu Vân tải trở lại tuyệt thị. Sau 5 ngày, tại tuyệt thị chỗ ở một chỗ trên đỉnh núi, Tiêu Vân sướng sướng. Tại đỉnh đầu hắn, có kiếp vân ngưng tụ. Hôm nay Tiêu Vân nghiễm nhiên bắt đầu độ thông thiên 3 tầng cảnh thiên kiếp. Trên thực tế Tiêu Vân đối đại đạo cảm ngộ đã sớm vượt qua tu vi của chính mình. Chỉ là, cảnh giới nghĩ muốn tăng lên. Tự thân nguyên khí, VN, nên vững chắc cũng cần thời gian. Trải qua mấy tháng sau khi, Tiêu Vân rốt cục bắt đầu độ kiếp rồi. Hôm nay thiên kiếp ngưng tụ, đưa tới rất nhiều tuyệt thị tu giả chú ý. Trên trời cao, thiên kiếp hạ xuống, diễn hóa ra một cái mênh mông thiên địa. Tại ngày này địa chi bên trong, có các loại thần thông chấn áp mà xuống. Loại thần thông kia bay nhường thông thiên 7 tầng cảnh tu giả đều cảm giác được ra đầu sợ hãi. Cái này Tiêu Vân thiên kiếp cư nhiên như thế mạnh mẽ. Tại thông thiên 3 tầng mà thôi, cũng đã có thể so với thông thiên 7 tầng cảnh thiên kiếp. Rất nhiều tuyệt thị thiên tài đầy mặt nghiêm nghị. Đối mặt Tiêu Vân, bọn họ cảm giác được áp lực cực lớn. Thiên thiên tài này thật sự quá nghịch thiên. Thiên kiếp hạ xuống, Tiêu Vân để tâm cảm ngộ. Hắn hy vọng có thể nhờ vào thiên kiếp nhường thần thông của mình càng mạnh mẽ hơn. Hy vọng có thể lĩnh ngộ càng sâu hàng nghĩa. Đáng tiếc, hắn cái này thần thông là mình lĩnh ngộ, dung hợp. Thiên kiếp cũng không có mang đến cho hắn dẫn dắt. Điều này cần hắn tiếp tục cảm ngộ, hoàn thiện. Thiên kiếp kéo dài một canh giờ. Tại sau một canh giờ Tiêu Vân độ kiếp xong xuôi. Hắn hôm nay khí thế cường đại hơn thêm. Trước đó đối đạo cảm ngộ rất cao, có thể tự thân tu vi hơi thấp, không cách nào tướng thần thông uy lực phát huy được. Lúc này tu vi đổi kịp, tự nhiên cường đại hơn thêm. Ở sau lưng hắn, kia thần thông biến hóa ra, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Cái đó luồng khí xoáy khuấy lên, rất nhiều khí thôn sơn hà tư thế. Phương xa rất nhiều hoàng giả đều vô hình run rẩy lên. Bây giờ, thông thiên 6 tầng cũng có thể quét ngang. Tiêu Vân tâm thần hơi động, liền đem kia thần thông thu liễm. Sau đó, hắn bắt đầu bế quan, ổn định cảnh giới. Bước vào thông thiên cảnh về sau, không chỉ cần muốn đối với thiên địa cảm ngộ, cũng cần đại lượng tài nguyên. Như linh thạch. Chỉ là, Tuyệt Thị không thiếu tài nguyên. Tiêu Vân mình cũng có tài nguyên, vì lẽ đó những thứ này căn bản không cần phải gấp. Y gần nhất cũng đang điên cuồng ăn. Tiểu tử vẫn thường thường một cái người đi gieo vạ Tuyệt Thị vườn thuốc. Nó rất mạnh mẽ. Cho dù Tuyệt Thị vườn thuốc bày ra cấm chế, nó cũng trực tiếp đem tê liệt. Cảnh này khiến một ít trông coi Tuyệt Thị vườn thuốc người kinh ngạc không ngớt. Loại cấm chế này, nhưng là liên thông thiên 9 tầng cảnh tu giả đều không thể xông vào a. Chớ nói chi là vô thanh vô tức xông vào. Có thể y nhưng có thể. Cái này cũng là kêu bán thần đứng ra, mới phát hiện việc này. Chỉ là Tuyệt Thị bán thần tỉnh không hề nói gì. Thậm chí, bọn họ cũng phát hiện y bất phàm, vẫn khiến mọi người tùy ý tên tiểu tử này ra vào vườn thuốc. Đối với điều này, Tuyệt Thị người cũng không để ý. Đặc biệt những cô gái kia, các nàng thậm chí còn thường thường nắm một ít linh tụy đi cho y. Liền ngay cả kia xưa nay lạnh nhạt Tuyệt Trầm Ngư cũng thỉnh thoảng lấy ra hiếm có linh tụy. Cảnh này khiến y đúng là đối cái này cô gái xinh đẹp nhiều hơn mấy phần hảo cảm, thỉnh thoảng sẽ làm cho nàng ôm một cái. Tại nhiều như vậy linh tụy dưới, y khí tức cũng ở đây dần dần trở nên mạnh mẽ. Chỉ là tiểu tử vẫn như cũ bất độ cước. Chương 1469, Tây Huyền Thành. Chương 1469, Tây Huyền Thành. Thời gian lặng yên trôi qua. Trong chớp mắt, một tháng trôi qua. Lúc này kia yên lặng một tháng Tây Mông Thành rốt cục lại trở nên náo nhiệt. Bởi vì các tộc thiên tài nên đi tới Tây Huyền Vực đi tham gia thiên vũ hội có thể so với. Tiêu Vân cũng thật sớm cùng Tuyệt Thị người lên đường, chuyển động thân thể. Các tộc thiên tài cùng những trưởng giả kia cùng nhau tụ tập tại Tây Mông Thành một chỗ thao trường vị trí. Những trưởng giả này có thật nhiều là Tiêu Vân gặp. Như Huyễn Dực tộc Cú Dực, Mông Thị Mông Mắt. Bọn họ đều sẽ mang theo tộc nhân của mình đi tới Tây Huyền Thành. Dù sao đây là một hồi thính hội, điều động đều là bên trong tộc mình thiên tài, nếu là không có bán thần hộ tống. Một khi xảy ra điều gì sai lầm nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Ha ha, chư vị đều đến đông đủ. Một chỗ trên đài cao, Mông Mắt nở nụ cười, hướng về các tộc trưởng giả mở miệng. Như vậy thịnh hội, có thể nào không sớm hơn một chút lên đường, chuyển động thân thể. Tuyệt Hồng nở nụ cười. Lúc này hắn đúng là không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi tới Tây Huyền Thành, quan sát các tộc thiên tài tranh đấu. Đương nhiên, hắn muốn nhìn nhất vẫn là Tiêu Vân biểu hiện. Không chỉ có là Tuyệt Hồng, tộc khác bán thần cũng là như thế. Tuy rằng Tiêu Vân không phải bọn hắn người, khả năng chứng kiến một cái thiên tài như vậy quật khởi, cũng là nhân sinh một việc vui lớn a. Vì lẽ đó tại trò chuyện thời gian, rất nhiều người cũng không khỏi tướng ánh mắt nhìn hướng kia đang cùng Tuyệt Thị cùng nhau Tiêu Vân. Mà Huyễn Dực tộc thiên tài đã hướng về Tiêu Vân đi đến, lẫn nhau hàn huyên. Trừ ngoài ra, những khác thị tộc thanh niên cũng là đi tới chào hỏi. Chính giữa thậm chí còn có Ngông Thị người. Tuy rằng Tiêu Vân cùng Ngông Thị có quan hệ, nhưng là Ngông Thị bán thần lại nghĩ hóa giải tại ân oán. Liền ngay cả Mông Mắt bán thần cũng là như thế. Bởi vì cho dù kia Mông Tiểu Kiều là của hắn hậu nhân, có thể là của hắn hậu nhân lại là nhiều biết bao nhiêu. Thân là bán thần, hắn lúc này truy tìm chính là thành thần chi đạo. Tại không làm gì được đối phương tình huống dưới, bọn họ đương nhiên sẽ không cá chết lưới rách, hủy diệt chính mình kia con đường thành thần. Vì mình con đường thành thần, bọn họ thậm chí còn phải đến cùng Tiêu Vân giảm bớt quan hệ, vì chính là sợ Tiêu Vân thế lực sau lưng hội đối với bọn họ lôi đỉnh ra tay. Y có vẻ rất vui vẻ, bởi vì các tộc Minh Châu đều đi tới, nghĩ phải thân cận nó. Hứa nhiều cô gái xinh đẹp lấy ra rượu ngon, làm cho Y lộ ra đầy mặt say sưa, con mắt đều híp lại. Bởi vì những cô gái này gặp Y lúc uống rượu kia say mê dáng dấp, biết tên tiểu tử này yêu thích. Như vậy, giữa trường đúng là có vẻ náo nhiệt cực kỳ. Hầu như các tộc Minh Châu cũng không nhịn được đi tới ở đây. Liền ngay cả những kia xưa nay lãnh diễm thiên tri kiểu nữ vào lúc này cũng là động tâm. Bởi vì y thật là đáng yêu. Giống như Tiêu Vân quá mức ưu tú. Bọn họ trôi tản mát ra mị lực khiến mọi người không tự chủ được nghĩ muốn tiếp cận, sẽ sinh ra hảo cảm. Ha ha, chúng ta đều vì Tây Mông của người, lẽ ra nên như thể chân tay, giúp đỡ lẫn nhau. Các tộc bán thần cũng ở đây hàn huyền, đều là đã đạt thành thỏa thuận. Bởi vì Tây Huyền vực quá lớn, thị tộc đông đảo, chính giữa không thiếu cổ tộc thần tộc hậu duệ. Bọn họ Tây Mông quận người thả tại toàn bộ Tây Huyền vực cũng rất khó xếp hàng trên. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải như thể chân tay, mới có thể có mấy phần sức lực. Bằng không ra cửa ở bên ngoài, khó tránh khỏi bị khinh bỉ. Khi tất cả người đến đông đủ sau khi, truyền tống trận mở ra, mọi người cùng nhau trốn tới Tây Huyền Thành. Tây Huyền Thành. Đây là một cái cực lớn thành trì. Bên trong có sơn xuyên hà nhạc, kia huyền không sơn trải rộng, sương mù lượn lờ, điềm lành tỏa ra, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy linh hạc xoay quanh, linh thú giữa trời gầm thét, phát sinh quần quận sóng âm, một ít huyền không trên đài, tiếng đàn lạnh rung, mỹ nữ múa lên, còn có thể nhìn thấy linh tuyển treo ngược, từ kia huyền không đài buông xuống, tràn ngập ra linh khí nồng nặc. Cái này liền như là một cái vùng hẻo lánh chi địa, đã không phải phàm trần thế giới. Hôm nay Tây Huyền Thành có vẻ náo nhiệt cực kỳ, trên đường phố, hư không thành chính giữa đều hiện đầy tu giả, thanh âm kia ồn ào, hướng về bốn phương thiên địa hạo hạo đãng đãng tràn ngập ra, bất kỳ người nào vừa tiến vào bên trong, là có thể cảm giác được cái này Tây Huyền Thành phồn hoa, muốn bị chuyện nơi đây vật chấn nhức ở, rất nhiều cổ thú qua lại, khiến mọi người thán phục. Tây Huyền Thành vốn là Tây Huyền vực đệ nhất thành. Nơi này có một cái siêu cấp đại tộc. Cũng chỉ có như vậy một cái siêu cấp đại tộc. Cái này đại tộc chính là thần tộc, vì chống trời tộc. Truyền thuyết chống trời tộc tổ tiên, thần lực vô cùng, dáng người vĩ đại, có thể chống đỡ thiên địa. Đương nhiên, tại Tây Huyền Thành chống trời tộc chỉ là một chi nhánh. Bọn họ chủ mạch tại Lục Nguyệt tỉnh thổ. Dù là như vậy, bọn họ mạch này cũng đã trở thành Tây Huyền vực hoàn toàn xứng đáng ba tộc. Tại Tây Huyền Thành tuy rằng còn có cái khác thị tộc, nhưng là không có thị tộc dám cùng chống trời tộc tranh đấu, đều chỉ có thể ngưỡng vọng mà tồn. Lúc này, Thiên Vũ hội mở ra, Tây Huyền vực các quận lớn thành thế lực đều hướng về nơi đây tụ tập mà đến, làm cho thành phố này trở nên càng thêm náo nhiệt. Ở nơi này bên trong, có người là tới tham gia có thể so với, có thể càng nhiều hơn chính là tới quan sát lần này có thể so với. Lúc này, trong Tây Huyền Thành một chỗ trận đài vị trí, ở đây quang văn lấp lóe, có một đám tu giả từ kia truyền tống luồng khí xoáy chi bên trong bước chậm mà xuất. Từ luồng khí xoáy chi bên trong bước chậm mà xuất về sau, mọi người ánh mắt đều là hơi động, hướng về tứ phương nhìn đi. Trong đám người, thình lình có Tiêu Vân. Nhóm người này chính là Tây Mông quận thiên tài. Đây cũng là Tây Huyền Thành. Tuyệt Hồng trong con ngươi mang cười, hướng về bên cạnh Tiêu Vân nói rằng: "Tây Huyền Thành sao?" Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, tầm mắt hướng về tứ phương nhìn quét mà đi. Ánh mắt đi tới, chỉ thấy được bọn họ lúc này ở một cái huyền không trận trên đài. Sừng sững trận trên đài có thể nhìn thấy cái này Tây Huyền Thành từng tòa huyền không đài. Một ít bao la cảnh sắc cũng bị bọn họ thu ở trong mắt. Tại phía trước có cao vút trong mây núi cao, còn có trôi nổi ở trên không cổ điện. Các loại cảnh sắc tụ tập cùng nhau quá đồ sộ. Ở đây xinh đẹp hơn a. Minh Tử Vũ không nhịn được mắt lộ vẻ khiếp sợ. Ở đây so với Tây Mông Thành không biết đồ sộ bao nhiêu. So với bọn họ cổ Minh thị tộc càng là cường vô số lần. Các ngươi là Tây Mông Thành người. Liên ở tại bọn hắn xuất hiện ở đây trận đài lúc, phương xa có một người đàn ông trung niên xuất hiện. Nam tử này trên người mặc miêu tả sắc trường bào, và áo thêu chống trời hai chữ. Đây là chống trời tộc đặc hữu trang phục. Đây là tới tiếp đón các tộc người, có thông thiên 9 tầng cảnh. Ha ha, chúng ta chính là Tây Mông Thành người. Mông mắt bán thần ngượng ngùng nở nụ cười, nói: "Xin mời đi theo ta bên này." Nam tử này rất lạnh nhạt, chỉ là nhàn nhạt quét mắt một chút các tộc người. Sau đó, Tây Mông Thành người tùy tùng mà đi. Các tộc người được an bài ở một cái phủ đệ chi bên trong. Tây Huyền vực quá lớn, quận thành quá ngàn. Mỗi cái quận thành đều địa vực bao la, vẹn vẹn một thành trì, liền như là phàm nhân quốc gia cỡ như vậy. Huống hồ còn có rất nhiều thành nhỏ, rất nhiều thị tộc thành trì. Có thể tưởng tượng, lần này Tây Huyền vực tướng có bao nhiêu người muốn tới tham gia lần này có thể so với. Có thể so với tướng tại một tháng sau bắt đầu. Tại và ở sau khi, Tuyệt Hồng hướng về Tiêu Vân đám người nói. Đồng thời, hắn cũng là đặc biệt căn dặn tuyệt thị một ít thiên tài trẻ tuổi ra cửa ở bên ngoài, làm việc khiêm tốn một ít. Bởi vì nơi này thị tộc nhiều lắm. Khó tránh khỏi không hội ngộ đến một ít đại tộc con cháu. Đương nhiên, Tiêu Vân đối với điều này nhưng không để ý lắm. Hắn chú ý chính là Tây Huyền Thành buổi đấu giá lúc nào cử hành. Hắn nhưng là cần gấp kia vài loại thần vật A. Vì thế, Tuyệt Hồng đặc biệt khiến mọi người đi dò xét một chút tin tức. Tại nửa tháng sau, sẽ có một cuộc bán đấu giá cử hành. Tại quá khứ một canh giờ, Tuyệt Hồng nói cho Tiêu Vân một tin tức tốt. Nửa tháng sau sao? Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, kia con mắt chính giữa nhiều hơn mấy phần mong đợi vẻ. Tại buổi đấu giá này chính giữa có lẽ sẽ có thần binh xuất hiện. Cuối cùng, Tuyệt Hồng vẫn nói ra một cái nhường Tiêu Vân phân chấn tin tức. Tây Huyền vực rất lớn. Lần này các tộc thiên tài đều tụ tập nơi này. Rất nhiều bán thần điều động, bình thường một ít buôn bán không được đồ vật, cũng liền có thể lấy vào lúc này bán đi, còn có thể dựa vào nhiều người, bán ra giá tiền cao. Đồng dạng, bởi vì nhiều người, thần binh khẳng định cũng sẽ đối lập thật nhiều. Vì lẽ đó đây là một hồi khiến mọi người mong đợi thịnh hội. Kia Thiên Vũ Thương hội cũng tướng tin tức này cho thả ra. Đồng dạng, bọn họ cũng tiếp thu thần khí, thần vật, bất kỳ người nào, cũng có thể ở tại bọn hắn kia món đồ bán đấu giá. Thậm chí, nếu người nào có thần vật, chỉ phải đặt ở bọn họ kia bán đấu giá, cho dù không có bán đi, bọn họ thương hội cũng sẽ dành cho kia bán ra một ít bồi thường. Chủ bán còn có thể bất cứ lúc nào lấy đi thần vật, còn có thể bán đấu giá thần vật. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt sáng ngời. Trên người hắn thần binh nhiều lắm, hoàn toàn có thể mang tính lựa chọn bán ra một ít. Chỉ có như vậy, hắn mới có tài nguyên đi mua thần vật. Đúng, Thiên Vũ Thương hội là một cái rất có danh tiếng thương hội, bọn họ nội tình cũng là cực kỳ chất phác, sau lưng có siêu cấp thế lực cái bóng, vì lẽ đó không người nào dám ở trên trời võ thương hội gây sự, vật phẩm thả ở tại bọn hắn kia bán đấu giá tuyệt đối an toàn. Tuyệt Hồng nói rằng, nếu là ngươi có món đồ gì muốn bán đấu giá song toàn có thể lựa chọn bọn họ. Tốt lắm. Tiêu Vân gật đầu. Sau đó, hắn lấy được Tây Huyền Thành địa đồ, chính là hướng lên trời võ thương hội mà đi. Cùng này đồng hành còn có Tuyệt Thị những người khác. Những người này cũng nắm ra bản thân một ít không cần binh khí đi bán đấu giá. Thiên Vũ Thương hội, tọa lạc tại một chỗ huyền không trên đài. Cái này huyền không đài rất rộng rãi, chu vi có thể có ngàn dặm, hữu sơn hữu thủy, cảnh sắc hợp lòng người. Cái này Thiên Vũ Thương hội sàn đấu giá liền ở vào trên núi cao. Đi tới nơi này, đều yêu cầu sàn đấu giá người tiếp dẫn. Đương Tiêu Vân bọn người phi đến chỗ này lúc, lập tức có một cô gái nghênh đón. Chư vị công tử cần gì giúp một tay sao? Đây là một cái trên người mặc màu vàng nhạt quần dài, vóc dáng nóng nảy nữ tử, có nguyên anh cảnh tu vi. Chúng ta phải đem vật phẩm gửi với quý thương hội bán đấu giá. Tiêu Vân nói rằng, được, xin mời tới bên này. Cô gái kia ánh mắt lóe lên, chính là mang theo Tiêu Vân bọn người đi đến một chỗ quần thể kiến trúc. Đồng thời, nàng cũng hướng về Tiêu Vân bọn người giảng giải Thiên Vũ Thương hội quy củ, vân vân. Các ngươi có thể yên tâm tướng vật phẩm của mình gửi cho ta Thiên Vũ Thương hội. Các ngươi căn bản không cần lo lắng thân phận của chính mình sẽ bị tiết lộ. Cô gái này chậm rãi nói tới. Nghe được những thứ này giảng giải, Tiêu Vân khẽ gật đầu, minh bạch vật phẩm gửi đường đi. Đầu tiên, mọi người tướng được an bài đến một cái vật phẩm giám định gửi khu. Ở nơi đó có thần linh lưu lại thần trận, có thể chính mình cảm ứng được vật phẩm thuộc tính. Sau đó, nó hội phán đoán vật phẩm cấp bậc, phân biệt gửi. Những món đồ này sẽ bị Thiên Vũ Thương hội xác định cấp bậc, dự phán giá cả. Chỉ là tất cả những thứ này, cũng sẽ không cùng chủ bán có trực tiếp tiếp xúc. Bán ra chỉ sẽ nhận được một cái tên cửa hiệu. Mà những món đồ này giao cho ở nơi này tên cửa hiệu chi bên trong, đang đấu giá ra giá tiền sau khi, trực tiếp dành cho cái này tên cửa hiệu chủ nhân. Như vậy, cũng không ai biết ai đấu giá món đồ gì. Đương nhiên, nếu là có vật phẩm không có bán ra, ngươi cũng có thể nhờ vào tên cửa hiệu đi lấy những món đồ này. Giám định gửi khu. Đang nghe được một chỗ như vậy về sau, Tiêu Vân cũng là mắt lộ vẻ tò mò. Chương 1470, Trình Tĩnh xuất hiện. Chương 1470, Trình Tĩnh xuất hiện. Vật phẩm giám định gửi khu. Đây là một cái cực lớn cung điện. Tại ở giữa cung điện nơi có một cái truyền tống trận, mỗi người đều sẽ bị truyền tống đến địa phương khác nhau. Như vậy, cũng không ai biết ngươi lấy xảy ra điều gì vật phẩm. Đi thôi. Nhìn cái này vật phẩm gửi khu, Tuyệt Trần Phong mấy người cũng là mắt lộ vẻ tò mò. Cuối cùng, mọi người cùng nhau bước vào truyền tống trận này chi bên trong. Vù. Quang văn lóe lên, Tiêu Vân liền bị truyền đưa đến một cái bị thần bí tinh thạch luyện chế bên trong phòng. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía không cửa, chỉ có trận văn lấp lóe. Mà ở phía trước của hắn, sẽ có một cái vật phẩm giám định đài, cùng một trương vương tọa. Chào mừng ngài tiến vào Thiên Vũ Thương hội vật phẩm phòng giám định, mời ngồi. Thanh âm dễ nghe vang lên. Tiêu Vân nở nụ cười, ngồi ngay ngắn ở đó trên vương tọa. Tôn kính 1, 3 số 7 quý khách, mời tướng, mời đem muốn bán đấu giá vật phẩm để vào cái này giám định trên đài. Một đạo thanh âm dễ nghe tại Tiêu Vân vang lên bên tai. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chính là lấy ra cũng sớm đã chuẩn bị xong túi chứa đồ. Sau đó kia túi chứa đồ lóe lên, rơi vào vật kia đánh giá định trên đài. Đương túi chứa đồ rơi vào vật phẩm trên đài về sau, phía trên lập tức có quang văn lấp lóe. Vật phẩm truyền tống đang giám định. Thanh âm dễ nghe vang lên. Tiêu Vân lẳng lặng chú ý vật kia đánh giá định đài. Vù. Chỉ thấy được quang văn lóe lên, vật kia phẩm liền từ giám định trên đài biến mất. Vật phẩm đã bị số 9 chuyên gia giám định chỗ tiếp thu. Sau một khắc, kia thanh âm dễ nghe lại vang lên. Số 9 chuyên gia giám định, đang giám định. Có thần binh khí tức, bước đầu xác định có thần binh. Vật phẩm chuyên gia giám định đang giám định, xin chờ một chút. Sơ cấp thần binh hàn tinh thương một cây, sơ cấp thần binh hàn tinh độn nhất diện. Cánh thần một đôi, có vết rạn nứt, vì phế phẩm thần vật. Tổng cộng 17 kiện thần binh, nếu đem những món đồ này tại ta thương hội bán đấu giá, ngài tướng thu được ta Thiên Vũ Thương hội thiên cấp thẻ hội viên một viên, nương tựa vào yêu ngài có thể bất cứ lúc nào liên hệ Thiên Vũ Thương hội vì ngài gom góp dược liệu. Các loại thần vật. Thanh âm dễ nghe truyền ra, dự tính vật phẩm có thể đạt được. Cho dù không cách nào đấu giá, bản thương hội cũng tướng thanh toán ngài 17 triệu viên linh thạch cực phẩm. Thiên cấp hội viên. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt sáng ngời, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, 17 triệu linh thạch cực phẩm. Cái này Thiên Vũ thương hội quả nhiên là bàn tay lớn so với. Phải biết, đây là mỗi kiện thần binh không cách nào bấn đấu giá ra tình huống dưới đều có linh thạch này. Này bằng với chính là nhường thần binh ở trên trời võ thương hội qua một hồi tay, tình không có cái gì hao tổn, nhưng là, khách hàng nhưng có thể thu được mỗi một kiện thần binh 1 triệu linh thạch cực phẩm, có thể thấy được cái này Thiên Vũ thương hội là bực nào xa hoa. Tài bách vạn linh thạch mà thôi, nếu là bán ra một cái, bọn họ từ ngươi ở đây kiếm lấy tiền thuê, có thể không chỉ như vậy một điểm linh thạch cực phẩm. Thôn Thiên Chí Tôn lạnh lùng nói, cũng là, Tiêu Vân bỗng nhiên, thần binh nhưng là vật cực kỳ hy hãn. Bình thường mà nói là có tiền cũng không mua được. Kia giá khởi đầu cũng phải quá 100 triệu linh thạch cực phẩm tính toán. Đây là kém nhất giá tiền. Mỗi kiện thần binh đều cực kỳ hiếm có, kia giá trị đã không phải là mấy 100 triệu linh thạch cực phẩm có thể chiếm được. Mời ngài xác định vật phẩm số lượng. Cuối cùng, thanh âm dễ nghe truyền ra. Số lượng chính xác. Tiêu Vân âm thanh truyền ra. Mời ngài xác định là không tại bản thương hội bán đấu giá vật ấy. Thanh âm kia lại vang lên. Vâng, xin nhấn, là. Nếu không phải đồng ý, xin nhấn không. Nói xong, trận kia đài hư không, xuất hiện một cái là chữ cùng một cái không chữ. Vâng. Tiêu Vân hư không một điểm. Cảm tạ ngài đối bản thương hội chống đỡ, cái này là của ngài thẻ hội viên. Thanh âm dễ nghe vang lên. Vù. Chỉ thấy được quang văn lóe lên, tại đó vật phẩm giám định trên đài xuất hiện một cái màu tím tinh tạp. Tinh tạp bên trên có khắc Thiên Vũ 2 chữ. Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động, chính là nhận lấy tinh tạp. Sau đó hắn tướng linh thức rót vào tinh tạp chi bên trong. Nhất thời, một ít tin tức tràn vào trong lòng hắn. Đầu tiên, ở bên trong có hắn tướng bán đấu giá vật phẩm. Tiếp theo, nhường hắn in dấu xuống tên của chính mình, cũng có thể là danh hiệu. Cái này đời số tướng tồn vào Thiên Vũ thương hội trong kho tài liệu. Tiêu Vân. Tiêu Vân tâm thần hơi động, tướng tên của chính mình in vào tinh tạp chi bên trong. Chúc mừng ngài, trở thành ta Thiên Vũ thương hội thiên cấp hội viên, ngươi tướng hưởng thụ trở xuống phục vụ. Nhất thời, cái này thẻ hội viên chi bên trong truyền đến một ít tin tức. Đây là thiên cấp hội viên có thể hưởng thụ quyền lợi. Đạt được những tin tức này, Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Thiên cấp hội viên có thể đạt được một ít thương hội món đồ bán đấu giá tin tức cặn kẽ. Thậm chí thương hội tại thu được một ít vật phẩm sau khi cũng tướng ngay lập tức phân phát quý khách. Như vậy, quý khách có thể trực tiếp mua, không cần lại đi đấu giá. Còn nữa, quý khách còn có thể liên hệ thương hội đi tìm một ít vật phẩm. Đương thương hội tìm được những món đồ này về sau, sẽ trực tiếp liên hệ quý khách. Bằng này, quý khách có thể ở trên trời võ thương hội bất kỳ phân hội thu được những món đồ này. Cho dù cách xa nhau rất xa, chỉ cần có Thiên Vũ thương hội, bọn họ thì có thể làm cho ngươi nhanh nhất thu được những món đồ kia. Bởi vì bọn họ có thể thông qua truyền tống trận truyền tống những món đồ này. Cái này Thiên Vũ thương hội đúng là linh hoạt. Thấy vậy, Tiêu Vân khẽ gật đầu. Cuối cùng, hắn cầm trong tay cái này thẻ hội viên, liền rời đi vương tọa. Đặt chân vừa mới xuất hiện trận văn chi bên trong. Trận kia văn lóe lên, liền đem Tiêu Vân truyền tống rời đi. Tất cả những thứ này kết thúc vô cùng nhanh. Thậm chí Tiêu Vân đều không có cùng Thiên Vũ thương hội người giao lưu. Cái này khiến người ta cảm thấy có mấy phần hư huyễn. Đón lấy chính là chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu rồi. Đối với điều này, Tiêu Vân tràn đầy mong đợi. Mà lúc này, những người khác cũng lục tục xuất hiện. Vù! Khi bọn họ đi ra vật kia đánh giá định khu về sau. Bọn họ tinh tạp bên trên đều có tin tức xuất hiện. Đây là lần này sàn đấu giá sẽ xuất hiện vật phẩm. Ở trong đó, Tiêu Vân liền thấy được chính mình chỗ ủy thác 17 kiện thần binh. Liền nhìn thấy cái này thẻ hội viên bên trong chỗ chuyển tới tin tức về sau, tất cả mọi người mắt lộ mong đợi. Đi. Cuối cùng bọn họ cùng rời đi Thiên Vũ thương hội. Nửa tháng sau xuất hiện ở quan. Tại trở lại chỗ ở sau khi, Tiêu Vân liền bắt đầu bế quan. Hắn tiếp tục cảm ngộ thần thông. Tây Huyền Thành. Một chỗ có thác nước buông xuống huyền không trên đài. Ở đây cư trú một đám cổ tộc thiên tài. Lúc này, cả người cao trượng ngũ, trên người mặc u văn trường bào, lúc này hắn một mặt nghiêm nghị, vội vã hướng đi một gian phòng ốc. Ở bên cạnh hắn, vẫn đi theo cả người cao trượng ngũ thanh niên. Cái này trịnh tĩnh, làm sao lại đi được vội vã như vậy? Lúc này, ở phía xa đỉnh núi trong đỉnh, một người mặc trường bào màu bạc nam tử cao lớn lông mày nhíu lại. Vốn còn muốn giới thiệu với hắn một ít chống trời tộc người. Hắn lẩm bẩm nói, cái này trịnh tinh đến từ cổ lộ, tuy là chúng ta cự linh tộc người, nhưng là dù sao thiếu chút cảm tình, hay là hắn lúc này có chuyện gì cũng không nhất định. Một cái khác thanh niên cười nói, đến, chúng ta cùng nhau uống rượu. Cuối cùng, bọn này thanh niên cùng nhau nâng chén. Có kẹt. Lúc này, Trịnh Tĩnh đẩy ra một cái cửa phòng, lập tức tiến vào chính giữa. Phía sau hắn tùy tùng nam tử vội vã tướng cửa phòng đóng. Sau đó, Trịnh Tĩnh bàn tay hơi động, chính là lấy ra một cái chí bảo. Cái này chí bảo quang văn lóe lên, liền đem gian phòng bao phủ. Cảnh này khiến ngoại nhân không cách nào dò xét hắn ở bên trong làm gì. Tĩnh ca, ngươi tại sao như vậy vội vã trở về? Tại Trịnh Tĩnh bên người, một người nam tử nói rằng, hai người này chính là trên cổ lộ cự linh tộc thiên tài. Hai người bọn họ cũng nương tựa vào kia vết nứt không gian tiến nhập thánh vực bên trong. Ta cảm thấy bộ tộc ta tinh hà chiến hạm khí tức. Trịnh Tĩnh mắt sáng lên, trầm giọng nói. Cái gì? Tinh hà chiến hạm khí tức? Bên cạnh thanh niên ánh mắt chìm xuống, đạo, đó là ban đầu tiến vào hôn nguyên chi địa chiến hạm. Trịnh Tĩnh nói rằng, tại đó trên chiến hạm có lưu lại bộ tộc ta dấu ấn. Chỉ cần tại 10 trong vòng vạn dặm ta có thể rõ ràng cảm ứng được loại kia khí tức gợn sóng, bây giờ, sức chấn động kia rất mãnh liệt. Ngươi nói là ban đầu đám người này cũng có người sống sót, vẫn tới nơi này Tây Huyền Thành. Bên cạnh cự linh tộc thiên tài ánh mắt lóe lên. Ừ. Trịnh Tĩnh gật đầu, tại đó con mắt chính giữa có âm trầm ánh mắt lấp lóe. Bọn họ đám người kia, có hồn bài đã gây vỡ. Còn có hai người cùng bọn họ cùng nhau lâm vào một cái cấm địa, đều biến mất. Cũng chỉ hắn nhóm hai người này còn sống. Còn nữa, chính bọn hắn người kia chiến hạm lưu lại dấu ấn cũng không giống dạng. Vì lẽ đó lúc này xuất hiện ở đây Tây Huyền Thành người tất nhiên là người của đối phương. Nghĩ đến tại Hỗn Nguyên Chi Địa sự tình, Trịnh Tĩnh kia ánh mắt liền biến đến vô cùng âm lãnh lên. Ban đầu hắn đã sớm mưu tính được rồi, chỉ cần thu được Hỗn Nguyên Thạch, hắn là có thể đúc ra thần cơ. Nhưng là, bởi vì Tiêu Vân xuất hiện, kia chỉ lát nữa là phải đắc thủ Hỗn Nguyên Chi Thạch liền biến thành bọt nước. Thậm chí hắn vẫn hủy diệt rồi một cái cự linh chiến khôi. Đây chính là thần cấp chiến khối A. Ta ngược lại muốn xem, người rốt cuộc là ai. Mang theo vài phần lửa giận, Trịnh Tĩnh bắt đầu lấy ra một vòng u bàn. Ở phía trên có khắc huyền ảo phù văn. Sau đó, hắn ngưng tụ một cái cổ ấn, rót vào kia u bàn chi bên trong, bắt đầu thôi diễn. Bởi vì cự linh tộc tại đó trên chiến hạm lưu lại dấu ấn, vì lẽ đó bọn họ có thể bằng này rất dễ dàng thôi diễn xuất kia chiến hạm vị trí. Theo cổ ấn truyền vào, u bàn bên trên có phù văn nhúc nhích. Cuối cùng hư không nổi lên một trận sóng gợn, một luồng câu thông thiên địa khí tức gợn sóng tràn ngập ra. Đương hơi thở kia tràn ngập ra sau khi, trước mắt quang ảnh lóe lên, một người mặc màu tím quần áo thanh niên liền là xuất hiện ở Trịnh Tĩnh trong tầm mắt. Tiêu Vân. Liền nhìn thấy người thanh niên này sau khi, Trịnh Tĩnh kia con mắt đều xông ra ngoài, quả thực là muốn rách cả mí mắt, cái tên này cư nhiên cũng không có tử, cũng xuất hiện ở cái này Tây Huyền Thành. Thanh âm hắn lạnh lùng nghiêm nghị, dáng dấp dữ tợn, nhìn dáng dấp kia là hận không thể phải đem trước mắt cái này xuất hiện nam tử cho sống nuốt sống mới là. Nhìn dáng dấp của hắn, tựa hồ so với trước kia nhiều hơn mấy phần xuất trần khí chất. Bên cạnh cái đó cự linh tộc nam tử cũng là một mặt âm u, lẩm bẩm nói. Tiêu Vân. Trịnh Tĩnh ánh mắt dữ tợn, hàm răng chăm chú cắn lên. Lúc này, chính đang khoanh chân, cảm ngộ thiên địa đại đạo Tiêu Vân lông mày một khóa. Có người đang nhòm ngó ta. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đây là bị người thôi diễn cảm giác. Bị người thôi diễn. Cái cảm giác này, hắn đã trải qua quá nhiều lần. Vì lẽ đó Tiêu Vân rất nhanh liền cảm ứng đi ra. Chỉ là cái này thôi diễn là đến từ người phương nào. Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng trên người mình vật phẩm dị động. Lúc này Nhâm Thị tỷ muội ở bên cạnh trong phòng bế quan. Vì lẽ đó cái này thôi diễn không phải là bởi vì cái này hai tỷ muội. Nhưng là, tại thánh vực, người phương nào còn có thể thôi diễn ta. Tiêu Vân mắt lộ trầm ngâm. Bởi vì cẩn thận cảm ứng. Hắn lại phát hiện loại này thăm dò không phải huyết thống thôi diễn. Nếu là huyết thống thôi diễn, huyết mạch của hắn cũng sẽ có dị đoan. Chương 1471, kẻ thù gặp gỡ. Chương 1471, kẻ thù gặp gỡ. Tiêu Vân đột nhiên cảm giác được mình tại bị người dò xét. Lúc này, hắn cẩn thận cảm ứng, phải tìm vấn đề chỗ ở. Là kia tàu chiến hạm. Cũng nhưng vào lúc này, Thôn Thiên Chí Tôn âm thanh truyền ra. Hắn thân là Thôn Thiên Thần Tháp khí linh, ngay đầu tiên cảm ứng được gợn sóng này. Chỉ là, khi hắn chuẩn bị động thủ ngăn cản lúc, đã chậm. Tiêu Vân đã bị thôi diễn mà xuất. Kia tàu chiến hạm. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, tâm thần hơi động, liền chìm vào kia Thôn Thiên Thần Tháp chi bên trong. Đợi ngày khác cảm ứng một phen, quả nhiên phát hiện kia tàu chiến hạm có một chút quang văn lấp lóe. Quả nhiên là chiến hạm này. Thấy vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong. Hẳn là cự linh tộc người. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng. Cự linh tộc người sao? Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, trầm ngâm nói. Chẳng lẽ là Hôn Nguyên Chi Địa những người kia? Thánh vực cùng cổ lộ cách xa nhau quá xa. Thậm chí có thể nói không phải một cái giới vực. Cái này giữa song phương, Nghĩ muốn suy diễn, nói nghe thì dễ. Chỉ sợ cũng chỉ có những thần linh kia mới có thể thôi diễn đi ra đi. Vì lẽ đó những người còn lại cũng chính là kia cổ lộ chính giữa người. Nếu hắn cùng với Tuyệt Vô Song có thể sống sót, những người khác có thể sống sót cũng không kỳ quái. Chỉ là, sẽ là ai rồi hả? Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ trầm ngâm. Không cần điều chi. Thôn Thiên Chí Tôn thản nhiên nói. Tiêu Vân một mặt lạnh nhạt. Bất quá, cái này tinh hà chiến hạm, giữ lại tựa hồ cũng có chút phiền phức. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Vật này tại tinh không chính giữa ngược lại không tệ. Nhưng tại thánh vực, lại cũng không biết như thế nào. Còn nữa, tinh hà bên trong chiến hạm còn có cự linh tộc lưu lại dấu ấn. Điều này làm cho Tiêu Vân cảm giác khó chịu. Nếu là đối phương còn có thể làm nổ chiến hạm vậy cũng liền phiền phải a. Cái này dấu ấn trước đó ẩn núp rất bí mật, còn bị thần văn ngăn cách, sở hữu bản tọa không cách nào điều tra đến, chỉ là bây giờ hắn kích hoạt rồi cái này thần văn, nhờ vào bản tọa thần thông, nên có thể mang chi phai mở. Thôn Thiên Chí Tôn nhưng là một mặt tự tin nói rằng, hắn hôm nay, thực lực so với mới từ thôn Thiên Thần Nguyên đi ra lúc cũng mạnh mẽ hơn không ít. Phải biết, hắn cũng là tại Hỗn Nguyên Chi Địa hấp thu Hỗn Nguyên Chi Văn A. Có thể nói, lần kia thôn Thiên Chí Tôn cũng thu được không nhỏ tạo hóa. Tốt lắm. Thấy thôn Thiên Chí Tôn mở miệng, Tiêu Vân cũng không đang lo lắng. Vù. Lúc này, chỉ thấy được thôn Thiên Chí Tôn ra tay. Hắn bấm một cái thần ấn. Sau đó quỷ dị hoa văn bắt đầu phai mở kia trên chiến hạm bị kích hoạt thần văn. Phúc. Cũng nhưng vào lúc này, phương xa trong nhà, một trận sóng gợn nổi lên, chính tĩnh kia thôi diễn đi ra ngoài hình ảnh đột nhiên đổ nát, một luồng mênh mông lực lượng tóe phát ra. Nhất thời, hắn bị đánh bay, trong miệng có máu tươi phun ra. Bị phát hiện sao? Thấy vậy, bên cạnh cái đó cự linh tộc thiên tài ánh mắt lóe lên. Cái tên này. Chính tĩnh ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước hư không, hư lạnh nói. Ừ, Tiêu Vân, nếu đã đến thánh vực, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng là cái này Tiêu Vân nội tình nhưng là cực kỳ chất phác ca. Bên cạnh cái đó cự linh thần tộc thanh niên một mặt kiên kỵ. Tại Hỗn Nguyên Chi Địa lúc hắn nhưng là lĩnh giáo qua Tiêu Vân chỗ kinh khủng A. Đều sẽ có cơ hội bắt lấy hắn. Chính tĩnh một mặt dữ tợn, nói rằng, liền coi như chúng ta không cách nào bắt lấy hắn, hắn cũng đừng hòng dễ chịu, ta muốn cho không cách nào sống yên ổn. Thính ca là muốn. Bên cạnh thanh niên kia mắt lộ hỏi dò. Ngươi yên tâm, ở nơi này thánh vực, ta có 100 chủng biện pháp có thể đùa chơi chết hắn. Trịnh Tĩnh cười lạnh nói, đến thời điểm, ta sẽ cho hắn biết, ta Trịnh Tĩnh không phải là dễ trêu như vậy, đắc tội ta nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết, thiên tài sao? Hừ, cho dù ngươi nội tình lại chất phác, có thể chung quy là một cái người mà thôi, chẳng lẽ còn có thể cùng thánh vực đại tộc có thể so với hay sao? Ừ, nghe vậy, bên cạnh thanh niên khẽ gật đầu. Ban đầu Trịnh Tĩnh không chỉ bằng mượn một cái cự linh chiến khôi suýt chút nữa tướng kia Tiêu Vân đánh chết sao. Ở nơi này thánh vực, có thể là có nửa thần cấp bậc cường giả tồn tại a. Những kia đại tộc nội tình, há hội không đối phó được một cái thông thiên cảnh tu giả. Cho dù người bình thường không cách nào bắt cái này Tiêu Vân, có thể hắn một khi cùng những thế lực kia là địch, hắn còn có thể tiếp tục sống sao. Trịnh Tĩnh nhưng là giữ tợn nở nụ cười, huống hồ ở nơi này Tiêu Vân trên người còn có trí bảo tồn tại. Chỉ cần ta thả ra như vậy một chút phong thanh, hắn tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, bất quá, sự tình lại phải đi từng bước một. Trong lòng hắn nghiễm nhiên đã nghĩ kỹ làm sao đối phó Tiêu Vân. Dấu ấn kia đã bị bản tọa phai mở. Thôn Thiên Chí Tôn rốt cuộc tướng dấu ấn kia phai mở. Ừm. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Nếu không phải cái này tinh hà chiến hạm có thể tại tinh hà chính giữa xuyên toa, hắn cũng không để ý đem cho đấu giá. Bất quá, lúc này dấu ấn bị phai mở, hắn cũng không tại nhiều nghĩ. Cho dù bên trong còn có dấu ấn, bây giờ bản tọa ở phía trên tại thêm vào một cái thôn thiên chi văn, như tiểu tử kia còn dám tùy tiện thôi diễn vật ấy, tâm thần tất nhiên trọng thương. Sau đó, thôn thiên chí tôn ở nơi này tinh hà trên chiến hạm bỏ thêm một cái thần văn. Sẽ là ai rồi hả? Tiêu Vân cười nhạt, nhưng trong lòng đang suy đoán, kia thôi diễn hắn người sẽ là ai? Sẽ là Trịnh Tĩnh sao? Hắn lắc đầu, sau đó không nhớ tới việc này. Bởi vì bất kể là ai, chung quy sẽ có giao chiến một ngày. Nếu gặp nhau, hắn Tiêu Vân cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Tất cả, hắn tiếp lấy là được. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tây Huyền Thành có vẻ rất yên tĩnh. Các tộc thiên tài đều đang bế quan. Cho dù tụ hội, cũng chỉ là một số ít người họ gặp. Trong chớp mắt, nửa tháng liền đi qua. Ngày đó, Tiêu Vân đình chỉ bế quan. Bởi vì hắn kia Thiên Vũ Thương Hội thẻ hội viên truyền đến tin tức. Ngày mai liền sắp mở thủy đấu ra sao. Khi chiếm được tin tức kia sau khi... Tiêu Vân khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Khi hắn liền nhìn thấy kia thẻ hội viên bên trong của nó tin tức về nó về sau, hắn trong lòng lập tức vui vẻ. Bởi vì ở trong này liệt kê ra một chút thần binh. Xem ra lần này quả nhiên không có uổng phí tới. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Ngày mai, sáng sớm. Tiêu Vân thật sớm lên. Mà lúc này, Tây Mông Thành rất nhiều người đã chuẩn bị xuất phát. Ở đây rất nhiều người đều muốn đi chỗ đó Thiên Vũ hội trận thử vận may. Đối với hoàng giả mà nói, có thể thu được một ít có thể trợ chính mình ngộ đạo, hoặc là đối với mình thần thông mới có lợi sự vật, cũng là một cái khó được cơ duyên a. Tiêu Vân mang theo Nhâm thị tỷ muội còn có Minh Tử Vực cùng nhau trốn tới kia Thiên Vũ thương hội. Cùng với đồng hành còn có Tuyệt Hồng chờ bán thần. Những thứ này bán thần cũng dự định đi thử vận may. Đương nhiên, nếu là gặp phải một ít vật quý trọng, lại thích hợp bọn họ hoặc là một ít hậu bối con cháu, bọn họ cũng sẽ xuất thủ đập xuống tới. Hầu như Tây Mông Thành những kia đại tộc con cháu đều đi đến Thiên Vũ thương hội. Chứ ngoài ra, cái khác quận thành người cũng hướng lên Trời Võ thương hội bỏ chạy. Toàn bộ Tây Huyền Thành khắp nơi đều là tiếng xe gió. Một màn như thế, đúng là có vẻ cực kỳ đồ sộ. Xèo, xèo. Thiên Vũ thương hội bên ngoài hư không, từng nhóm một tu giả đột tới. Mọi người độn khi đến cũng sẽ thả ra linh thức nhỏ nhẹ nhìn quét một hồi bên cạnh. Tây Linh quận người cũng tới. Tiêu Vân ánh mắt hơi động, chính là cảm ứng được hơi thở quen thuộc. Đó là Tây Linh quận người. Chính giữa có Long Ưng tộc người, cũng có Trích Kim thần thể tộc người, còn có Thạch Nhân tộc người. Tại tiếp xúc qua những người này về sau, chỉ cần từ đối phương khí tức, Tiêu Vân là có thể biết bọn họ là đến từ cái nào tộc. Những người này độn đến, đều ở đây huyền không trên đài dừng lại, cuối cùng hướng về kia Thiên Vũ thương hội đấu giá đại điện đi đến. Chỉ là, phía trước tiến vào lúc, phía sau vừa có bóng người lấp lóe. Đương những người này xuất hiện lúc, lập tức đưa tới một mảnh gây rối. Những người kia thật là cao to. Đây là cự linh tộc người, bọn họ nhưng là thần tộc. Không ít người mắt lộ kính nể. Cự linh tộc chính là tại thần tộc chính giữa cũng là loại kia bá tộc tồn tại a. Dù cho nơi đây xuất hiện cự linh tộc chỉ là một chi nhánh, cũng không phải là Lục Nguyệt Tịnh thổ cái đó chủ mạch. Nhưng là, một cái chi nhánh cũng so với rất nhiều thị tộc cường đại. Cự linh tộc. Đang nghe được những nghị luận này âm thanh về sau, kia đang chuẩn bị hướng đi cung điện kia Tiêu Vân bước chân hơi dừng lại một chút. Sau đó, hắn chính là nghiêng đầu đi hướng về phía sau nhìn đi. Khi hắn ánh mắt hơi động, một đạo âm lanh ánh mắt chính là nghênh tiếp mà tới. Trình tĩnh. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chính giữa có lạnh lẽo âm trầm tâm ý tràn ngập ra. Lúc này, hắn trong lòng cũng là rõ ràng, ban đầu thôi diễn người của mình chính là cái này Trình tĩnh. Hắn cũng không có tử. Tại Tiêu Vân khiếp sợ đồng thời, bên cạnh Tuyệt Vô Song kia con mắt cũng là lạnh lẽo. Ban đầu hắn cũng là suýt chút nữa chết đi trong tay Trình tĩnh A. Còn nữa, lần kia Trình tĩnh mời mọi người đi Hỗn Nguyên Chi Địa căn bản cũng không có an hảo tâm gì. Cho nên đối với người này, Tuyệt Vô Song cũng là tràn đầy thù ý. Tiêu Vân, Tuyệt Vô Song. Lúc này Trịnh Tinh cùng Thánh Vực Cự Linh tộc người từng bước một đi tới, hắn ánh mắt lóe lên, cũng là lạnh lùng nhìn xuống đối diện hai người. Nhất thời, một luồng vô hình bầu không khí tràn ngập ra. Ngươi biết bọn họ? Tại Trịnh Tinh bên người, một người mặc cẩm bào, đội đầu tử quan nam tử cao lớn ánh mắt lóe lên, do hỏi. Tại nam tử này trên người, có một cỗ vô hình khí thế tràn ngập ra. Người này tên là Trịnh Hạo. Vì Thánh Vực Tây Huyền Vực Cự Linh tộc chi nhánh thiên tài, bây giờ đã có thông thiên bảy trọng điên phong cảnh tu vi, bất cứ lúc nào đều muốn đặt chân tám tầng cảnh giới, là một cái khó được thiên tài, thân phận cực kỳ hiển hách. Trừ ngoài ra, ở bên cạnh họ còn có Cự Linh tộc một ít trưởng giả, tan vỡ phía dưới lại có 6 cái nửa thần cấp bậc tồn tại. Những người này đến từ Thánh Vực ở ngoài. Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, mang theo vài phần âm u nói rằng, đến từ Thánh Vực ở ngoài. Trịnh Hạo mắt lộ vẻ tò mò. Bất quá cũng không có làm sao lưu ý. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Vân cùng Tuyệt Vô Song cảnh giới không cao, căn bản không đáng để lo. Đối thủ của hắn, vì những kia thánh vực đại tộc thiên tài. Đây cũng là cự linh tộc Trịnh Hạo sao. Nhưng mà, lúc này kia tuyệt thị một ít thiên tài nhưng là đầy mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Trịnh Hạo. Nghe nói người này có cực kỳ nồng nặc cự linh huyết thống, kia tiềm lực mạnh, đã có thể cùng một ít Lục Nguyệt Tịnh thổ dòng họ thiên kiêu con cháu có thể so với. Cái này đích xác là một cái đối thủ. Tuyệt Trần Phong ánh mắt lóe lên. Liền ngay cả hắn nhìn hướng cái này Trịnh Hạo lúc cũng theo đó biến sắc. Trong lòng bọn họ cũng đang yên lặng lo lắng lấy đối thủ của mình. Đi thôi. Ánh mắt chạm đến, Tiêu Vân rất nhanh chính là thu hồi. Như là đã xác định thôi diễn chính mình chính là Trịnh Tĩnh về sau, trong lòng hắn cũng thì có cái đấy. Hắn hôm nay cũng không phải là quá lo lắng những chuyện này. Tướng kia Thiên Vũ thương hội vài món vật phẩm đập xuống tới mới là lập tức sự tình. Hừ, sớm muộn giết chết ngươi. Trịnh Tĩnh cũng chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Vân liền tướng kia ánh mắt thu hồi. Sau đó các tộc người cùng nhau hướng về kia đại điện mà đi. Chương 1472, buổi đấu giá. Chương 1472, buổi đấu giá. Tiêu Vân cùng Trịnh Tĩnh gặp gỡ. Cái gọi là kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt. Hai người bọn họ đều là lạnh lùng nhìn một chút, cũng không nói lời nào. Lẫn nhau trong lòng đều có ý tưởng. Rất nhanh, các tộc người liền tiến nhập bán đấu giá trong đại điện. Thiên Vũ Thương hội bán đấu giá đại điện rất rộng rãi. Đi vào bên trong, cũng cảm giác như vào một cái thâm thúy đại điện, một chút khó có thể nhìn đến phần cuối. Cất bước mà đi, có thể nhìn thấy kia phía dưới vì từng dãy chỗ ngồi. Ở đây có thể chứa đựng 1 triệu người. Phòng đấu giá này vì hình mũi khoan. Tại trên cùng, còn có từng tầng phòng khách quý. Tiêu Vân mang theo Nhâm thị tỷ muội còn có Minh Tử Vũ cùng nhau hướng về kia phòng khách quý mà đi. Cho tới Mông thị những người khác, lại đa số hướng về phía dưới chỗ ngồi đi đến. Tiểu tử này, lại muốn đi tới phòng khách quý. Thấy Tiêu Vân hướng về kia phòng khách quý đi đến, kia cự linh tộc Trịnh Hạo mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, Thiên Vũ Thương hội phòng khách quý có thể không phải người bình thường có thể vào. Đầu tiên, người đến tích lũy ở đây tiêu phí nhất định hạn mức mới có thể thu được hội viên tư cách. Tiếp theo, như vậy thì là ở đây đấu giá nhất định hạn mức vật phẩm. Cái này Tiêu Vân chỉ là một tài nhập thánh vực gia hỏa mà thôi, tại sao có thể có tư cách? Lẽ nào hắn trực tiếp lấy ra thần cấp vật phẩm bán đấu giá? Trịnh Hạo mắt lộ trầm ngâm. Chỉ là hắn rất nhanh chính là lắc lắc đầu. Thần cấp vật phẩm. Một loại thị tộc thiên tài một cái người có thể thu được một cái đều rất hiếm có rồi. Ai còn có dư thừa cầm bán? Cái tên này. Thấy rõ Tiêu Vân hướng về quý khách khu vực mà đi, Trịnh Tĩnh cũng là một mặt tâm u. Sau đó, bọn họ cũng hướng về kia quý khách khu vực mà đi. Cự linh tộc nội tình chất phác, không biết ở trên trời võ thương hội tích lũy đấu giá bao nhiêu vật phẩm, đã sớm thu được tư cách hội viên. Tại cự linh tộc người hướng đi phòng khách quý lúc cùng với cùng nhau còn có một quần tu giả. Kia là một đám thân cao khoảng 1 trượng nam tử. Bọn họ đều khí vũ hiên ngang, tựa hồ có đỉnh thiên lập địa tư thế. Những người này chính là Tây Huyền Thành bá tộc, chống trời tộc người. Bọn họ cùng cự linh tộc người cùng đi hướng phòng khách quý tầng trệt. Ngài khỏe chứ, xin lấy ra ngài thẻ khách quý. Mà lúc này, tại phía trước trên hành lang, một cái đoan trang nữ tử hướng về Tiêu Vân nói. Tiêu Vân lấy ra chính mình tử tinh tạp. Thiên cấp hội viên. Nhìn thấy tấm thẻ này, cô gái kia mắt lộ kinh ngạc, sau đó một mặt khách khí nói, khách nhân tôn quý, xin mời tới bên này. Cuối cùng, nàng dẫn Tiêu Vân đi đến càng tầng lớp cao phòng khách quý. Đó là thiên cấp hội viên mới có thể hưởng thụ phòng khách quý. Thấy vậy, cự linh tộc người không khỏi sững sờ. Thiên cấp hội viên. Trịnh Hạo mắt lộ kinh ngạc, sau đó nhìn hướng về phía Trịnh Tĩnh, đạo, ngươi xác định người này là đến từ cổ lộ. Hắn một mặt khiếp sợ. Phải biết, bọn họ cự linh tộc tất cả cũng chỉ là địa cấp thẻ hội viên A. Nghĩ muốn thăng cấp thiên cấp hội viên, ít nhất cũng phải tại ngày này võ thương hội đấu giá hạ 20 kiện thần vật mới được. Nhưng là kia Tiêu Vân lại bị đưa vào thiên cấp hội viên khu. Đãi ngộ như thế, cũng chỉ có những kia siêu cấp thế lực người mới có thể hưởng thụ. Như hắn cự linh tộc chủ mạch người. Bọn họ liền có cái này đãi ngộ. Cho dù không có mua nhiều chuyện như vậy vật, cũng có biện pháp thu được loại này thẻ hội viên. Thật sự là hắn là trên cổ lộ đi ra người. Trịnh Tĩnh cũng là bối rối. Người nào chỉ được chỉnh huynh như vậy để bụng. Lúc này, chống trời tộc một người mặc cầm bào, sống mũi cao thẳng nam tử ánh mắt dương lên, đi tới nói. Một cái đến từ cổ lộ ngoại vực người, lại thu được thiên cấp thẻ hội viên, để cho ta kỳ quái thôi. Trịnh Hạo nói rằng, lạc, chính là người kia. Hán. Kia cầm bào nam tử ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía hướng đi trên lầu Tiêu Vân, cũng có mấy cái khí chất, bất quá hắn bên người hai cô gái đúng là càng mê người. Hắn mắt lộ vẻ tán thưởng. Ha ha, loại nữ nhân này, cũng chỉ có Tần Phong huynh mới xứng nắm giữ, tiểu tử kia, cũng không biết đi cái gì vậy, cư nhiên có thể lừa hai cái mỹ nhân ở bên người làm bạn. Trịnh Tĩnh cười ha ha, su nịnh nói, hắn nhưng trong lòng thì mừng thầm, nhìn dáng dấp kia, tựa hồ cái này Tần Phong đối kia Nhâm thị tỷ muội có chút ý tứ, đã như thế, hắn muốn đối phó Tiêu Vân cũng liền dễ làm. Ha ha, chính huynh nói đùa, bất quá ta bối tu giả, vẫn là lúc này lấy đại đạo làm mục tiêu. Còn nữ nhân, nếu là đặt chân đỉnh phong, trở thành một mảnh chúa tể, lo gì không có nữ nhân. Tần Phong cao giọng mà cười, mặc dù đối với kia Nhâm thị tỷ muội có mấy phần hảo cảm, nhưng là hắn cũng không có đạt đến điên cuồng mức độ. Trong lòng hắn, tất cả lấy đại đạo làm chủ. Xem ra cái này Tần Phong một lòng vì nói, chỉ đến như thế cũng không có quan hệ. Trịnh Tĩnh trong lòng thầm nghĩ, cái này Tiêu Vân người mang trí bảo, đến thời điểm ta chỉ cần để lộ ra như vậy một kia, hắn tất nhiên sẽ để bụng. Trước đó tướng nước chạy thành sông, hừ, chống trời tộc nhưng là có thể cùng cự linh tộc sánh vai tồn tại. Tuy rằng cái này Tây Huyền Thành chống trời tộc cũng không phải là dòng chính, nhưng cũng là thần sau khi duệ, nội tình chi chất phác không phải bình thường thị tộc có thể so với, còn nữa, bọn họ cùng Lục Nguyệt Tịnh thổ chống trời tộc còn có liên hệ. Trịnh Tĩnh một mặt dữ tợn. Nếu là Lục Nguyệt Tịnh thổ thần duệ ra tay, kia Tiêu Vân còn có đường sống sao? Phải biết, Lục Nguyệt Tịnh thổ nơi đó đều là một ít cường đại thần linh hậu duệ a. Về phần đang ở đây, đều là một ít phổ thông thần linh hậu duệ. Cũng là như thế, cái này mới đưa đến song phương địa vị chênh lệch cách xa. Cũng đưa đến song phương nội tình cách xa. Cuối cùng, cự linh tộc cùng chống trời tộc người phân biệt tiến nhập địa cấp phòng khách quý bên trong. Mà lúc này, Tiêu Vân cũng bị đưa vào một gian thiên cấp phòng khách quý. Đây là một gian cực kỳ rộng rãi phòng khách quý. Ở trong này, hoàn toàn có thể chứa đựng vào người. Bên trong chắc kỷ, da thú giường, mềm sụp, VN. Đều có. Chứ ngoài ra, ở đây còn có mấy cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử đứng nghiêng ở bên cạnh, đánh đàn múa lên. Tại đó chắc kỷ bên trên trưng bày là nghìn năm linh quả. Kia rượu ngon cũng là linh tụy ấp ủ mà thành. Đây đều là miễn phí cung cấp. Tài đi tới nơi này, y y liền ôm lấy một bầu rượu ngon bắt đầu uống lên. Công tử, ngài vẫn cần gì sao? Một cái đạt đến cung phủ cảnh mỹ nữ đi tới nói. Chỉ cần khách nhân nghĩ muốn, các nàng đều sẽ thỏa mãn. Không cần. Tiêu Vân thản nhiên nói. Đối với hoàn cảnh của nơi này, hắn rất hài lòng. Dù sao, phía dưới quá nhiều người, khó tránh khỏi sẽ khá ồn ào. Lúc này buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu, mỹ nữ kia bắt đầu vì Tiêu Vân giảng giải Thiên Vũ Thương Hội lịch sử. Đây là một cái truyền thừa lâu đời thương hội, thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, là một ít thần bên trong cường giả chỗ thành lập. Đồng thời, nàng cũng giảng giải một ít liên quan tới thánh vực sự tình. Ví dụ như thánh vực đại tộc, hoặc là thánh vực một ít di tích cổ, vân vân. Đối với thánh vực sự tình, Tiêu Vân cũng là có mấy phần hứng thú. Đùng. Theo một đạo trung tiếng vang lên. Tại đó sàn đấu giá bên trên, lập tức có một cái huyền không đài hiện lên. Tại huyền không trên đài, có một cái thủy tinh bàn đấu giá. Ở phía sau nhưng là một cái màn ánh sáng lớn. Lúc này, mấy cái Thiên Vũ Thương Hội nữ tử bước chậm mà tới. Đây là một cái dung nhan tuyệt thế nữ tử. Cẩn thận cảm ứng mà đi, ngươi có thể phát hiện, nàng lại có thông thiên bảy tầng cảnh tu vi. Buổi đấu giá muốn bắt đầu. Mà khi người này xuất hiện lúc, tại đó Tiêu Vân Trô ở phòng khách quý bên trong một cô gái mắt mang nụ cười, nói rằng. Lúc này, tại Tiêu Vân phía trước cũng xuất hiện một cái màn ánh sáng lớn. Ở nơi này màn ánh sáng chi bên trong chỗ hiện ra chính là phía dưới huyền không đài. Lúc này nhìn lại, cô gái kia tựa hồ đang ở trước mắt, có vẻ rất chân thực. Thậm chí ngay cả hô hấp của nàng tần suất cũng có thể cảm giác được. Cái này Thiên Vũ Thương Hội đúng là thú vị. Tiêu Vân dựa vào tại nằm trên giường, khẽ mỉm cười. Tuy rằng hắn tại phòng khách quý, tuy nhiên lại vẫn như cũ như đối mặt hiện trường. Chỉ là những kia ầm ĩ âm thanh lại bị che giấu. Cảm tạ chư vị tới ta Thiên Vũ Thương Hội. Huyền không trên đài. Cái đó trên người mặc lan hoa quần dài nữ tử mở miệng. Nàng kia hẹp dài con mắt chớp động, có vẻ xinh đẹp cảm động, nhưng là thanh âm kia lại khá là lạnh lạnh. Thân là Thiên Vũ Thương Hội bán đấu giá quan, tựa hồ nàng không cần dùng nụ cười dối trá đi lấy vui mừng những khách nhân kia. Trong lúc nữ mở miệng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì mọi người biết, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Nói vậy mọi người đều biết Thiên Vũ Thương Hội quy củ. Tại cô gái này tay ngọc triệu hoán phía dưới. Liền lập tức có một cô gái tay kéo một cái hai cánh chiều rộng ngọc bàn bên trên tới. Đương cô gái này đi tới, một luồng mênh mông thần uy tùy theo tràn ngập ra. Loại thần uy này từ huyền không đài phóng thích ra, bao phủ tứ phương. Chỉ là trước mắt, toàn bộ sàn đấu giá đều bị luồng hơi thở này bao phủ. Đây là thần binh. Đương hơi thở này tràn ngập ra về sau, giữa trường 1 triệu người cũng vì đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền ngay cả những kêu bán thần cũng là trở nên động dung. Theo sát. Có một cổ trích nhiệt khí tức ý bao phủ trong lòng. Đây là một cái hỏa đạo thần binh sao? Có người thầm nghĩ. Mà lúc này kia huyền không trên đài kia trên người mặc lan hoa quần dài nữ tử tay ngọc phất một cái, na cái thần binh La Sa chính là bị hất ra. Sau đó, một cái hỏa văn lóe lên hỏa bàn liền xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chính giữa. Cực nóng khí tức, tùy theo từ nơi này hỏa trên khay quét sạch tứ phương. Loại kia khí tức, nhường người trong sân cảm giác mình dường như thân ở biển lửa. Hoàng giả trở xuống. Liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Đây cũng là cái thứ nhất món đồ bán đấu giá, tên là Hỏa Linh Thần Bản, là sơ cấp thần khí, giá khởi đầu, 150 triệu linh thạch cực phẩm. Thanh âm lạnh như băng truyền ra, nhưng là tại mọi người nghe tới, thanh âm này lại vô cùng dễ nghe, không ít người cảm giác kia huyết dịch đều đang sôi trào, thần binh, cái này có thể là thần binh chân chính A. Loại binh khí này, ai sẽ nắm tới đấu giá? Đây là ta tộc thần binh. Lúc này, Thiên Hỏa Lâm Thị một người thanh niên ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Cái này đích xác là Lâm Thị thần binh. Chẳng qua là ban đầu người kia ra tay, lại bị Tiêu Vân chém mất. Vì lẽ đó cái này thần binh cũng liền trở thành Tiêu Vân chiến lợi phẩm. Thần ban mặc dù là thần binh, nhưng uy lực quá yếu, căn bản không vào Tiêu Vân pháp nhãn. Vì lẽ đó Tiêu Vân đem cho nắm tới đấu giá. Ai? Thiên Hỏa Lâm thị trưởng giả cũng là thở dài. Chính mình thần binh lại xuất hiện ở sàn đấu giá. Chỉ là bọn hắn đối với điều này cũng không thể tránh được. Bởi vì liền Ngông thị hai vị bán thần ra tay đều bị đánh lui, bọn họ lại có thể thế nào? Cái thứ nhất liền là vật phẩm của ta sao? Lúc này, phòng khách quý bên trong, Tiêu Vân thấy rõ cái này thần luân xuất hiện khỏe miệng nhưng là khơi gợi lên một vệt nụ cười, nhưng lại không biết nó có thể đấu giá giá bao nhiêu tiền. Hắn tràn đầy mong đợi, bởi vì chỉ có bán ra cái giá tiền cao, hắn sau đó mới có linh thạch đi mua mình muốn thần vật. Đấu giá bắt đầu. Mà lúc này, cô gái kia âm thanh âm vang lên. 200 triệu. Thanh âm này tải vang lên, lập tức liền có người mở miệng. 200 triệu 2. 200 triệu 4. Ta xuất 200 triệu ngũ. Những kia hỏa đạo đại tộc bán thân bắt đầu ra giá. Bọn họ là muốn vì tộc nhân đập xuống cái này thần binh. Chương 1473, hào khí. Chương 1473, hào khí. Đấu giá bắt đầu. Mà lúc này, cô gái kia âm thanh âm vang lên. 200 triệu. Thanh âm này tải vang lên, lập tức liền có người mở miệng. 200 triệu 2. 200 triệu 4. Ta xuất 200 triệu ngũ. Những kia hỏa đạo đại tộc bán thân bắt đầu ra giá. Bọn họ là muốn vì tộc nhân đập xuống cái này thần binh. Giá tiền rất nhanh kéo lên. Phải biết, thần binh nhưng là khó gặp, linh thạch nhưng có thể khai thác, ai nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Thấy cái này giá tiền kéo lên, Thiên Hỏa Lâm thị lòng người tỉnh thậm cảm giác khó chịu. Phải biết, đây chính là bọn họ trong tộc thần binh A. 300 triệu. Cuối cùng, Thiên Hỏa Lâm thị bán thần mở miệng. 320 triệu. Có bán thần mở miệng, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng về phía Thiên Hỏa Lâm thị bán thần. Nam Ly thần hỏa tộc. Thấy vậy, Thiên Hỏa Lâm thị bán thần mí mắt nhảy lên. Nhìn đối phương dáng dấp kia, hiển nhiên là đang gây hấn với hắn A. 350 triệu. Cuối cùng, cái này Thiên Hỏa Lâm thị bán thần mặt âm trầm nói. 380 triệu. Nam Ly thần hỏa tộc bán thần một mặt lạnh nhạt. Đến cái giá này, rất nhiều bán thần đều là không khỏi cũng hút miệng khí lạnh. Thánh vực mỏ quặng rất nhiều, chính giữa rất nhiều là thời kỳ thượng cổ từ kia thần giới rời tới được. Những kia mỏ quặng sản xuất nhiều linh thạch cực phẩm. Nhưng là cái này mấy trăm triệu linh thạch cũng là một cái con số lớn A. 380 triệu. Lúc này, kia phòng khách quý bên trong Tiêu Vân giật mình trong lòng, hiển nhiên cũng là bị mấy chữ này chấn động rồi. Phải biết, ở trên trời đều vực, ngàn vạn linh thạch cực phẩm đều là một cái con số lớn. Quá trăm triệu linh thạch cực phẩm, chỉ sợ đã là khoản tiền kết xù. Cho tới 3, 4 ức, không biết có mấy cái thị tộc có thể lấy ra. Nhưng lúc này, Thánh vực bán thần vì một cái thần binh, lại trực tiếp gọi ra như vậy một cái tàn nhẫn giá. 400 triệu. Cuối cùng, kia Thiên Hỏa Lâm thị bán thần cắn răng nói. 400 triệu linh thạch cực phẩm đối với bọn họ tới nói cũng là khoản tiền kết xù. Ha ha, nếu Lâm đạo hưu muốn cái này thần bản, như vậy tại hạ liền không đoạt người chỗ được rồi. Kia Nam Ly thần hỏa tộc bán thần cười nói. Hừ. Thiên Hỏa Lâm thị bán thần hừ lạnh một tiếng. Mà lúc này, những thứ khác bán thần cũng không có kêu giá. Tuy rằng thần binh vô giá, nhưng là 400 triệu linh thạch cực phẩm nhưng cũng không phải một cái con số nhỏ. Như vậy, thần khí này liền trở về Thiên Hỏa Lâm thị. Lúc này, huyền không trên đài nữ tử mở miệng. Như vậy, giải quyết dứt khoát. Sau đó, Thiên Hỏa Lâm thị người lấy ra thẻ hội viên lập tức thanh toán giá tiền. Kia thần binh cũng bị một cái hầu gái đưa vào trong tay bọn họ. Cầm thần binh, Thiên Hỏa Lâm thị bán thần cũng rất cảm giác khó chịu. Bởi vì cái này bản chính là đồ vật của bọn họ. Ai? Hắn nhẹ nhàng nói chuyện, tướng thần binh nhận lấy, tất cả như vậy thành giao. Ở trên trời võ thương hội, hắn căn bản không cần lo lắng có người cướp đoạt bảo vật. Còn nữa, nơi này người bán thần, ai không có một cái thần binh rồi hả? Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân tâm thần hơi động. Kia thẻ hội viên có song chấn động bé nhỏ truyền ra. Khi này gợn sóng truyền ra về sau, hắn tâm thần lập tức chìm vào thẻ hội viên bên trong. Nhất thời, mới tin tức bị hắn biết được. 360 triệu linh thạch cực phẩm, cũng không tệ. Tiêu Vân mắt lộ sắc mặt vui mừng. Đây là vừa nãy vật kia phẩm bán đấu giá đoạt được. Thiên Vũ Thương hội hội lấy ra vô cùng ức tiền thuê. Như vậy giá tiền, hắn cũng coi như là hài lòng. Bằng này, hắn có thể mua rất nhiều linh tụy. Bởi vì linh tụy so với binh khí tiện nghi. Thần tụ tập có thể giúp người tăng cao tu vi. Có thể thần binh nhưng là mãi mãi. Một cái thần binh, thường thường có thể sử dụng tốt nhất lợi dụng. Thậm chí thần binh còn có thể trở thành một thị tộc chấn tộc đồ vật. Nếu như không có thần binh, cho dù ngươi bước vào bán bộ thần linh cảnh thì lại làm sao? Người khác bán thần nhờ vào thần binh đủ để dễ dàng chém ngươi. Vì lẽ đó thần binh là cường giả ắt không thể thiếu dựa dẫm. Kế tiếp là một cây ngụy chính là thần cấp linh thụy, đây là một cây tinh văn linh hoa. Lạnh lạnh âm thanh truyền ra. Sau đó tại đó huyền không trên đài, một cô gái kéo mâm ngọc đi ra. Tại ngọc trên bàn hiện ra một cây linh thụy. Hoa không cao, có thể có khoảng một tấc, ba diệp. Phiến lá to bằng bàn tay, chỉ là phía trên có dường như ngôi sao một loại đạo văn lượn lờ. Một luồng tối nghĩa khí tức tràn ngập ra. Loại khí tức này, làm cho tâm thần người một trận. Vật ấy hấp thu thiên địa ngôi sao tinh khí thai nghén mà thành, có thể giúp người ta ngộ đạo, còn có kỳ hiệu. Đặc biệt thích hợp hồn đạo cường giả. Kia trên người mặc lan hoa quần dài nữ tử nói rằng, giá khởi đầu, vì 8 triệu linh thạch cực phẩm. Bởi vì là ngụy thần tụ tập, nó đích giá tiền so với kia thần binh nghiễm nhiên phải kém rất nhiều, đây chính là kém nhau một chữ. 8 triệu cũng không đắt lắm. Phòng khách quý bên trong, Tiêu Vân khẽ gật đầu. Cái này tinh văn linh hoa, hấp thu tinh thần chi lực thai nghén mà thành, không chỉ có đối tu luyện tinh thần chi đạo người mới có lợi, đối với kia hồn đạo cùng với thần mâu cũng mới có lợi. Kia ngôi sao tinh khí có thể mắt sáng, tráng hồn. Công tử có hay không muốn đấu giá? Tại Tiêu Vân bên người, một cô gái dò hỏi. Nữ tử này nghe lời đoán ý, phát hiện Tiêu Vân coi trọng vật ấy. 1.000 vạn. Tiêu Vân mở miệng. Sau đó, cô gái kia thay báo giá. 15 triệu. Lập tức có người cùng giá. Tiêu Vân vươn ba ngón tay. Là 18 triệu sao? Thị nữ kia dò hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, 18 triệu đấu giá cái này ngụy thần tụ tập đã toàn quý giá. Đây đã là giá khởi đầu 2 lần. Còn nữa, thần binh hiếm thấy, nhưng là tại thánh vực ngụy thần tụ tập nhưng cũng không là quá mức hiếm có. Tiêu Vân lắc lắc đầu. Kia là bao nhiêu? Nhất thời, mấy vị hầu gái đều ngây ngẩn cả người. 30 triệu. Tiêu Vân nói rằng. 30 triệu. Nhất thời, chúng nữ phải sợ hãi. Công tử, ngươi xác định là 30 triệu. Lần này bán đấu giá, nhưng là vẫn có thần cấp linh tụy xuất hiện, ngài có muốn hay không? Các nàng tựa hồ muốn cho Tiêu Vân kiềm chế một chút, lưu chút ít linh thạch bán đấu giá thần tụ tập. Không sao cả. Tiêu Vân nở nụ cười. Ở tại bọn hắn ngây người lúc, phía dưới đã trình diện 20 triệu. 2.000 một lần, 20 triệu 2 lần. Lúc này, kia ra giá người lông mày ngạng lớn, một mặt đắc ý. 20 triệu linh thạch cực phẩm, nói vậy đã không có người bỏ thêm chứ. Hắn rất hài lòng tựa ở kia thư thích trên ghế. Số 8 phòng khách quý, 30 triệu. Tại mím mím môi về sau, thị nữ kia bắt đầu báo giá. Cái gì? Nhất thời, nam tử này sững sờ. Người trong sân cũng là cả kinh. Những người này, dồn dập nhìn hướng kia thiên cấp phòng khách quý. 30 triệu đập một cây ngụy thần tụ tập. Đây cũng quá phá của chứ. Người kia là ai? Nhất thời, rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc, thầm nhủ trong lòng. Chỉ là nhưng không ai báo giá. Bởi vì cái này giá tiền rất cao. 30 triệu 3 lần, thành giao. Cuối cùng, kia bán đấu giá quan lạnh lạnh âm thanh truyền ra. Như vậy, cái này ngụy thần tụ tập bị Tiêu Vân đập xuống. Vật ấy có thể đưa cho Nhâm sư tỷ. Tiêu Vân nở nụ cười. Vật này đối có nghịch loạn thần mâu Nhâm Khả Doanh có lợi ích cực kỳ lớn. Tôn kính quý khách, tổng cộng là 30 triệu linh thạch cực phẩm. Xin hỏi ngài là trực tiếp lấy thẻ hội viên thanh toán, hay là dùng xuất hiện linh thạch thanh toán? Thị nữ kia cười nói. Thẻ hội viên A. Tiêu Vân lấy ra kia tinh tạp. Nhất thời, đối phương cũng lấy tới một người tinh thạch. Tiêu Vân tướng kia tinh tạp tại tinh thạch bên trên sờ chạm thử, lập tức liền có quang văn lấp lóe. Cuối cùng, hắn trong thẻ ít đi 30 triệu. Lúc này, đã có người đem kia linh tụy đưa tới. Tôn kính quý khách, đây là ngài đập xuống vật phẩm, mời ngài xem qua. Một cô gái lấy mâm ngọc cái đĩa linh tụy mà tới. Phía trên có một cái hộp ngọc tử. Bên trong chứa kia linh tụy. Ừ. Tiêu Vân khẽ gật đầu, sau đó lấy ra hộp ngọc tử, đưa cho bên cạnh Nhâm Khả Doanh nói, sư tỷ, cái này liền cho ngươi dùng tới tu luyện A. Cho ta. Thấy vậy, Nhâm Khả Doanh sững sờ. Chuyện này đối với ngươi thần mâu có không ít chỗ tốt. Tiêu Vân cười nói. Cho tới tiểu sư muội, nàng có bản nguyên thần văn, căn bản cũng không sợ không cách nào tăng cao tu vi cảnh giới. Cảm ơn ngươi. Nhâm Khả Doanh đầy mặt cảm động tiếp nhận linh tụy. Tiêu Vân một mặt lạnh nhạt, rất nhẹ như mây gió. Người công tử này thật là xa hoa. Không nghĩ tới hắn lấy 30 triệu linh thạch cực phẩm mua được linh tụy lại là đưa cho người khác. Thật hâm mộ a. Nếu là có người đối với ta tốt như vậy thật là nhiều hạnh phúc. Nhất thời, những thị nữ kia đều là một mặt ước ao. Các nàng nhìn hướng Tiêu Vân lúc ánh mắt trở nên rõ ràng không đồng dạng. Vừa nãy trong lòng các nàng còn nói Tiêu Vân là phá gia chi tử. Có tiền cũng không phải như vậy. Nhưng lúc này xem ra, thanh niên này thực sự là hào khí a. Thấy thế nào, Tiêu Vân đều là mị lực cực kỳ, khiến mọi người mê muội. Mà lúc này, bán đấu giá đã tiếp tục. Đây là một cái hoàng binh, Tiêu Vân vốn không hề để ý. Xem ra người công tử này căn bản là khinh thường hoàng binh. Một cô gái thầm nghĩ. Dạng này công tử, tự nhiên là có thần binh nơi tay. Mấy cái hầu gái bí mật truyền âm. Chương 1474, Đại Thổ Hào. Chương 1474, Đại Thổ Hào. Bán đấu giá mở ra. Tiêu Vân hào khí ra tay, nhường những thị nữ kia mê muội. Đồng dạng, hắn cũng cho cái khác người lưu lại ấn tượng. Số 8 phòng khách quý, hẳn là một cái cường hào. Nếu là cùng với cùng nhau đấu giá, phải cẩn thận chút ít. Rất nhiều người nghĩ như vậy. Bán đấu giá tiếp tục, các loại vật phẩm xuất hiện. Có hoàng binh, có hoàng đạo linh thụy, còn có một chút bí thuật, công pháp. Ở đây, cái gì cũng có. Như gặp phải đồ tốt, Tiêu Vân đều là hào khí ra tay. Như hồn đạo linh thụy, còn có băng hỏa linh thụy. Không đến bao lâu, hắn cũng đã vô 180 triệu linh thạch cực phẩm vật phẩm. Như vậy tác phẩm, làm cho này hầu gái đều là thầm giật mình. Nhìn thanh niên này tuổi cũng không lớn, tại sao có thể có như vậy hùng hậu của cải. Lần đấu giá này vật phẩm là một cây hỏa thần thương. Lúc này, huyền không trên đài, kia lạnh lạnh âm thanh truyền ra. Sau đó, một cây hỏa văn lượn lờ thần thương xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chính giữa. Khi này thần thương xuất hiện, mọi người lập tức lộ ra màu nhiệt huyết. Lại là một cái thần binh A. Các tộc trưởng giả đều là tinh thần căng thẳng. Đặc biệt những kia hỏa đạo thị tộc. Như Thiên Hỏa Lâm Thị, Hỏa Linh Tộc, Nam Ly Thần Hỏa Tộc. Những thứ này đại tộc bán thần đều làm nóng người, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị báo giá giáng dấp. Lại bắt đầu sao? Thấy vậy, Tiêu Vân khỏe miệng nhưng là khơi gợi lên một vệt nụ cười. Bởi vì lửa này thần thương đúng là hắn chỗ bán đấu giá thần binh. Cái này thần binh là Thiên Hỏa Lâm Thị Lâm Hỏa sở hữu. Giá khởi đầu, 180 triệu linh thạch cực phẩm. Kia trên người mặc lan hoa quần dài lành lạnh cô gái nói. Đương thanh âm này truyền ra, lập tức có người báo giá. 200 triệu. 200 triệu ngũ. 300 triệu. 300 triệu bốn. Báo giá âm thanh liên tiếp. Bởi vì cái này thần thương chiến đấu tính năng rất mạnh, vì lẽ đó so với lúc trước kia thần bản muốn được hoan nghênh. Nghe cái này giá tiền, kia Thiên Hỏa Lâm Thị bán thần khuôn mặt đang không ngừng biến hóa, lúc trắng lúc xanh. Cái này vốn là bọn họ trong tộc thiên tài thần binh A. Cũng bởi vì trêu chọc phải người không nên trêu chọc, lúc này lại muốn bọn họ hoa giá cao mua về. Tuy rằng đau lòng, nhưng là bọn họ cũng chỉ được không ngừng tăng giá. 400 triệu. Thiên Hỏa Lâm Thị bán thần lần nữa gọi ra một cái giá cao. 500 triệu. Lần này Nam Ly Thần Hỏa tộc bán thần nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tại liếc nhìn Thiên Hỏa Lâm Thị bán thần sau khi, trực tiếp định giá đến 500 triệu. Chuyện này nhất thời nhường Thiên Hỏa Lâm Thị bán thần tâm đều suýt chút nữa thì nát. 500 triệu ngũ. Cuối cùng, hắn chỉ được cắn răng, gọi ra một cái giá cao. Ha ha, Lâm Minh thực sự là giàu nước đố đổ vách, bất quá cái này thần thương không tệ, lao hủ xuất 600 triệu. Nam Ly Thần Hỏa tộc bán thần cười nói. 650 triệu. Thiên Hỏa Lâm Thị bán thần tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, cuối cùng cắn răng nói. 650 triệu. Nhất thời, giữa trường tất cả xôn xao. Đây tuyệt đối là một cái giá cao. Thần binh mặc dù không tệ, mà dù sao là sơ cấp thần khí, cũng là thứ thần khí. Hoa nhiều như vậy linh thạch, hiển nhiên hơi đắt. Dù sao, 650 triệu linh thạch cực phẩm tại thánh vực cũng là một cái con số lớn, đầy đủ bồi dưỡng rất nhiều thiên tài. Ha ha, nếu vật ấy Lâm huynh như vậy nhất định muốn lấy được, giá như vậy hủ cũng không dễ đoạt người trô được rồi. Nam Ly Thần Hỏa tộc bán thần khẽ mỉm cười, không ở tăng giá. Cho tới Hỏa Linh tộc người cũng không có tăng giá. Cái này giá tiền, quá mắc. 650 triệu linh thạch cực phẩm, không phải là dễ dàng như vậy khai thác đi ra a. Có thị tộc, toàn bộ của cải cũng cư như vậy 20 mấy ức linh thạch cực phẩm. Như là như thế này tiêu hao xuống dưới, toàn bộ thị tộc đều sẽ rơi vào cảnh khốn khó. Như vậy, cái này thần thương lại bị Thiên Hỏa Lâm thị chỗ đập đến. 585 triệu. Lập tức, Tiêu Vân thẻ hội viên bên trong lại đạt được một nhóm linh thạch. Nhìn thẻ hội viên bên trong con số, Tiêu Vân lộ ra thích ý nụ cười. Bây giờ, hắn rốt cục có thể buông tay đấu giá vật phẩm A. Buổi đấu giá tiếp tục. Tiêu Vân cũng thỉnh thoảng ra tay. Tịnh không đến bao lâu, hắn đã bỏ ra 300 triệu linh thạch cực phẩm. Điều này làm cho những thị nữ kia tâm đều sắp muốn nhảy ra ngoài. Chúng ta gặp một cái cường hào A. Những thứ này hầu gái trong lòng cao hứng cực kỳ. Các nàng mặc dù chỉ là hầu gái, nhưng là khách hàng tiêu phí nhiều lắm, các nàng cũng có thể thu được sơ qua khen thưởng. Phần thưởng kia xem ra rất ít, nhưng là tương đương đi ra, nhưng là một cái rất lớn con số. Chứ ngoài ra, bên ngoài những kêu bán đấu giá người cũng nhớ kỹ Tiêu Vân. Tiêu Vân thần binh không ngừng bị lấy ra. Kia giá tiền cũng không tệ, cái kia thẻ hội viên bên trong số liệu cũng đang không ngừng tích lũy. Thần binh xuất hiện, tất có rất nhiều người đấu giá. Rốt cuộc, tại đó trên đài cao, xuất hiện một cái không phải Tiêu Vân thần vật. Đây là một cái cổ minh ấn, vì thần linh chỗ khác, ẩn chứa thần chi hàng nghĩa, chỉ là bị thần văn chỗ phong, tạm thời không cách nào phát huy ra uy lực của nó. Vật này đấu giá giá là một ước linh thạch cực phẩm. Lanh lạnh âm thanh truyền ra, kia thần vật cũng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, đó là một cái lớn chừng quả đấm minh ấn. Phía trên có khắc cổ văn, bị một tầng mông lung quang văn bao phủ. Một luồng thần khí tức tràn ngập ra. Cái này cổ minh ấn. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đối với điều này lược cảm thấy hứng thú. Đây là một loại cổ thần ấn, nếu là đem dung hợp, có thể tăng cường người sức công kích. Nhất thời, thôn thiên chí tôn âm thanh truyền ra. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra kia cổ ấn ảo diệu. Chỉ là, tộc khác người nhưng cũng không là đều biết cái này cổ ấn. Cho nên khi cái này cổ in ra, cũng không có người lập tức ra giá. Số 8 phòng khách quý 150 triệu. Mà lúc này, một thanh âm truyền ra. Nhưng là Tiêu Vân đã báo giá. Theo Tiêu Vân báo giá, lập tức có người tùy tùng, 200 triệu, 200 triệu ngũ. Nơi này thị tộc nhiều lắm. Nếu xuất hiện thần vật, đều sẽ có mấy cái như vậy thị tộc ra tay. 350 triệu. Cuối cùng, Tiêu Vân trực tiếp bỏ thêm 100 triệu. Chuyện này nhất thời nhường không khí trong sân biến đổi. Phải biết, lúc trước thanh niên này đã tích lũy đấu giá 300 triệu vật phẩm. Lúc này lại xuất 350 triệu. Đây chính là 650 triệu A. Có mấy người có thể có như vậy nội tình. Hơn nữa nhìn hắn xuất thủ tư thái, tựa hồ căn bản không thiếu tiền A. Như vậy, mọi người không ở tăng giá. Bởi vì cái này cổ minh ấn đã vượt ra khỏi bọn họ mong muốn giá tiền. Có tiền này, còn không bằng đập cái tiếp theo thần binh. Như vậy, cái này cổ minh ấn rơi vào Tiêu Vân trong tay. Cổ ấn bị đưa tới. Một luồng minh mông thần chi gợn sóng tràn ngập ra. Gợn sóng này, khiến mọi người kiêng kỵ. Hào ở phía trên có thần văn phong ấn, bằng không sức chấn động kia, đủ khiến vương giả tâm thần tán loạn. Đến thời điểm tại nghiên cứu hạ cái này cổ ấn. Tiêu Vân tướng cái này cổ ấn thu hồi. Sau đó, hắn tiếp tục quan tâm buổi đấu giá. Bán đấu giá đang tiếp tục, Tiêu Vân 17 kiện thần vật tại lần này buổi đấu giá có thể nói là mang đến cực lớn kinh hỉ. Các tộc người đều tranh nhau tranh giá. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy phiền muộn. Như kia Long Lương tộc, Trích Kim thần thể tộc, Thạch Nhân tộc. Bởi vì bọn họ đều thấy được tộc nhân mình thần binh. Nhưng là cái này cũng không thể tránh được, bọn họ chỉ được tướng một ít thích hợp thần binh dùng giá cao đập xuống. Chỉ là Tiêu Vân thẻ hội viên bên trong linh thạch cực phẩm nhưng là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, buổi đấu giá kết thúc, Tiêu Vân có thể nói là thu hoạch không nhỏ. Hắn 17 kiện thần binh toàn bộ đập bán ra. Đồng thời, hắn đập xuống cổ minh ấn, còn có rất nhiều dược liệu. Cho tới thần binh, hắn cũng không có đập xuống. Bởi vì thông thường thần binh hắn căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Buổi đấu giá kết thúc, Tiêu Vân thẻ hội viên bên trong đã có 47 ước linh thạch cực phẩm. Hắn hôm nay, nghiễm nhiên là một cái đại thổ hào. Những thứ này linh thạch cực phẩm, có thể dùng tới mua cái khác thần vật. Tiêu Vân một mặt mong đợi. Hắn đã nhờ vào thẻ hội viên cho Thiên Vũ Thương hội đưa tin, để bọn hắn hỗ trợ gom góp thần vật. Như luyện chế pha ách đan thiên sát thần tinh, xích tinh thạch, hoàng tuyển thủy. Chờ một chút vật phẩm. Nếu là tướng những món đồ này gom góp xong xuôi, hắn liền có thể đi thiên khiển đất. Đương nhiên, gom góp những thứ đồ này yêu cầu quá nhiều tài lực, lúc này Tiêu Vân mặc dù là cường hào, tuy nhiên lại vẫn còn thiếu rất nhiều, vì lẽ đó hắn cũng không vội vã. Công tử đi thong thả. Công tử thường tới A. Đương Tiêu Vân đứng dậy, những thị nữ kia đều là mặt tươi cười. Lần này Tiêu Vân đập xuống đồ vật nhiều lắm, các nàng có thể thu được không ít linh thạch. Những linh thạch này, đầy đủ các nàng tu luyện mấy trăm năm sao. Bên ngoài hội trường, từng cái tu giả lướt ra khỏi. Mọi người kết bè kết lũ, vừa nói vừa cười, tựa hồ đối với chuyến này rất là cao hứng. Tiêu Vân nhưng là trực tiếp từ phòng khách quý bên trong lấy trận văn truyền tống đi ra. Không có ai biết hắn chính là số 8 phòng khách quý bên trong người. Đang đi tới chỗ ở đường xa lúc, Tuyệt Trần Phong bọn người lướt tới. Bọn họ đều là lộ ra nét mừng, tựa hồ đối với chuyến này rất là thỏa mãn. Tiêu Minh, lần này ngươi nghĩ tất thu hoạch không nhỏ a? Tuyệt Trần Phong cười nói. Tuy rằng bọn họ biết Tiêu Vân tiến nhập phòng khách quý, bất quá lại cũng không biết Tiêu Vân ở đâu. Đương nhiên, bọn họ cũng là biết Tiêu Vân chuyến này buôn bán vài món thần binh. Như Thiên Hỏa Lâm Thị thần binh. Miễn cưỡng vẫn tính có thể. Tiêu Vân vẫy vây tay trưởng nở nụ cười, các ngươi. Ha ha, ta thu được một cây linh thụy, có thể trợ ta đột phá. Tuyệt Trần Hào cười nói. Khoảng thời gian này, ta tướng bế quan. Tuyệt Trần Phong cũng là mở miệng. Còn có nửa tháng sẽ dựng lên.